Hứa Tĩnh dùng ngón tay niệp qua kia một tia quanh quẩn tại kiếm phong chỗ đỏ thẫm ánh sáng nhạt, ngón tay như là chớp mắt chạm đến thiên hạ này ở giữa chí hàn đồ vật, cóng đến hắn giật mình, bội kiếm của hắn là băng phách kiếm, hắn sớm quen thuộc rét lạnh mang cho làn da xúc cảm, có thể điểm này nháy mắt lướt qua hàn mang lại làm cho hắn toàn thân trên dưới tại khoảnh khắc này cũng như trụy vực sâu. Đó là lạnh lùng hơi lạnh thấu xương, thắng đến đầu quả tim, giống là có người muốn cướp đoạt đi hắn toàn bộ. Yêu. Cái kia hắn không nhất nghĩ đề cập tự vẫn là giống một đạo lôi điện lớn tại hắn trong não nổ tung. Kia khác thường cương khí, sát khí dáng vẻ run sợ kiếm ý, còn có cuồng bạo như yêu thú tâm tính, không có ngoại lệ đều muốn cao rực đẩy hướng yêu cái chữ này. Nhìn đến sự tình cũng không đơn giản, Hứa Tĩnh ngẩng đầu nhìn phía mờ mờ bầu trời, mưa to, sấm chớp rền vang, hết thảy trước mắt đều giống như bị này tí tách màn mưa che chắn. Chính như hắn lúc này tâm cảnh. Do dự cùng do dự ở giữa còn xen lẫn đá đá bất an. Bây giờ viện trưởng Tào không ở thư viện, viện sĩ tranh cử sắp tới, kia hàn tiến sĩ lại. Ai, thế sự vô thường. Hứa Tĩnh vươn tay tiếp được thuận theo dưới mái hiên nhỏ giọt rơi giọt mưa mặt lộ vẻ tự diễu. Chính mình khi nào thì trở nên như vậy đa sầu đa cảm, thế nhưng phá lệ còn vì người khác suy nghĩ, rõ ràng tại bí cảnh chung hắn còn thân hơn tay. Sư phụ, có đôi khi quái tượng cũng là lừa người. Chương 8 Chìm bên nguyệt hồ, ánh trăng sương hoa, tùy theo tề eo bụi cỏ phát ra một trận thưa thất động tĩnh, Cao Dực cung thân thể như làm trộm ló, cắn chặt môi không dám phát ra nửa điểm âm thanh, cô gái trước mắt là như vậy mỹ lệ, thế cho nên làm hắn quên mất mình là tại trắng trợn không kiêng nể nhìn trộm nhân ra thay quần áo. Bạch y nữ lúc này vừa mới cởi xuống tu thân kiếm phục, thơm ngon bờ vai bên trên bên người lụa trắng ẩn ẩn trùng trùng, bộ ngực sữa bán lộ. Một đôi lãnh diễm đôi mắt trông khó được lộ ra một chút nữ nhi ra nên có dịu dàng. Nàng khom lưng, mông cong đứng thẳng, thon thon ngón ngọc ôm lấy giày miệng, chân ngọc nhẹ ép, cởi xuống cao gót bốt dài, con kia làm Cao Dực thần hồn say đắm tấm lót trắng mỹ chân một tấc theo bốt dài trung dịch chuyển ra, đầu tiên là tràn ngập khỏe mạnh khí thức trắng nõn bắp chân, lại là phấn nhuận nhiều thịt gót chân, cuối cùng là toàn bộ lung linh thơm tho mềm mại vô song chân ngọc. Mỏng manh trong suốt thiên tầm tấm lót trắng tại đêm khuya yên tĩnh như tuyết dưới ánh trăng nổi lên màu ngọc lưu ly xanh biếc quang huy, theo gió phiêu lãng nữ nhân dưới chân kia lau sạch như có như không chân hương, cầu dẫn khởi Cao Dực ồ ồ hơi thở. Nhất trần không nhiễm cao gót ống dài dày đồng dạng bạch chói mắt, chân ước chừng có 7 tấc gót giày trống lên phía trước thướt tha dài thể, giày thượng ngay thẳng đặt nữ tử non mềm nhiều thịt đầu gối ổ, không uyển chuyển ra phía trước mượt mà trắng hồng đầu gối, vừa vặn đem thẳng tắp mà no đủ bắp chân bao bọc tại nội. Giày hai bên phác họa hiện lên đường cong lưu tô văn lộ, giày mặt hạt bụi nhỏ không nhiễm, lượng phản quang, hiển nhiên nữ chủ nhân cực độ yêu quý chính mình này song chân quý cao gót bốt dài, hoặc là nói nàng đồng dạng coi trọng chính mình này song đủ để hấp dẫn phổ thiên hạ sở hữu nam tính ánh mắt tinh xảo chân đẹp. Bốt dài cũng không giống như Tây Dương cao gót giày tại mặt bên sắp đặt khóa kéo, mà là hoàn toàn phong bế, nghĩ đến chân ngọc một khi bước vào, liền hoàn toàn ngăn cách không khí. Thử nghĩ này lãnh ngạo như tuyết bạch y tiên tử đem bọc lấy tấm lót trắng tinh xảo chân ngọc thải nhập bồn tuyệt không so, chút nào kín gió cao gót bốt dài bên trong, lại so với người kiếm thí luyện, một ngày không dứt. Đợi táo được một thân mồ hôi đầm đìa, bị ngươi lừa gạt ức hiếp, ngay trước mặt của ngươi, gương mặt xấu hổ chủ động cởi xuống này tỏa ra dâm đãng cùng cấm dục song trọng khí thức thêm vào phía dưới thuần trắng bốt dài, lộ ra kia bị mồ hôi ướt nhẹp, phiêu tán ra trận trận xương trắng cùng chua xót chân hương buồn ẩm ướt chân ngọc. Ngươi hình như quá yêu thích của ta tấm lót trắng, bốt dài, còn có này hai chân, phải không? Nữ tử hình như sớm liền phát hiện phía sau nam nhân nóng bỏng ánh mắt, cảm nhận được hắn hô hấp dồn dập. Nàng xoay người, trơn bóng mông ngọc ngồi ở tảng đá phía trên, đầy đặn nhiều chất lỏng mông thịt mặc dù bị thân trên ép xuống, có thể vẫn như cũ quật cường muốn nhô lên, nhưng lại bị này đồng dạng tính cách kiều man nữ chủ nhân đè ép cái rắn chắc, thành thật thật biến thành mập nhu mông bánh. Chính là chân ngọc ở giữa đang bị nam nhân thời gian dài nhìn trộm chung không ngừng trở nên khô nóng bất an, cũng không nguyện thừa nhận ngạo kiều phấn bảo lại bị này lạnh lùng đá phiến lạnh cái giật mình. Nàng ưỡn ngực, vú tròn trịa, ngạo nghễ đứng vững. Nàng nhếch lên chân, chân trắng như ngọc, bạch chói mắt. Nàng gợi lên mi, một đôi băng xương lãnh mắt chung lại có thể bắn ngược ra câu tâm hồn người mị hoặc, như là xem thấu Cao Dực túi ra hạ viên kia bang bang thẳng nhảy tâm. Ta, cô nương, ta không phải là cố ý. Cao Dực tái nhợt giải thích liền hắn mình cũng cảm thấy buồn cười, hắn ngượng ngùng xoay người muốn đi, lại phát hiện hai chân của mình đã không chịu khống chế hướng đi nữ tử, đi hướng này cái làm hắn chính là có duyên gặp mặt một lần, lại nhớ mãi không quên nữ nhân. Lãnh mỹ nhân chiêu chọc môi một bên ướt sũng sợi tóc, Xuân mắt như đỉnh đầu rực rỡ tinh không trung sáng ngời nhất ánh sao sáng, chiếu rọi cao rực, cũng đồng dạng đem hào quang ngắm nhìn hướng chính mình, giống như làm bọn hắn hai người trở thành thế giới này lúc này duy nhất. Nàng cây anh đào sắc môi mật mân ở một cây tóc đen, đầu lưỡi nghịch ngợm xẹt qua. Như là dùng ngón tay tại cao rực tâm tiêm nhảy múa, buộc vòng quanh một khoản ý vị sâu xa loè loẹt khởi mỹ, khải đàn làm thiếu niên miên man bất định chương nhạc. Giải thích là vì vãn hồi, mà quay về thị tắc ý vị bỏ đi. Mà ngươi, nghĩ cứ vậy rời đi sao? Cao dực cảm thấy chính mình yết hầu tại cao thấp nhúc nhích, ngực chung một mực kiềm chế đã lâu dục hỏa bị nữ nhân ngọt nhu câu hồn mị âm thiêu đốt. Hai mắt của hắn từ trên cao đi xuống đánh giá quá nữ tử mỗi một tấc làn da, hơi thở người kia mê người xử nữ mùi thơm cơ thể. Không còn là dò ngó, không còn là thiền thường chiếp chỉ, mà là mang theo tham lam cùng được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn tâm không biết khi nào thì sớm đã bị nàng cướp đi. Có lẽ là khi nhìn đến nàng bán ẩn vào trì nguyệt hồ bên trong, dương thủ cùng hắn đang nhìn phía tinh không thời điểm, có lẽ là nàng vì chính mình, môi anh đào chút huyết, rút kiếm chém yêu thời điểm. Ta đẹp không? Nữ nhân giơ lên mặt, hẹp dài mày liễu hạ cặp kia nhiếp hồn đoạt phách mắt đẹp trung lập lờ làm cho không người nào có thể kháng cự quang mang, nàng nâng lên một cây thon thon ngón ngọc, thuận theo mỏng manh thấu cơ bạch y cổ áo hướng ra phía ngoài nghiêng lôi kéo, một chút, một tia, không uyển chuyển ra dưới cổ tinh xảo tuyệt luân xương quai xanh. Cùng dấu ở xương quai xanh phía dưới kia lau sạch khiến người ta phạm tội thâm thúy khe rãnh, chỗ đó đồng dạng là tượng trưng cao dực dục vọng vực sâu. Nàng giơ chân lên, trắng hồng thon dài chân ngọc đẩy ra áo lụa vạt áo, sáng trong ánh trăng rơi xuống, tại một chớp mắt kia, ở hai chân giao nhau chỗ chiếu ra một chút thần bí mê người sáng giỏi. Đầu tiên là xanh tươi tốt hắc, lại là một điểm như bóc vỏ vải vậy phấn. Đây là thiên hạ đẹp nhất hai loại nhan sắc, cũng là tối phù hợp nữ nhân nhan sắc. Màu đen đại biểu thần bí túc mục, cũng không xâm phạm. Màu hồng phấn tắc rào rạt thanh xuân cùng lãng mạn, làm người ta lưu luyến quên về. Tại trung thổ truyền thống văn hóa bên trong, nữ nhân bắp chân thường thường bị thế nhân lý giải vì tàng cùng lộ, thường thường một câu sản nhiệt bước hương dai, tay sách kim lũ dày, liền đã nói toạc ra cái gì là tàng, chúng nó hàm xúc, chúng nó mịt mờ, nhưng chúng nó đồng dạng nghĩ bị nam nhân thấy hình dáng. Cao dực không thể bóp chế trong miệng không ngừng tiết ra nước miếng. Hai mắt bị gắt gao cố định tại con kia trắng hồng trắng mịn lung linh trên chân ngọc, trong suốt lóng lánh ngón chân, no đủ ướt át. Tuyết trắng như ngọc mờ u bàn chân hơn mấy hồ nhìn không tới nửa điểm khác tạp sắc, liền màu xanh mạch máu cũng bị vô cùng mịn màng chân cơ che giấu. Nàng mờ u bàn chân rất cao, chân lõa cũng không hiền nửa phần đột ngột, hơi hơi nhộn nhạo mượt mà gót chân quanh quần nhàn nhạt đỏ ửng, mỗi lần nâng lên, đều không uyển chuyển ra mềm dẻo đều đặn lòng bàn chân. Nữ nhân hết sức gợi lên ngón chân. Lại co lại gan bàn chân, càng thêm rõ ràng làm cao dực có thể thấy rõ lòng bàn chân chỗ bởi vì máu lưu động mà nổi lên tầng tầng nhăn nheo cùng kia lau sạch hồng phấn gợn sóng. Không có nửa điểm tì vết nào, như một khối thiên nhiên xinh đẹp ngọc, tự nhiên hình thành, không có nam nhân không thích trước mắt con này lung linh có đến, chân hương phủ mũi bạch ngọc Mỹ chân, trừ phi, bọn họ là người mù. Mỹ, không, tại hạ bất quá là. Cao dực liền vội vàng quăng quăng lan lộn đậm đặc đầu. Chính mình đây là thế nào, cư nhiên tại hơn nửa đêm hướng về một cái xa lạ nữ tử lộ ra như vậy bẩn không nhìn ngu xuẩn thái, cái đó và kia một chút hái hoa ngắt cỏ đăng đồ tử có cái gì khác biệt. Vậy ngươi tay lại nắm chặt lấy cái gì? Nữ tử đứng lên, tròn trịa tuyết phong tại lụa mỏng bạch y hạ nhộn nhạo lay động, gợi lên một đảo hương diễm say lòng người sóng sữa, hai khỏa mềm mại ướt át cuống vú trống lên vài dệt, lộ ra eo thon trung tâm một điểm tinh xảo tuyệt luôn lõm xuống. Cao dực ánh mắt cùng với một giọt bọt nước thuận theo thâm thúy vô biên khe sâu trượt xuống, tại rốn ngọc chỗ xoay một vòng, cuối cùng dừng ở nàng trắng nõn chân trên mặt, văng lên trong suốt bọt nước, chiêu chọc cao dực không chỗ sắp đặt, chờ đợi phát tiết dục vọng. Này, cái này không phải là ta cầm lấy. Nga, không, là ta. Cao dực lúc này mới phát hiện chính mình trong tay chẳng biết lúc nào chính chặt chẽ nắm chặt lấy một đầu mỏng như cánh ve tấm lót trắng, kia nhỏ nhắn xinh xắn tấm lót trắng bị hắn toàn xuất ra đạo đạo nếp gấp. Chính chiếu dọi cao dực lúc này mâu thuẫn nội tâm. Nho gia đệ tử quả nhiên mỗi một người đều là ra vẻ đạo mạo, ta nói không sai chứ, cao dực. Nàng làm sao mà biết tên của ta? Không đúng, nơi này là chỗ nào? Còn có, a. Cao dực vừa muốn giải thích, lại bị nữ tử một trường thôi té xuống đất, trước mắt là một đôi tuyết trắng tròn trị cao giáo chân đẹp, đùi bắp thịt rắn chắc, cũng không hiền nửa phần to lớn, ngược lại chân thịt no đủ ướt át. Tại ánh trăng chiếu rọi giống như bị thoa lên một tầng trắng mịn du sáp, phản xạ mê người quang huy. Bắp chân thẳng tắp tinh tế, cổ chân chỗ còn treo một đầu tiên diễm dây đỏ. Nữ nhân hai chân phân sai, chậm rãi nâng lên một đầu mỡ đông cuộc so tài tuyết màu mật ong chân, trắng hồng nhẵn mịn chân ngọc nâng tối cao rực thất kinh khuôn mặt, đồng thời cũng không hề cố kỵ lộ ra giữa hai chân làm người ta tâm trì thần hướng đến hoa đào cấm địa. Đẹp quá! Cao Dực gắt gao nhìn chằm chằm kia lau sạch hơi hơi nhô ra độ cong cùng nhanh chóng lõm xuống bờ môi, đương nhiên, còn có phía trên bị tu bổ thể đổ tam giác. Nữ nhân tỏa ra nhàn nhạt chân hương bàn chân chậm rãi đè thấp, Cao Dực gần như có thể thấy rõ ràng nàng lòng bàn chân mỗi một đầu hương diễm nếp nhăn cùng phấn nộn nhiều thịt mượt mà gót chân. Thích không? Hỉ, yêu thích. Thích gì? Yêu thích cô nương chân. Nói, Bắc Hải Thư Viện đệ tử Cao Dực, yêu thích gió lốc tông tu sĩ Tào Thanh Nhàn chân. Bắc Hải Thư Viện đệ tử Cao, không, ta mới không nói, người yêu nữ này. Ở thời khắc mấu chốt này, đầu to vẫn là tạm thời đoạt lại tiểu đầu quyền khống chế, Cao Dực kéo lấy giọng ngẩng đầu, lại đang bị kia bạch y nữ thơm tho mềm mại nhiều thịt, chân mùi thơm khắp nơi trắng hồng chân ngọc đạp cái rắn chắc. Cao Dực một tay nắm chặt trơn một tấm lót trắng, một tay lung tung vung vẩy, trong miệng y y ô ô liên tục không ngừng, cũng không biết là tại dãy dụa vẫn là ở trong tối thích. Kết quả chính là nữ tử khóe miệng cầu cười. Đem phấn nhu nhiều thịt chân ngọc không ngừng ép xuống, thải tiêu diệt Cao Dực này tiểu sử nam ra vẻ thanh cao vệ đạo sĩ mộng. Mà Cao Dực thế nhưng kìm lòng không được đưa ra đầu lưỡi, đẩy lên mũi, sau đó đi ra. Nơi bụng lửa nóng một mảnh, Cao Dực hai chân đạp một cái, giống như là muốn đem đầu thượng cái đó và hồ ly tinh giống nhau yêu nữ một cước đặng phi, kết quả lại chỉ cảm thấy hai bên eo mâm một trận đau xót, một cỗ kịch liệt vô cùng khoái cảm chớp mắt thuận theo hạ thân truyền khắp cơ thể, thắng đến trung khu thần kinh. Ta đây là, Cao Dực a Cao Dực, người mẹ hắn có thể đừng như vậy mất mặt à? Cư nhiên xuất tinh trong mơ rồi hả? Vẫn làm cái loại này nghĩ cũng không dám lại nghĩ lần thứ hai xấu hổ mộng xuân. Không đúng, loại cảm giác này, giống như thật có nhân tại hút chính mình lão nhị. Cao Dực đột nhiên mở to mắt xuống phía dưới vừa nhìn, phát hiện chăn mền trên người không cánh mà bay, mà là chẳng biết lúc nào tất cả đều co rúm ở nửa người dưới. Dưới chăn chính lộ ra bán đầu còn tại nhất lay một cái bím tóc đuôi ngựa. Dực ca ca, ngươi thật là xấu chết rồi, cư nhiên bắn nhiều như vậy. Cao Dực nhanh chóng vén chăn lên, quả nhiên phát hiện mặc lấy một thân thiền sắc quần lụa mỏng, eo hông hệ một đầu thủy phù sắc sa mang tiểu sư muội, chính ghé vào hai chân của mình ở giữa mùi ngon liếm lấy chính mình căn kia sớm cương lên tới cực điểm to dài đại con cặc, vừa bị mới mẻ ép ra đồng tử tinh chính thuận theo đại quy đầu ở giữa giữ tợn lỗ tiểu không ngăn được ra bên ngoài sấm. Khiến cho toàn bộ phòng ngủ đều trôi nổi một cỗ sang thị tử giống được mùi khai. Mà âu yếm tiểu sư muội tắc chính nâng chính mình đại thô điều, gương mặt kiều mị hướng về chính mình mở ra nhiệt khí bốn phía miệng nhỏ, lộ ra nóng hầm hập phấn nộn khoang miệng nổi bức tường, một đầu nghịch ngợm thơm tho mềm mại lưỡi phiến đang tại một đoàn màu trắng vàng sền sệt dính tinh đặc trung qua lại quấy, giống như là muốn đem chính mình mỗi một tấc khoang miệng đều nhiễm lấy nam nhân tinh mùi thúi. Người tiểu nha đầu này, là lúc nào tiến vào đến? Nếu như bị phát hiện liền thảm. Cao Dực ra vẻ quái trách, kỳ thật tâm lý khỏi phải nói sảng khoái hơn rồi, dù sao không có so có một cái nũng nịu tiểu mỹ nhân nguyện ý dùng miệng nhỏ nộn lưỡi băng chính mình tại sáng sớm tống ra thứ nhất phát dương tinh càng làm cho nam nhân sung sướng sự tình. Không có việc gì á, hôm nay viện nội đương chức là Dương tiến sĩ Sầm Nhi có thể ăn cả một ngày Dực ca ca đại con cặc. Tào Mưa sầm mồm to nuốt vào ái lang con cháu dịch, còn dâm đãng ở một cái. Phỏng chừng tại Cao Dực tỉnh phía trước sẽ không thiếu tham ăn. Nàng từ lần trước thưởng thức qua sư ca đầu này mãnh liệt bá đạo cự long, liền mỗi ngày niệm Cao Dực khi nào thì trở về, dù sao cùng Cao Dực tách ra mấy ngày nay, nàng đều chỉ có thể dựa vào tại ban đêm tự tiết đến sắp xếp giải nội tâm hư không cùng hạ thân dục vọng. Sầm chút đấy giống như là yêu thích Dực ca ca đại con cặc òm òp xì xì. Cao Dực cũng bị dưới hông tiểu sư muội bộ dạng này dâm thái kinh đến. Ngay tại trước đây không lâu Tào Mưa Sầm vẫn là sách này viện trung tối thanh thuần động lòng người, tú ngoại tuệ trung tiểu thư khuê các. Làm sao lại từ dính vào tinh dịch của mình liền biến thành hiện tại bộ dáng này? Sầm, hay là thôi đi, một hồi vạn nhất có người tiến đến thì hư chuyện. Tào Mưa Sầm gặp Cao Dực nhớ tới thân, trực tiếp mở ra miệng nhỏ, thừa dịch Cao Dực quy đầu còn không có như lần trước giống nhau chứng đến nàng một ngụm bỏ vào không dưới tình cảnh, gấp gáp hoảng liền phồng má bọn cứng rắn nuốt vào. Cao Dực chỉ cảm thấy chính mình nhị đệ đoạn trước chớp mắt tiến vào một cái phong bế đồ chứa, quy đầu bốn phía lộ vẻ tràn đầy bao bọc cảm giác, tùy theo Tào Mưa Sầm hô hấp càng là từ nội ra ngoài không ngừng truyền đến nhức mỏi không thôi hấp thụ lực. Không, ô, Sầm Nhi mới không có khả năng. Cô, Tư, phóng Dực ca ca đi đâu? Xì xì, Tư cạch hôm nay, Sầm Nhi muốn đem, Tư, Dực ca ca, còn các chất lỏng tất cả đều hút ra. phốc một giọt không dư thừa nga. Hoài Xuân thiếu nữ lay động hai đầu thanh xuân rào rạt bím tóc đuôi ngựa, nhếch lên bị tơ trắng bao bọc nhỏ nhắn xinh xắn chân ngọc, trắng hồng tay mềm cầm chặt cự long thấp bưng, miệng nhỏ tư cạch phun nuốt lấy cao rực béo tốt hùng hồn đại dương vật. Trong suốt nước miếng không ngừng theo miệng khâu bên cạnh trượt xuống, Tào Mưa Sầm không để ý mọi việc, nói cái gì cũng không chịu nhả ra, tùy theo cao rực con cặc không ngừng xưng tấy, không đến một chút thời gian liền đem tiểu nha đầu này cái má đẩy lên lưu viên. Mưa Sầm, người thở không được tức giận. Cao Dực tự nhiên là thích muốn bay lên đến, nhưng lại khổ tiểu sư muội của mình, Tào Mưa Sầm dần dần cảm thấy trong miệng quy đầu như là nam nhân không ngừng nắm lại nắm đấm, bắt đầu nhanh chóng xâm chiếm nàng ấm áp ẩm ướt khoang miệng. Nàng ban đầu còn có thể dùng đầu lưỡi đi thanh lý dưới mặt đầu chim phương đỉnh quy đầu, nhưng bây giờ một đầu lưỡi thơm cũng không chỗ sắp đặt, bị Cao Dực thật lớn hào công thành chùy trực tiếp đụng vào cổ họng, mà này đáng sợ dương vật còn đang không ngừng thành lớn, trở nên càng thêm dữ tợn đáng sợ, không chỗ sắp đặt. Không. Tư, Sầm, Sầm Nhi không biết, cô, không có khả năng nhả ra, không muốn coi khinh ta, ỏm ọp, tư phốc, tư phốc, tư phốc. Tiểu nha đầu cũng bị kích thích lên thắng bại tâm, nàng cố gắng thích ứng khoang miệng nội này hiện ra hết bá đạo cự long, tại đũng quần buồn bực một đêm đại con cặc tràn ngập giống được bộ phận sinh dục chỉ có mùi tanh tưởi, nhưng này cổ mùi vị lại giống như phổ thiên hạ tốt nhất đủ kích thích nữ tính ái dục xuân dược, chính là người thượng khẽ người liền làm cho Tào Mưa Sầm hạ thân xuân chiều không thôi. Liền ngọc nhũ bên trên hai điểm nụ hoa cũng đang nhanh chóng kích đột, tại váy áo thượng nhô lên hai nơi vi diệu nhô ra. Ý vị sâu xa. Cao Dực cố gắng khống chế con cặc cương lên tốc độ, hắn tuy rằng nghĩ đến đây vị thanh thuần mềm mại tiểu sư muội vỗ lấy hai bên cái má, đôi mắt thượng lật, bị chính mình đại dương vật đem một tấm thơm tho mềm mại ngọc bịt miệng tràn đầy, âm thanh nghẹn ngào tương phản bộ dạng lẳng lơ. Có thể nề hà hắn thật sự không muốn bắt buộc Tào Mưa Sầm, càng không nghĩ nàng nhận được tổn thương. Dù sao chính mình căn này đại gia hòa bày ra chân chính tư thái, hình dạng đáng sợ cảnh tượng thời điểm hắn là gặp qua. A, Dực ca ca, lại trở nên lớn đâu phốc, tư cạch là Sầm Nhi hầu hạ ngươi thoải mái hơn sao? Xì xì tư ba, Tào Mưa Sầm lửa nóng đầu lưỡi nhắm ngay chính đang không ngừng xâm chiếm nàng khoang miệng nỗi bức tường quy đầu đoạn trước, đem lưỡi phiến co lại thành một điểm, làm đầu lưỡi có thể tại Cao Dực đại dương vật mỗi lần thượng đỉnh khi đều có thể vừa vặn đụng vào chính mình nhô ra đầu lưỡi phía trên. Tê, người tiểu nha đầu này, từ đâu học, nga. Cao Dực chớp mắt cảm thấy lỗ tiểu tê dần, tiếp lấy chính là chuồn chuồn lướt nước vậy nhẹ đâm vi làm, hiển nhiên là tiểu nha đầu này đang dùng đầu lưỡi kích thích chính mình nhô ra lỗ tiểu, hoặc là nói là giai nhân đang dùng chính mình thuần khiết nhất lưỡi thơm đang cùng chính mình tao dương vật làm thượng một cái du dương lãng mạn hôn sâu. Sầm chút đấy, tư, là đang tại cùng Dực ca ca đại con cặc tư tư ba. Thân ái đầu Sầm Nhi nga thích nhất Dực ca ca đại con cặc rồi. Tư, người người Dực ca ca nơi này là Mưa Sầm một người, ai cũng không cho phép giành với ta. Xì xì xì, tư, phốc phốc tư ba. Cao Dực cũng không rõ ràng lắm hôm nay Tào Mưa Sầm là thế nào, chỉ thấy nàng hai tay nâng lên Cao Dực nếp gấp tùng xanh đại túi trứng, đầu ngón tay tại từng đường uốn lượn dày đặc trứng ra lên xuống cọ sát, hai cây ngón cái tắc hơi hơi ép xuống, làm túi thịt trong kia hai khỏa không an phận thịt cao phân biệt chống đỡ đặt ở hai bên, miệng nhỏ cơ hồ bị chống được đi một lần phổ tình cảnh. Nàng cong lên nửa người trên, nhếch lên dưới váy hai bên mông cong, tuyết trắng chân trắng không tự giác ma sát oi bức ẩm ướt âm hộ. Càng thêm ra sức cao thấp phun nuốt lấy Cao Dực tráng kiện vô cùng đại con cặc. Mưa Sầm, ngươi đây là, nga đừng đâm sư ca chỗ đó a. Tào Mưa Sầm song đồng dần dần hướng lên hốc mắt chen đi, dư quang nhìn thấy Cao Dực nhe răng trợn mắt bộ dáng không khỏi trong lòng ái dục càng hơn, nàng ra sức chấn động chán. Khiến cho trong miệng cự căn mỗi lần thượng đè cũng có thể đủ hoàn toàn chạm đến chính mình cổ họng. Tại nơi nào che giấu thiếu nữ không thua gì xử nữ nhụy hoa giống nhau chặt chẽ nhiều chất lỏng, tràn ngập co giãn yết hầu thịt, thật lớn mẫn cảm quy mạo chỉ cần đánh về phía chỗ đó, lập tức liền sẽ bị kích thích giật mình, tiện đà bản năng xuống phía dưới thẳng đi. Đến lúc đó Tào Mưa Sầm liền co lại yết hầu, kẹp chặt đôi môi, vội vã làm cho đầu này khẩu thịt tâm phi cự long lại lần nữa bị hút hồi tại chỗ. Cùng lúc đó cùng với mà đến chính là đầu lưỡi như giống như cuồng phong bạo vũ cuồng đâm lỗ tiểu. Ai bảo, xì xì ai bảo Dực ca ca ngươi lúc ngủ, tư còn nói mớ, kêu nữ hài tử khác tên. Sầm, Sầm Nhi mới không có khả năng thua cho nàng, tư Sầm Nhi muốn đem sư ca con cặc chất lỏng tất cả đều hút sạch. Một giọt cũng không cấp cái kia xấu nữ nhân lưu, xì xì xì, tư cạch, tư cạch. Cao Dực bị đầu này cao thấp tung bay mềm mại lưỡi thơm hầu hạ liên tục cầu xin. Trước hắn còn nghĩ khống chế cương lên biên độ, nhưng bây giờ liền tinh quan đều phải đem khống không được. Hai cánh tay hắn lưng ở sau ót, gắt gao bắt lấy gối đầu, sợ chính mình buông lỏng tay, liền chính mình quý giá con cháu dịch cùng một chỗ tặng. Sư ca, người nhất định là nghe lầm, sư ca tâm lý chỉ có sư muội một người. Cao Dực lòng nói không có khả năng là mình làm mộng xuân thời điểm nói lỡ miệng a, có thể chính mình liền vị kia bạch y tiên tử danh cũng không biết gọi là gì. Tư xì xì ba, hừ, Dực ca ca thật sự là hoa tâm đại củ cải, rõ ràng vừa mới còn nói mê liên tục, miệng đầy tiên tử, còn nói, còn nói. Tào Mưa Sầm mất nửa ngày kính mới phun ra trong miệng đại dương vật, chỉ thấy trước mắt đã dần dần lộ rõ hình dáng màu nâu xanh cự căn càng lộ vẻ dữ tợn. Cơ hồ xương tấy vì màu tím hồng to lớn quy đầu hướng là một tấm La Thiên đại ô, tại trước mắt mình che chắn ra một đạo cực kỳ dâm mỹ dạng xòe ô bóng ma, vội vã khiến nàng không thể không nâng lên trán, quỳ bái. Phía dưới thân gậy thượng chẳng biết lúc nào đã hiện ra từng đạo cầu khúc xoay quanh đen nhánh ký hiệu, càng khiến cho đầu này dần dần biến thành màu nâu đen cự căn có vẻ khí phách bốn phía. Ngay ngắn đại dương vật bị nước miếng của mình ngâm nhiễm được mặt một bả bóng lưỡng, lăng trạng lỗ tiểu lúc đóng lúc mở. Hướng ra phía ngoài phun ra sền sệt dính dính đi trước chất lỏng, giống như tùy thời liền có khả năng phun ra tanh hôi dày đặc thuần dương tinh dịch. Còn nói cái gì? Cao Dực cũng là tâm lý rút lui có trật tự, sợ chính mình ở trong giấc mơ nói hưu nói vượn. Tào Mưa Sầm nâng lên thơm tho mềm mại tay ngọc, từ trên xuống dưới vuốt Cao Dực đầu này làm nàng thần hồn say đắm đại thô con cặc, toàn mãn đổ mồ hôi mềm mại lòng bàn tay mới vừa vặn chạm đến lửa nóng thân gậy liền kích thích Tào Mưa Sầm thân thể yêu kiều vừa run. Không khỏi kẹp chặt hai chân, sợ sớm ẩm ướt đát đát tiết khố dơ người trong lòng giường. Có thể chính là người một cái này tràn đầy mùi tanh tưởi gây mũi nguyên vị dương vật, liền dẫn tới nàng nhịp tâm đập nhanh, bịch bịch nhảy liên tục không ngừng, giống như tại đây một chớp mắt, chính mình liền trở thành đầu này hoa văn cự long sở hữu vật. Hoài Xuân Ngọc Nữ hai bên hai má hiện lên tầng tầng ửng hồng, lại nghĩ tới vừa mới sư ca tại trong mộng kia từng tiếng đối với những cô gái khác kêu gọi. Ghen tị cùng nhục dục tại rất nhanh ăn mòn nàng viên kia vốn bị ái lang hoàn toàn chiếm cứ tâm. Một đôi xuân tình sương mù mắt đẹp càng là mê ly bất định, liền trong miệng nước miếng ngọt ngào đều không tự giác theo khóe miệng chảy xuống, gương mặt mị điều bộ dạng lẳng lơ cùng nàng thân là cao quý thư viện thiên kim thân phận quả thực chính là một trời một vực, làm người ta hoàn toàn không cách nào tin tưởng đây là một vị còn chưa bị bóc tem, hưởng qua nam nhân cự căn lễ rửa tội thanh thuần xử nữ. Là được, ai nha, nhân gia mới không nói. Quá mắc cỡ, Dực ca ca thật là xấu chết. Tào Mưa Sầm nhếch môi anh đào, không tự giác lay động hạ thân tơ trắng chân nhỏ, nàng nghĩ đến chính mình âu yếm sư ca cư nhiên. Cư nhiên yêu thích nữ hài tử chỗ đó, còn một bên làm xấu hổ mộng xuân, một bên trong miệng nói kia một chút hoang đường nói, nàng tâm lý đột nhiên liền nổi lên một loại không hiểu tình cảm. Như là bị một cái không tồn tại nữ nhân so đi xuống, chua xót. Có thể lại cảm thấy cũng có bốc đồng, muốn đem người trong lòng tâm đoạt lại. Đúng, hay dùng chính mình khối này từ miệng đến chân tất cả đều là còn nguyên sử nữ thân thể, đem nàng hết thảy tất cả đều hiến cho Cao Dực, làm trong tay căn này gân mạch nhô ra, tráng kiện hùng hồn đại dương vật đâm xuyên nàng sở hữu mật độc, chiếm cứ thân thể của nàng, tâm linh, thậm chí là linh hồn. Hắc hắc, vậy cũng là nói mớ, không tính toán gì hết, sư ca chỉ thích ngươi một cái. Cao Dực khó được lộ ra một chút cười xấu xa, hắn đương nhiên không nghĩ lừa gạt Tào Mưa Sầm. Có thể nề hà hắn là nam nhân liền cùng bẩm sinh đến khắc chế không nổi chính mình nửa người dưới, hắn yêu tiểu sư muội của mình, nhưng đồng thời cũng đối với chìm bên nguyệt hồ kia lau sạch trường kiếm cứu chính mình bạch y tiên tử nhớ mãi không quên, nhất là. Cao Dực trông thấy Tào Mưa Sầm không ngừng lay động hai cái tơ trắng chân ngọc, đầu óc liền không hiểu lại nghĩ tới trong mộng lãnh mỹ nhân nâng lên lung linh chân đẹp, dương vật cũng không tự giác bắt đầu lại lùi cao một chút. Hừ, Dực ca ca thật sự là đại phôi đàn. Khẩu thị tâm phi, là hoa tâm thật to đại củ cải. Tào Mưa Sầm tự nhiên phát hiện Cao Dực luôn luôn tại liếc trộm chính mình một đôi bọc lấy tơ trắng nhỏ nhắn xinh xắn chân ngọc, trong lòng ghen tuông càng nồng, khóe miệng nàng giơ lên tiểu ác ma vậy nụ cười, tròn vo đại chớp mắt, cố ý đem hai cái chân ngọc nâng rất cao, còn tại không trung qua lại lay động, thon dài xanh nhạt ngón ngọc tại to lớn no đủ đại quy đầu lên xuống cọ sát, một hồi xẹt qua ô đắp hạ hẹp dài đỉnh quy đầu, một hồi lại đâm ủng ục mạo thủy lỗ tiểu. Chỉ chốc lát liền đem Cao Dực linh hồn nhỏ bé đều phải câu đi ra. Người này phá hư nha đầu, lại nghĩ trêu đùa sư ca, là cũng không phải là. Nga, gặp sư muội đã phát giác chính mình tiểu tính nghiện, thân là sư ca Cao Dực trên mặt hơi có chút không nhịn được, nhưng là hắn lại không muốn thừa nhận, đành phải cố giả bộ bình tĩnh, trên miệng bãi làm ra một bộ huynh trường tư thế, có thể dưới hông sớm giơ lên cờ trắng, tại kia lúc ẩn lúc hiện còn không ngừng nước chảy nhị đệ lại làm cho hắn trong miệng quái trách đã không có nửa điểm cường ngạnh. Còn không phải là Dực ca ca chính mình ở trong giấc mơ nói, Tiên tử tha tại hạ không phải cố ý trộm nhìn tiên tử thay quần áo tắm rửa còn gì nữa không? Dực ca ca giống như quá yêu thích nữ hài từ nơi này u, thế nhưng một bên bị Sầm Nhi liếm đầu này không an phận đại dương vật một bên nói tiếp. Gặp Cao Dực bị chính mình nói được yêu thích thượng đỏ bừng một mảnh, thẹn đến muốn chui xuống đất, Tào Mưa Sầm ngược lại cảm thấy lúc này ngượng ngùng không thôi, sư ca càng thêm làm nàng hưng phấn, nhất là trong tay đầu này run rẩy đến run đi, như là tùy thời muốn phun ra dương tinh đại thô dương vật, càng làm cho nàng rốt cuộc khắc chế không nổi trong lòng không thể ức chế dục vọng, nàng phải âu yếm sư ca đoạt lại đến, đem đầu này gân xanh dày đặc, thô như cánh tay mình đại con ca cùng một chỗ đoạt lại đến. Dực ca ca nói tiên tử tỷ tỷ chân ngọc thơm quá tư tư ba Bắc Hải thư viện đệ tử Cao Dực thích nhất Gió Lốc Tông. Từ Gió Lốc Tông tu sĩ, Tào Tào thanh nhàn chân Nga. Ngao ô. Tại Cao Dực cơ hồ lập tức muốn phun tinh khoảnh khắc kia, nàng môi thơm song phân, mở ra ngọc miệng, đem trước mắt màu tím hồng quy đầu cứng rắn rán sát ở chính mình lửa nóng môi anh đào, mỏng manh bờ môi bị đẩy lên gần như trong suốt, nàng hai tay chặt chẽ đặt tại Cao Dực đùi phía trên, trong suốt lóng lánh móng tay cơ hồ hoan vào thịt bên trong, mũi ngọc thượng lật, hốc mắt chung con người cũng đang không ngừng biến mất. Hàm dưới chống được một cái dị dạng tình cảnh, tại lập tức muốn tới đạt chật khớp một chớp mắt, đôi môi cuối cùng hoàn toàn đem viên này chân ước chừng có trẻ con quả đấm vậy lớn nhỏ quy mạo tất cả đều nhét vào ngọc miệng bên trong. Hí, thật chặt. Cao Dực tinh quang vừa muốn thất thủ, liền cảm thấy con cặc lại một lần nữa lâm vào một cái kín kẽ thịt mũ. Này thịt mũ chung so với trước còn muốn có khác động thiên, vừa mới hắn con cặc còn chưa hoàn toàn nhồi máu cương lên, mà bây giờ bị tiểu sư muội tao tao khí một trận kích thích, dương vật sớm sưng tấy khó nhịn, lại bị Tào Mưa Sầm như vậy nhất hút, thịt béo túi nội hai khỏa to lớn hòn giái đột nhiên co rút nhanh, toàn bộ xuân túi đều nhanh chóng co đầu rút cổ, ống dẫn tinh vốn tràn ngập tràn đầy nóng rực dương sữa bắt đầu không thể điều khiển tự động giống lỗ tiểu chỗ chảy. Như điên nước cuồn cuộn. Cô, tư, tư cạch. Lúc này Tào Mưa Sầm đã vô pháp giống phía trước giống nhau môi một bên còn có thể có rảnh khích bài trừ vài chữ. Nàng bất quá là mới ăn vào hơn nửa quy đầu cũng đã đem khoang miệng nội đầy lên tràn đầy. Người tiểu nha đầu này, cũng dám bịa chuyện bậy, hừ, nhìn đến phải thật tốt chừng trị ngươi một chút này yêu nói lung tung miệng nhỏ. Cao Dực khóe miệng di động cười, ra vẻ tức giận, không tự giác ngẩng lên nửa người trên tựa vào phía sau giường, đôi mắt lại một mực nhanh nhìn chằm chằm tiểu sư muội bởi vì kịch liệt khoái cảm mà căng thẳng chân ngọc, kia 10 căn nhỏ nhắn xinh xắn lung linh ngón chân tại mỏng manh tơ trắng hạ như ẩn như hiện. Trong trắng lộ hồng bàn chân thịt mềm dính sát bám vào bị mồ hôi ướt nhẹp tơ trắng vải dệt phía trên, tùy theo Tào Mưa Sầm mỗi lần cuộn mình lòng bàn chân đều lộ ra kia mê người phi thường màu da. Đúng, đem người bàn chân nhỏ lại băng bó gắt gao, đem gan bàn chân thượng thịt mềm đều bày ra cấp sư ca nhìn, người này không an phận tiểu chân, có phải hay không đã nhiều ngày không có nhìn thấy sư ca, phía dưới liền không nhịn được rồi. Đối mặt Cao Dực rõ ràng lời tâm tình, Tào Mưa Sầm vốn khát vọng bị chiếm cứ. Bị trà đạp nội tâm càng là tạo nên từng trận mãnh liệt xuân chiều, theo đầu quả tim đến bắp đùi lại đến bây giờ ngậm sư ca đại dương vật miệng nhỏ, không có ngoại lệ đều quanh quẩn không thể tiêu tán dục hỏa, nàng căng thẳng bắp chân cơ bắp, cố gắng san bằng bàn chân, làm lòng bàn chân chỗ mỗi một tấc bị đổ mồ hôi ngâm nhu nhuận bàn chân thịt mềm đều có thể dán sát ở mỏng manh tơ trắng miệt, kia trắng hồng mềm dẻo thiếu nữ chân thịt từ trong ra ngoài chảy ra hương thuần dày đặc chân hương. Chát mũi khí tức tiến vào Cao Dực khoang mũi bên trong. Đủ để so bà vai này thế gian bất kỳ cái gì một quyền thuật phòng the muốn tới trực tiếp. Tư, sư ca, yêu thích Sầm Nhi chân sao? Tư tư ba, xì xì, nhìn Sầm Nhi chân ngọc bắn ra a. Tư, Sầm Nhi thỏa mãn sư ca. Cao Dực biết Tào Mưa Sầm là đang ghen, này ngược lại càng làm cho hắn cảm thấy dưới hông tham lam nuốt chính mình phân thân tiểu sư muội càng thêm liên người. Hắn dựa vào phía sau giường, hai tay đặt tại Tào Mưa Sầm đầu nhỏ phía trên. Phối hợp sư muội cao thấp chấn động nén, nhưng chậm chạp không chịu giảng con cặc hoàn toàn cắm vào tiểu sư muội nộn yết hầu thịt mềm phía trên, hắn sợ tổn thương tới nàng, không hơn. Mưa Sầm, sư ca yêu ngươi toàn bộ. Không nên quá miễn cưỡng. Cao Dực cố gắng khống chế được tùy thời muốn mở cống tinh quan, nhưng là hắn càng sợ chính mình đầu này giữ tận hắc long xuyên quan Tào Mưa Sầm, hắn lại càng chậm chỉ không thể đạt tới cao trào khoảnh khắc kia, dần dà, ngược lại con cặc đang không ngừng chướng đại. Có thể dương tinh nhưng ở rút lui chảy trở về. Tào Mưa Sầm hiển nhiên cũng phát hiện sư ca lo lắng, nàng trong lòng ký cảm thấy trấn an cùng cảm động, cũng đồng thời âm thầm hoàn thán chính mình bất tranh khí, cư nhiên không thể thỏa mãn sư ca dục vọng, nghĩ vậy nàng càng quyết định cũng muốn làm sư ca thoải mái thư thái sắp xếp tinh. Đúng vậy, hay dùng chính mình chương này đã từ từ bị khai phá thành sư ca dương vật hình dạng tao miệng, về sau lại là chân trắng ở giữa ướt sũng sử nữ tiểu hương âm hộ, cuối cùng lại là nàng hậu môn. hai chân, dưới nách, nàng hết thảy đều là sư ca, là Cao Dực. Tư, Dực ca ca, Tư Cạch, không muốn thương tiếc Mưa Sầm. Mưa Sầm thân thể, Mưa Sầm tâm đều là Dực ca ca, là Mưa Sầm biến thành Dực ca ca hình dạng A, nhìn Mưa Sầm, đúng, cứ như vậy nhìn chằm chằm của ta mặt, sư muội sẽ cố gắng cho ngươi tất cả đều bắn ra. Nôn, Tư Cạch. Cao Dực đầu tiên là sửng sốt, liền lập tức phản ứng vị này nội tâm cuột cường tiểu sư muội muốn làm cái gì, hắn vừa muốn đứng dậy, lại chợt cảm thấy chứng đau xót, không khỏi bờ mông rất cao, Tào Mưa Sầm thừa cơ dùng ngón tay hướng về chính mình lộ ra ngoài hậu môn như vậy nhất đâm. Nga, Cao Dực cơ hồ là không thể điều khiển tự động eo bụng hướng lên dùng sức như vậy đỉnh đầu. Liền nghe được phốc một tiếng, bán căn to dài vô cùng đại dương vật đều lập tức cắm vào tiểu sư muội mềm dẻo ấm áp khoang miệng bên trong. Quỳ đầu tầng tầng lớp lớp nện ở tiểu sư muội cổ họng mềm nhất, tối nhu, tối mẹ hắn thoải mái cái kia một khối thịt mềm khối thượng. Nga hầu hầu hầu hầu hầu. Một tiếng không biết bị đè nén bao lâu, thậm chí xen lẫn một chút heo cái nức nở tao mị rên gì theo dưới hông vị này nổi tiếng ký châu Bắc Hải thư viện thiên kinh ngọc miệng môi thơm chung chảy ra. Đúng, không phải là truyền ra, là chảy ra, bởi vì Tào Mưa Sầm dứt khoát bị đại dương vật này lôi đình một kích đỉnh nước mũi phao đều chen lấn đi ra. Toàn bộ khoang miệng hoàn toàn bị Cao Dực đại dương vật bỏ vào kín kẽ, không hề khe hở, ẩm ướt buồn tuyệt khoang miệng nội bức tường theo ngân nha đến lưỡi thơm rồi đến yết hầu mắt khối kia phạm tao khiếm cắm vào nộn yết hầu thịt mềm đều. Bị Cao Dực đại thô dương vật hoàn toàn chiếm cứ. Đúng vậy, nàng kia trương thanh thuần rào rạt, nắng chiếu nhân mặt ngọc cũng hoàn toàn biến thành Cao Dực dương vật hình dạng, chỉ thấy thiếu nữ thật to trợn lên hốc mắt bên trong chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến phía trên một điểm màu đen con ngươi, cao thẳng mũi ngọc hướng lên lật lên. Lộ ra hồng phấn khoang mũi, một tấm thơm tho mềm mại miệng nhỏ bởi vì con cặc hoàn toàn cắm vào, mà từ trong ra ngoài bị chen ép quấn chặt, cuối cùng thậm chí co lại thành một cái cực kỳ dâm mỹ cá mực đồng trạng, tựa như thật dài mặt ngựa bị đại dương vật hoàn toàn thay đổi bộ dạng. Đúng vậy, Tào Mưa Sầm xử nữ miệng nhỏ thật biến thành nam nhân đại con cặc phụ thuộc vật. Không được, thật, không nhịn được, người này đồ đĩ nhỏ, nga nga, này cao trào nhan, thật sẽ đem sư ca ép khô đó ha. Cao Dực không nhìn cũng may, này nhất cúi đầu khi thấy Tào Mưa Sầm hiện ra hết tương phản bộ dáng, như thế hạ lưu tuyệt đỉnh, dâm đãng không chịu nổi bú liếm mặt ngựa, làm hắn chớp mắt nhớ tới tiểu sư muội trong thường ngày nhu thuận đoan trang tiếu bộ dáng, lại nghĩ tới đây chính là thư viện nội vô số đồng môn trong mộng tình nhân, càng là kia cầu tạp trùng mục hảo vị hôn thê, đáy lòng chỗ sâu nam nhân bản năng chung muốn chiếm làm của riêng cùng chinh phục cảm từ từ cọ hướng đến lô đỉnh chui, cuối cùng lại ngưng tụ ở đại dương vật phía trên. Hắn kéo thẳng tiểu sư muội bím tóc đuôi ngựa, không thể ngăn chặn dục vọng tại khoảnh khắc này ngưng tụ ở con cặc bên trên, lần thứ nhất chủ động hướng lên hướng về Tào Mưa Sầm kia bị chính mình bị đâm cho co rụt lại vừa nóng lại tao mềm dẻo yết hầu thịt thượng đẩy ra. Phốc, phốc, phốc, thử, òm ọp. Từng cổ đậm đặc tanh hôi dương tinh không giữ lại chút nào cuồng xả nước cuồn cuộn, thuận theo ống dẫn tinh không ngăn được phun ra, cuối cùng theo giữ tận ngoại đột lỗ tiểu mãnh liệt rót vào Tào Mưa Sầm yết hầu chỗ sâu. Thậm chí không có trải qua khoang miệng, mà là chống đỡ ép lấy nàng yết hầu kia khoản mềm nhũn tao yết hầu thịt phốc phốc bắn liên tục không ngừng. Nha, nôn, cô, thật nhiều, ăn ngon, tốt nồng. Tào Mưa Sầm bị bắn đầu óc choáng váng, lưỡng đạo trắng đục theo ngoại lật đẩy lên lỗ mũi một loạt trào ra, yết hầu mắt thịt mềm tại khoảnh khắc này hóa thành chính mình nhảy qua ở giữa lỗ lồn chỗ sâu nghiệp tử cung, thay thế xử nữ nộn huyệt bị người trong lòng dương tinh nổ bắn ra không thôi. Cao Dực hạ thân hai khỏa thịt đàn thường xuyên co lại, điên cuồng về phía trước phương cự căn cung cấp mới mẻ dương tinh, quy mạo nhập vào yết hầu chỗ sâu, từng tấc được mở ra thuộc về chính mình dương vật hình dạng mới mẻ đất hoang, một bên xuất tinh một bên đẩy ra chặt chẽ yết hầu nói, cuối cùng đem quy đầu cố định tại giai nhân gáy ngọc chung một cái vị trí thoải mái tiếp tục phóng ra tinh dịch. Tư phốc, mỗi lần kịch liệt trào tinh đều giống như một từng viên hỏa lực 10 chân đạn pháo bắn vào Tào Mưa Sầm trong lòng. Hai đầu tại trên giường qua lại hoạt động phấn nhuận chân ngọc ở giữa càng là thủy mạn kim sơn, dâm sữa loạn phun, một đầu hẹp quần lót nhỏ sớm bị dâm thủy ngâm thành quần chữ T, cắm ở chính mình bạch hổ lỗ lồn ở giữa ma sát liên tục không ngừng. Cao Dực thở dốc liên tục, tiết dương sau ngắn ngủi ngất cảm càng làm cho hắn cảm thấy chinh phục nữ nhân nguyên lai là một kiện như thế sung sướng sự tình. Này một phát bắn cực kỳ lâu, dù sao sơ thần thời gian đúng là nam tính dương khí chính thịnh chi thời điểm. Cao Dực gần nhất đang lo cả người tràn ra dương nguyên không chỗ phát tiết, vừa vặn âu yếm tiểu sư muội đến đây đảm đương chính mình tiết dục thịt bộ, thật sự là vừa đúng. Cảm ơn ngươi, Mưa Sầm. Cao Dực biết không có thể lại tiếp tục làm khó tiểu sư muội, dù sao mình bây giờ bán đầu đại dương vật đều nhét vào nàng miệng nhỏ, này tiểu mỹ nhân chẳng những mặt ngựa thượng tôn, liền thon dài trắng nõn cổ đều bị đẩy ra cái trứng ngỗng lớn nhỏ nhô ra, càng lộ vẻ sắc khí. Tùy theo một tiếng cực kỳ dâm mỹ ba, Cao Dực bán căn con cặc cuối cùng cực kỳ gian nan tại tàu mưa sầm khoang miệng co lại hạ thốn ra, nhất là thật lớn quy đầu cắm ở thư viện thiên kim môi một bên, thật là đem tiểu sư muội hai bên môi anh đào lôi kéo ra lão trưởng, bộ kia lật bạch nhãn, đẩy lấy cá mực miệng tao bộ dáng nhìn Cao Dực thiếu chút nữa lại phun đi ra. Hô, phá hư sư ca, khổ, cư nhiên thứ hai phát đều có thể bắn ra nhiều như vậy. Tào mưa sầm cặp kia đôi mắt trong sáng cũng cuối cùng khôi phục một chút thần trí, nhưng khó nén trong này mị thái, chính mình miệng nhỏ đã bị sư ca hoàn toàn chinh phục, còn lại đúng là này miệng ẩm ướt đát đát thơm tho mềm mại bạch hổ huyệt rồi, nàng đã càng trở lên mong chờ trước mắt đầu này mặc dù xuất tinh sau còn như trước hùng vĩ lù lù cự căn, chớp mắt xuyên quan chính mình phía trước kia miệng bất tranh khí xử nữ nộn huyệt khi sẽ là như thế nào chí mạng khoái cảm. Hắc hắc, còn không phải là sư muội phía trên này miệng lỗ nhỏ quá hút rồi. Sư ca cam bái hạ phong. Cao Dực khó được nói lên huân đoạn tử, trong não lại thỉnh thoảng hiện ra bạch y tiên tử kia đầy đặn nhiều chất lỏng ngọc thể cùng cặp kia trắng tinh khuyết như tuyết bốt dài, còn có hai cái thơm tho mềm mại lung linh tấm lót trắng chân ngọc. Thôi sư ca, vừa mới thỏa mãn quá, lại nghĩ tới khác nữ nhân. Hừ, tào mưa sầm tuy rằng trong miệng vị chua mười chân, mà khi nàng thỏa mãn quá Cao Dực tính dục về sau, nàng lại cảm thấy này như vậy đủ rồi. Nàng chẳng phải là cái loại này chỉ một mặt ghen bình giấm chua, cũng không có dị dạng muốn chiếm làm của riêng, nàng chỉ hy vọng Cao Dực có thể yêu nàng, về phần khác nữ nhân, chỉ cần có thể cũng giống như mình thật tình yêu Cao Dực, nàng giống nhau có thể tiếp nhận. Yêu bản thân chính là vô tư, chẳng lẽ không đúng sao? Tào mưa sầm mặc dù trong lòng nổi lên nhàn nhạt chua xót, nhưng nàng lại chút nào không hối hận, dù sao ái lang đầu này hùng hổ cự long có thể mang cho nàng nhiều lắm vui vẻ. Đúng rồi, Dực ca ca. Tháng sau viện sĩ tranh cử, người có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng. Ùng ục một tiếng, tào mưa sầm đem trong miệng cuối cùng một chút tinh dịch nuốt vào bụng bên trong, ỷ thân khuynh nằm ở Cao Dực trần trụi lồng ngực phía trên, mắt lộ tình yêu, nâng lên ngẫu màu trắng cánh tay ngọc, trong suốt trơn bóng như ngọc móng tay nhẹ nhàng cọ sát ái lang kích đột đầu vú, nhìn kia màu nâu nhạt khéo léo một điểm tại chính mình dưới sự trêu đùa không ngừng đứng thẳng. Lần này tổng cộng có 6 vị cầm đến viện sĩ để danh đồng môn. Nghĩ đến mặc dù đến Tịnh Châu cũng sẽ là một cuộc ác chiến. Cao Dực trong não nhanh chóng hiện lên kia mấy tờ ký xa lạ lại quen thuộc khuôn mặt, có Hứa Tĩnh, có Mục Hạo, còn có Mục Hạo trường tỷ, Mục Trường ca. Đó là một cái cùng Mục Hạo tính tình hoàn toàn khác biệt người, nàng cùng Tào Mưa Sầm đồng xuất Dương Nguyệt Nhi môn hạ, là Tào Mưa Sầm sư tỷ, bất quá cũng đã lấy chồng. Mục Trường ca đoan trang khéo léo, tính cách ôn huyền, cũng có một tấm tràn ngập mẫu tính mềm mại đáng yêu khuôn mặt. Cũng coi như là không ít sách viện nội nam thượng khống nhóm trong lòng hiền thê mẫu mực. Nhất là một đôi cơ hồ muốn phồng quần áo rách tròn trịa bạo nhũ, càng là không biết tham ngã bao nhiêu đồng môn. Lần này Mộc sư tỷ cũng cùng các ngươi đồng hành, nàng mặc dù vì Mục Hạo trường tỷ, nhưng phẩm hạnh bưng nhất, mà luôn luôn vì Mục Hạo chấp khố đức hạnh sở khinh thường, nàng cùng ta giao tình rất tốt, lại tăng thêm Hứa sư ca làm bạn, nghĩ đến Dực ca ca đoạn đường này cũng coi như được bình an. Tào mưa sầm vuốt ve Cao Dực xuất tinh sau còn tại phập phồng bụng, ngón tay nhẹ nhàng bắn căn này như trước đứng thẳng cự căn, người trong không khí kia quen thuộc giống được khí thức, ngọc thể ngang dọc bách mị sinh, không an phận xanh nhạt tay ngọc đã lặng yên lặn xuống, cách đều có thể véo ra nước tiết khố, rất nhanh xoa nắn phì nhiêu phần mờ u phía dưới bạch hổ lỗ thịt, đầu ngón tay tại cứng rắn ngoại đột thịt đế thượng liên tiếp nhảy múa. Ta nhìn chúng ta vẫn là đừng đi suy nghĩ những cái này, sư ca ta hay là trước cho ăn no ngươi này miệng bất tranh khí tiểu huyệt dâm a. Nhìn thương, Cao Dực tự nhiên biết tiểu sư muội còn chưa cũng giống như mình được đến thỏa mãn, vừa nghĩ đến vừa mới vì có thể để cho chính mình thoải mái thư thái sắp xếp tinh, âu yếm tiểu sư muội cư nhiên cam tâm tình nguyện vì chính mình căn này đáng sợ nhỏ đại dương vật làm sâu ít hầu, phần này tối cao ái dục càng làm cho Cao Dực động dung. Hắn một cái mãnh hổ xoay người, đem toàn thân tỏa ra giống cái tao hương xử nữ sư muội đè ở dưới người. Hai tay bạo lực xé mở váy áo, nắm hai khỏa tiếu xinh xinh mềm mại nhũ cáp. Con cặc nhập vào trắng mịn nhiều chất lỏng bắp đùi ở giữa, đỉnh quy đầu khởi này thèm địt phạm tao xử nữ mập trai ngọc, tính là hôm nay không thể phá tào mưa sầm thân. Hắn cũng muốn dùng đầu này vô địch cự long đem sách này viện thiên kim trứng sữa tử đều ép khô, đem này đáng yêu mê người tiểu sư muội ngoạn nàng cái nãi phi âm hộ sưng. Chưa xong còn tiếp. Chương 9. Đại Tần Ký Châu Bắc Hải Thư Viện. Xuân ý chính nồng, vạn vật dồi dào. Nắng sớm chính nghiêng cắt qua thư viện chính trung hồ sen. Kia bán mẫu phương đường tùy sắc cực thanh, mấy đầu hồng đuôi trưởng lý tới lui tuần tra sinh liên đề, xuyên qua tại dưới nước, khuấy nát nhất chỉ thích hí vân ảnh. từng đợt gió mát theo ẩn trong khói trong núi quất vào mặt mà đến, kéo khởi lá sen vang xào xạc, chiếu ra mặt nước từng đạo gợn sóng. Bên hồ bơi bên cạnh dựng đứng ba người cao đá thái hồ bia, phía trên điêu khắc vài cái bút lực cứng cáp kim một bên chữ to. Gió mát minh nguyệt phủ lòng ta. Đi ngang qua ao sen, ven theo cực cao tảng đá mâm dai mà lên, hai bên cổ bách lành lạnh, tươi tốt cành lá giao thoa như cùng, đem trời cao bên trên ánh nắng si rơi trên mặt đất, tán vì nhỏ vụn kim ban trang điểm trước bậc, giống như trải thành một đạo rực rỡ kim quang đại đạo, nghênh tiếp mỗi một vị sắp bước vào Bắc Hải Thư viện đệ tử. Thư viện phía đông vì tàng thư các, tường trắng đại ngõa, trang nghiêm túc mục. Bắc Hải Thư viện vốn xây cùng hai đỉnh núi ở giữa, mặc dù diện tích quy mô hùng hậu, nhưng là theo sơn thế trùng điệp mà lên, mái cong như thiên hạc xòe cánh, toàn bộ tòa tàng thư các tại núi thượng đột ngột từ mặt đất mọc lên, chính là tiến vào thư viện hậu thứ nhất mắt liền có thể nhìn thấy vật kiến trúc. Tây nghiêng tác vì đại giảng đường, vì thư viện nội hơn 1000 danh đệ tử tu văn đọc sách chỗ, giữa đình viện trải như kỳ mâm bình thường xám trắng tướng ở giữa cục gạch, sơn son lan can bị đồ cả mặt một bả danh lược, trước phòng học hai cây chính trực hoa kỳ hải đường cây tươi tốt như vân, xuân phong phơ phất, đóa hoa bay xuống, cùng phòng học nội đông học sinh trong miệng đọc âm thanh hỗ trợ lẫn nhau. Phòng học nội tiên sinh đầy bụng kinh luân, siêng năng, thanh sam nho sinh múa bút thành văn, tay không thích cuốn. Thân thanh bảo tiên sinh bục giảng hậu hai bên tuyết trắng trên bức tường tắc khắc ấn bát chữ to, khiến cho chỉ cần học sinh ngồi xuống thân liền có thể thời khắc lĩnh ngộ này ân cần dạy bảo. Học mà không đãi, trì mà không hơi thở. Ngày ảnh tiệm rời, từ đường bên ngoài bóng mặt trời bóng châm chuyển hướng giờ dậu, mộ trung gõ, nắng chiều đem bên hồ bơi nhuộm thành động lòng người son sắc. Thư viện hậu phương ngói xanh bào phòng đã nổi lên niệu niệu khói bếp, phòng học ngói lưu ly phản xạ ánh nắng chiều, các học sinh ôm cuốn sách hướng tiên sinh khom người từ biệt, kết thúc này tại Bắc Hải Thư viện một ngày học nghiệp thời gian. Đây cũng là thư viện nho sinh nhóm đơn giản lại không mất phong phú một ngày, cũng là Cao Dực từ nhỏ đến lớn nhìn quen phong cảnh. Gió núi chợt cấp bách, gợi lên khởi Cao Dực góc áo, hắn đưa mắt nhìn trước mắt bàn cờ, chán bài trừ vài đạo cuộn sóng trắng nếp nhăn, một con cờ tại khe hở ở giữa chậm chạp không chịu rơi xuống. Thẳng đến than nhẹ một tiếng. Ta thua. Người tâm lý cất giấu việc, đúng không? Trịnh Hằng đem chí thắng hắc kỳ rơi xuống, đây là hôm nay thứ 7 mâm đánh cờ, hắn cũng thắng thất mâm. Nhưng hắn tại Cao Dực trong mắt nhìn đến chính là không chỗ sắp xếp giải ưu sầu. Từ vị sư đệ này theo bí cảnh chung trở về, liền vẫn là bộ dạng này cau mày chói chặt, không yên lòng bộ dạng. Nơi nào, sư ca quá lo lắng. Cao Dực cũng không có đem tại bí cảnh phát sinh liên tiếp việc lạ nói cho Trịnh Hằng, hắn luôn cảm thấy những cái này quá mức sinh không thể tưởng tượng, nhất là kia hắc mãng chưa từng nói ra khỏi miệng lời nói, càng là xúc động hắn nội tâm chỗ sâu không muốn nhất dễ dàng thiệp chân địa phương. Hắn cũng không cho rằng là bởi vì mạng của mình tốt mà bị sư phụ mang lên sơn tu dưỡng, này thế gian không có chí ác người, đồng dạng cũng không có chí thiện tồn tại. Thôi, người không muốn nói, vi huynh tự nhiên không có khả năng cưỡng cầu. Bất quá lần này đi tới Tịnh Châu, ta cùng với mưa sầm cùng không tại bên cạnh ngươi, ngươi vẫn là muốn một đường cẩn thận làm việc. Nhất là kia Mục Hảo, ta đã nghe thấy ngươi đem hắn đánh vào y quán, đã mấy ngày không có xuống giường. Cao Dực nắm chặt trong tay quân cờ, trước mắt lại hiện lên Triệu Quang kia trương trắng bệch vô sắc gương mặt, hắn chỉ nhớ rõ ngày đó chính mình suýt chút nữa thua ở Mục Hảo tứ đoạn cương khí thêm vào, lạnh lùng đáng sợ dưới kiếm, lại quên mất sau khi sự tình. Đợi lúc tỉnh lại đã ở trên giường hưởng thụ tiểu sư muội võ mồm chi phục. Là Hứa Tĩnh mang ngươi trở về. Nghe được Trịnh Hằng nhắc tới Hứa Tĩnh tên, Cao Dực ngược lại cũng không cảm thấy bất ngờ, nghĩ đến thư viện nội có thể để cho Mục Hạo bỏ qua cũng chỉ có Hứa Tĩnh rồi, tự mình rót là lại thiếu hắn một cái nhân tình. Huynh trưởng, tại chúng ta đi đến thư viện phía trước, ta ngươi là như thế nào quen biết, ngươi còn nhớ rõ à? Cao Dực cuối cùng hay là hỏi ra vấn đề này, hắn bản không muốn đi bảo căn vấn đề. Cũng không nghĩ đi phỏng đoán sư phụ nội tâm, có thể minh minh chung hắn luôn cảm thấy hắn bản không nên xuất hiện ở đây. Ít nhất, hắn muốn tới minh bạch, đợi hắn lúc đi liền không để lại vướng bận. Hơi lạnh gió đêm thổi tới hai người ngọn tóc, biết xèo xèo kêu tiếng không dứt sinh tai, thư viện nội không ít ký túc xá đã tắt quang, chỉ có chỗ này lương đình nội còn đốt lấy bán ngọn đèn dầu hòa đèn, tỏa ra sâu kín vi mũi nhọn. Trịnh Hằng sắc mặt tại dưới ánh đèn lờ mờ có vẻ cũng không rõ ràng, lúc sáng lúc tối. Làm Cao Dực thấy không rõ khuôn mặt của hắn, cũng đoán không ra hắn tâm. Ta người đều là cô nhi, khi còn bé liền quen biết, hậu lừa gạt viện trưởng Tào Bất Khí mới có hãnh tiến nhập thư viện, những cái này ngươi hẳn là đều rõ ràng. Cao Dực chính là cười nhạt một tiếng, cũng không tiếp tục đuổi theo hỏi. Hắn cáo biệt Trịnh Hằng, một mình đi ở âm u yên lặng trên đường nhỏ, hai bên sâm bách lâm lập, Từ từ gió đêm quất vào mặt mà qua, Cao Dực không khỏi kẹp chặt quần áo, đánh cái hàn run rẩy, dưới chân cũng nhanh một chút bộ pháp. Đông đi xuân đến, thời tiết thượng lạnh, phương Bắc khác biệt Giang Nam bốn mùa như mùa xuân, chim hót hoa nở. Bắc cảnh ngoài Trường Thành vượt qua cùng sơn trùng điệp hàn lưu còn sót lại tại Hà Bắc tứ châu bầu trời phía trên, mang đến từng trận không thể tan dã hàn ý. Cao Dực chú chân quay đầu, nhìn xa phía chân trời, một vòng lang nha trăng rằm treo cao thương không, giao bạch như ngọc ánh trăng tại Cao Dực phía sau chiếu ra hẹp dài ảnh ngược. Ngươi vẫn là ngậm miệng không nói sao, khả năng chỉ có ngươi mới biết được ta đến từ phương nào. Cao Dực phía sau bóng dáng dần dần kéo dài, cuối cùng một phân thành hai, một đầu sơn màu đen ngũ trảo hắc long ở trong tối ảnh trung bên trong thò ra đầu rồng, như trước nhìn không tới nửa điểm con ngươi long mục đen tối không ánh sáng, như là cùng Cao Dực giống nhau không biết lúc tới đường, cũng không biết nên đi tới nơi nào. Nó chính là an tĩnh bám vào Cao Dực phía sau, không nói một lời, giống như một cái không nên tồn tại quần chúng, nhưng ở thời khắc quan sát thiếu niên mỗi một cử động. Ngươi tại cùng ai nói chuyện? Lạnh lùng giọng nam tại Cao Dực não hậu truyền đến, hắn vội vàng gấp gáp quay đầu khi thấy Hứa Tĩnh thon dài thân ảnh biến mất sinh cây cối bên trong, Hứa Tĩnh bàn tay đã phủ hướng chuôi kiếm, lúc này chính mang theo nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía chính mình. Nguyên lai là Hứa sư ca, đêm tối vắng người, lại phùng trăng sáng trên bầu trời, không khỏi trong lòng nảy sinh u sảng, hối hận thôi. Hứa Tĩnh rồi mới từ sau bụi cây bóng ma trung đi ra, hắn sanh tính cẩn thận, tự nhiên chú ý tới thượng tài Cao Dực khác thường. Bất quá lúc này trừ bỏ hai người khí tức, quả thật không tiếp tục khác, có khả năng là chính mình đa nghi a. Không tự oán thán chính là tiểu nữ nhi làm vẻ ta đây, lúc này ánh trăng theo tiếng gió, mọi âm thanh đều tịch. Vậy không bằng uống xoàng hai chén, lấy sắp xếp sư đệ ngực chung yêu tịch. Cao Dực nhíu mày cười yếu ớt gật đầu nói phải, bất quá Hứa Tĩnh có thể mời hắn uống rượu ngược lại ra ngoài dự tính, dù sao thư viện nội văn bản rõ ràng quy định kiêng rượu bỏ bài bạc. Này nếu như bị ba vị tiến sĩ biết khó tránh khỏi chạy không khỏi một trận lưng hoa. Sao vậy, không thể tưởng được ta cũng uống rượu. Chỉ là không nghĩ tới đã tới gác cổng thời gian, Hứa sư ca lại còn chưa nghỉ tạm. Hứa Tĩnh lắc lắc đầu, ngón tay kẹp chặt một cái lá rụng phóng tới môi một bên nhẹ nhàng thổi lên, mày kiếm mắt sáng hạ nhưng cũng cất giấu một chút hắn cái này tuổi nên có khoái ý tiêu sái. Huệ hào trưng hề lan tạ, điện quế rượu hề tiêu sữa. Sáng nay tuy không phải kim quế nở rộ thời tiết, nhưng tiêu sữa cất kim dịch cũng là không giống tầm thường. Cao Dực không khỏi vỗ tay tán thưởng, nhìn đến vị này luôn luôn lấy chính nhân quân tử kỳ nhân Hứa sư ca cũng có người bình thường chưa từng nhìn đến một mặt. Lan trưng tiêu sữa, tuổi tự võng thiếu, này từ đường hiến tế chi rượu, chưa từng nghĩ cũng sẽ làm sư ca trước phẩm ba phần, khoái chăng. Siêu thoát thế tục ở ngoài, phương đắc chân ngã, ta mặc dù vì nho môn chung người. Có khi nhưng cũng cực kỳ hâm mộ kia một chút từ trước đến nay tiêu sái đạo gia tu sĩ. Lời này nếu như bị Tiết tiến sĩ nghe được, nghĩ đến chính là Hứa sư ca cũng khó tránh khỏi muốn bị cửa trách. Hứa Tĩnh lại theo eo hậu lấy ra cái hồ lô rượu tại Cao Dực trước mắt nhẹ lay động, hồ lô nội ào rung động, hiển nhiên là sớm rót đầy rượu ngon. Quân không thấy rượu kiếm hoa mã đều là đa tình, đêm gối thanh sơn mộng chưa tỉnh. Cao Dực trước mũi thổi qua một trận say lòng người mùi rượu, hắn mặc dù không tốt rượu nhưng có khi cũng nghĩ sai thượng như vậy một hồi, đã quên kia một chút phiền lòng việc, nhưng vừa nghĩ đến tình rượu hậu vẫn là muốn đối mặt nhân thế ở giữa các loại khiêu chiến, tốt thì giờ hữu khởi có thể say nằm tại hư ảo bên trong, không khỏi há mồm đối với nói. Quân như gặp vạn dặm giang sơn đẹp như vẽ, một người một kiếm đi thiên nhai. Hứa Tĩnh nghe xong khó được khóe miệng mỉm cười, giống như là khen ngợi. Bên người sư huynh đệ đều đối với hắn cúi đầu nghe theo, kính nể có thừa. Duy chỉ có người tiểu sư đệ này ngược lại có thể để cho hắn yên tâm hạ thân đoàn, cũng coi như được thú vị. Hai người đàm tiếu ở giữa đã đến từ đường phía trước, đêm tối vắng người, minh nguyệt sao thưa, không xa từng dãy ký túc xá sớm tắt đèn, trừ bỏ phong lưu cạo động lá cây thưa thất tiếng vang, thư viện nội từ lâu đã là hoàn toàn yên tĩnh, duy chỉ có sách này viện thường ngày cấm địa sắp đặt không ngủ tế lửa như trước thông minh. Là ai? Một đạo cao lớn bóng đen theo từ đường nội đi ra. Rõ ràng dáng người cường tráng lại dưới chân im lặng, đủ để chứng minh đây là một vị thực lực bất phàm cao thủ. Tiền bối, là ta. Hứa Tĩnh hiển nhiên không phải là lần thứ nhất nửa đêm tới chơi, nhưng hắn vẫn là lễ phép cung kính bái một cái, hậu người gặp người tới là người quen, ngữ khí cũng hạ thấp một chút. Nguyên lai là Hứa tiểu đệ, Tiết lão gần đến ok. Từ ăn vào tiền bối đưa đến đan dược, gia sư thể cốt cũng là càng trở lên cứng rắn. Cao Dực tự nhiên nhận thức này thượng cấp tráng hán, người này họ Lý Danh Xuyên, chính là Bắc Hải Thư viện từ đường thủ từ người, lại là thư viện duy nhất cao giai luyện đan sư. Nho môn khác biệt đạo gia, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư vốn thuộc về nội đan phương thuật phạm trù, nhu lĩnh ngộ ngũ hành tương khắc, âm dương biến hóa đợi tu đạo chân lý, lại hỗn hợp khởi lô tạo đỉnh phương pháp, mới có thể trở thành một đại luyện đan đại sư, trong này môn đạo sâu, người bình thường cũng chưa biết. Nho môn tắc lấy cương khí vì tu thân thuật, quá mức dựa vào tự thân dương nguyên, cho nên khó có thể đạt tới âm dương điều hòa, thiên nhân hợp nhất cảnh giới, chính là đương đại ba vị nho thánh cũng không có thể với tới. Luyện đan sư đối với nho gia tới nói thật là hy hữu, trước mắt vị này dáng người to lớn, gương mặt chính khí trung niên nam nhân chính là từ đạo độ nho luyện đan sư. Nho sinh nhóm bên ngoài đạt được yêu thú linh nguyên đều phải kinh tay hắn mới có thể luyện hóa vì có thể dùng linh nguyên đan. Người này thực lực không ở thư viện ba vị tiến sĩ phía dưới, bản lĩnh cao cường, nhưng theo không hỏi qua viện nội công việc, chính là tại đây từ đường nội chuyên tâm nghiên cứu luyện đan phương pháp, cũng coi như phải là nhàn xoa. Tiểu tử ngươi đêm khuya tới đây, nghĩ đến có thể không phải cùng lão ca ta đòi uống rượu a? Lý Xuyên cầm lấy một bên hồ lô rượu ủng ục hai cái hạ đỗ, hình như đã sớm xem thấu Hứa Tĩnh ý đổ đến, Hứa Tĩnh tắc giơ tay lên phủ tiến trong ngực, đi theo một trận ám tử sắc quang mang hiện lên. Bán mai quả đấm lớn nhỏ yêu thú linh nguyên đã xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Đây là, người từ đâu được đến? Lý Xuyên cao lớn hùng tráng thân thể cũng không cách nào che đỡ này gần bán mai yêu thú linh nguyên phát tán ra kỳ dị sáng giỏi. Cao Dực liếc nhìn một cái liền nhận ra, đây là bí cảnh bên trong con kia đại thiêu thân sau khi chết hóa thành linh nguyên, bởi vì mặt khác bán mai ngay tại chính mình này. Là đang tại bí cảnh bên trong, vãn bối cảm thấy này yêu thú thật là kỳ quái. Mới đêm khuya tới gặp tiền bối chỉ giáo. Cao Dực cổ họng sinh tân, cũng càng trở lên khẩn trương lên đến, Hứa Tĩnh từng nói qua, Lục Sĩ Huyễn Nga chính là nhân tạo yêu thú, dù như thế nào cũng không phải xuất hiện ở bí cảnh bên trong, hắn lúc này đêm khuya đến thăm, nói vậy cũng là vì tránh đi ban ngày nhiều người nhiều miệng, nhìn đến hắn cũng không có gặp đến con kia đại thiêu thân việc lạ lộ ra cấp những người khác. Lý Xuyên tiếp nhận này bán mài yêu thú linh nguyên cẩn thận chu đáo một lát, mặt mày chung một chút men say cũng theo đó biến mất. Sắc mặt dần dần ngưng trọng, giống như là phát giác ra không thích hợp. Này thế gian yêu thú mặc dù thiên kỳ bách quái, đủ loại, nhưng người này tạo yêu thú là tuyệt không có khả năng xuất hiện ở Hà Bắc địa giới. Cao Dực cũng gật đầu biểu thị đồng ý, đây cũng là hắn một mực huyền ở trong lòng một sự kiện, Ký Châu làm để duy trì sư phụ Tào Mặc quy hoạch để sướng người yêu cùng tồn tại lý niệm, vì sao lại có bực này sinh ra sinh vô cổ thuật tà ác kết quả xuất hiện ở này. Ngài là nói. Này yêu thú là có người cố ý bỏ vào bí cảnh chung. Nghe được một bên Hứa Tĩnh hỏi lại, Lý Xuyên tắc nâng mi liếc hắn liếc nhìn một cái, một bộ tùy tiện bộ dạng nhếch miệng cười nói. Số tiểu tử, lại nghĩ lôi kéo ta nói đúng không? Ngươi nên rõ ràng, lão ca ta chỉ phụ trách thư viện nội luyện đan công tác, đến nỗi cái khác việc, ngươi hẳn là đi tìm Hàn Lộc cùng sư phụ của ngươi xử lý. Hứa Tĩnh gặp bị đâm thùng nhỏ mọn, không khỏi phụ họa cười cười, hắn cũng không phải nhanh chóng truy vấn. Mà là theo eo hông lấy ra một tấm nặng trịch ngân bài, nhìn tỉ mỉ điêu khắc, tỉ mỉ ba phần chỉ nhị được khảm công nghệ liền giá trị xa xỉ, phía trên dựng thẳng khắc lên ba chữ to nghe tuyết lâu. Vãn bối hiểu được ngài không còn sở tốt, duy chỉ có này rượu ngon không thiếu được, cho nên cố ý thác quan hệ làm tới đây đồ vật, mong rằng tiền bối xin vui lòng nhận cho. Này tượng trưng nghiệp thành đệ nhất tửu lâu khách quý cấp lệnh bài hướng đến bàn thượng như vậy vừa để xuống, lập tức liền đem Lý Xuyên hai con mắt hấp thụ đi lên. Lý Xuyên người này cái gì khuyết điểm đều không có, chính là rượu ngon, hắn vốn là đạo môn trung người, luôn luôn tiêu sái không trói buộc gò bó, tự độ nhập nho môn trung phía sau, thư viện nội mặc dù cũng không nhân quản thúc hắn, mà dù sao thân ở nho gia địa giới, này không ít thua thiệt miệng của mình. Ai nha nha, cái này không phải là làm Hứa tiểu hữu tiêu pha, kia lão ca ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Lý Xuyên cũng không phải cái loại này khách sáo người, dù sao bằng vào chương này ngân lệnh bài. Liền đủ để cho ngày khác hậu có thể đang nghe tuyết lâu uống cái thống khoái, còn không dùng tốn một phân tiền. Vậy không biết tiền bối phải chăng có thể chỉ điểm một hai? Thiên hạ không có uổng phí ăn cơm trưa, cái này đạo lý hắn vẫn là biết, Lý Xuyên cố ý hắng giọng một cái, đem lệnh bài thu vào trong ngực, vừa nhìn về phía trong tay hiện lên ám tử sắc bán mai yêu thú linh nguyên tiếp tục nói. Yêu thú phân cực cao trung thấp tứ cấp bậc, mà người này tạo yêu thú tắc nhiều vì cấp thấp yêu thú. Chính là này danh tiếng lừng lẫy Lục Sĩ Huyễn Nga tại vừa bị ấp trứng thời điểm cũng là như vậy. Ngài là nói, nó là tại tiến vào bí cảnh hậu cuồng bạo hóa sao? Lý Xuyên đưa mắt nhìn trong tay càng trở lên âm u yêu nguyên gật gật đầu. Đúng vậy, nhân tạo yêu thú cùng tầm thường yêu thú lớn nhất khác biệt chính là điểm ấy, Chúng nó nghe theo chủ nhân mệnh lệnh mà vào hành phá giai, cũng chính là tục xưng cuồng bạo hóa. Quả nhiên là có người ở quấy phá, hắn đầu tiên là đem này đến từ biên thùy người tạo yêu thú đầu bỏ vào bí cảnh bên trong, lại trong bóng tối dẫn đường nó cuồng bạo hóa, có thể đây cũng là vì cái gì đâu này. Hứa Tĩnh thở dài, lộ vẻ không hiểu. Cao Dực Tắc đột nhiên nhớ tới một kiện khác làm hắn không thể tưởng tượng sự tình, hắn đem chính mình tại bí cảnh trung gặp được kia một chút chưng cất rượu hầu tử cùng học quần thì phương thức công kích yêu ca nói cho Lý Xuyên, hậu người Niệp Hàm dưới thưa thất tròm dâu trầm tư rất lâu. Này có khả năng là nhận được ẩn trong khói sơn ảnh hưởng, ngọn núi kia là Ký Châu cảnh nội nghỉ lại yêu thú nhiều nhất địa giới, nếu như ấn ngươi lời nói, những cái này yêu thú tất nhiên là nhận được sơn nội hình thành yêu chướng lĩnh vực nguyên nhân mới phải xuất hiện tiến hóa. Lý Xuyên sắc mặt cũng không dễ nhìn, hắn tự nhiên sẽ hiểu trong này cong cong vòng, tính là ẩn trong khói sơn là yêu thú tụ tập nơi, nhưng không có ngoại nhân can thiệp, là tuyệt đối không thể hình thành yêu chướng lĩnh vực, tất nhiên là có xấu nhân sử dụng dẫn yêu phấn, hoặc mở ra tà môn trận pháp làm cho sơn nội yêu thú tính tình đại biến. Những cái này bị kích phát rồi thú tính bản năng yêu thú phát tán ra khổng lồ yêu khí chạm vào yêu chướng lĩnh vực hình thành, mà bí cảnh thí luyện cũng đang xào tải ẩn trong khói sơn mở ra. Bí cảnh nội yêu thú đồng dạng nhận được lan đến, mới sẽ nhanh chóng nổi loạn, nhưng hắn thật sự nghĩ không ra làm như vậy mục đích là cái gì. Dù như thế nào, chuyện này đều đã xong, bất quá Hứa Tiểu Hữu bản lĩnh của ngươi nhưng là càng ngày càng tinh tiến, cư nhiên có thể chém giết này trung giai yêu thú. Hứa Tĩnh nhìn về phía Cao Dực cười nói cũng không phải, nếu không có vị này cao sư đệ trợ giúp, chỉ sợ vãn bối cũng không cách nào toàn thân mà lui. Từ biệt Lý Xuyên đã gần đến đêm khuya. Sánh vai đi ở phản trở về phòng ngủ trên đường, gió lạnh phơ phất, phủ lòng người an. Giờ tí yên tĩnh phi thường, dưới ánh trăng hai người phía sau ảnh ngược bị bắt vô cùng trường rất dài, cực kỳ giống lúc này Cao Dực tâm tình tại thời khắc này, đầy bụng sầu lo không chỗ sắp xếp giải. Nhìn đến Hứa sư ca cũng hiểu được lần này bí cảnh thí luyện kỳ quái rất nhiều. Chẳng qua không kịp đi kể lại điều tra, sư phụ ta sớm không hỏi viện trung việc vặt, chính là một lòng nghiên cứu lục hào thuật. Mà Hàn tiến sĩ. Ai? Hứa Tĩnh nan giấu mặt mày ở giữa yêu tư, hắn đối với Hàn Lộc ấn tượng cùng Cao Dực cũng không nhỉ kém. Càng huống chi bọn hắn lập tức liền muốn khởi hành đi tới Tịnh Châu tham gia viện sĩ cuối cùng xét duyệt, chuyện này đành phải trước buông xuống đến, ngày sau lại biểu hiện. Nói trở về, mấy vị kia đồng hành người, sư ca còn thục lạc. Mục sư tỉ nghĩ đến người ứng có nghe thấy, mấy người khác, Ngụy không hẹn cùng Tần An cùng xuất từ Hàn tiến sĩ môn hạ, đến nỗi Mục Hạo, người liền quen thuộc hơn. Gặp Hứa Tĩnh nhắc tới Mục Hạo, Cao Dực cũng không cấm mặt lộ vẻ cười khổ, này mới nghĩ đến còn không có ngay mặt cảm ơn vị này sư ca ngày đó giải nạn tri ân. Sư đệ còn phải đa tạ Hứa sư ca ngày hôm trước trợ giúp. Hứa Tĩnh mày kiếm hạ xong đồng tại Cao Dực trên người đánh giá một lát, hắn bản không muốn đi nói, có thể nhìn vị này tiểu sư đệ cũng không giống như nhớ rõ cũng từng cùng chính mình đao kiếm tướng hướng, chẳng lẽ chính xác là. Người qua lỗ mãng, tại không có bất kỳ cái gì chứng minh thực tế phía dưới. Người tỏa không thật tội của hắn, nếu như vị kia Hà Tý Tất báo công tử ca ngày sau thật truy cứu, người ngược lại thụ này liên lụy. Có thể Triệu sư huynh rõ ràng là hắn. Cao Dực nắm chặt hai đấm, trước mắt giống như lại một lần nữa hiện lên Triệu sư huynh kia trương chết không nhắm mắt gương mặt cùng Mục Hạo càn rỡ đến cực điểm chói tai tiếng cười, còn có kia một chút vô động sinh chung, thờ ơ lạnh nhạt đồng môn sư huynh đệ. Cao Dực, người có biết sau lưng của hắn là ai chăng? So với Mục Hạo, Cao Dực càng thêm căm hận Hàn Lộc. Nếu như không có hắn tại, Mục Hạo cũng không có khả năng dám như thế gan lớn làm bậy, chèn ép Lương Thiện. Hàn Lộc, không, là Mục Thiên Vấn, Ký Châu gia tộc quyền thế đứng đầu, đương triều đại tư nông, hoàng đế bên người đỏ thẫm người, trưởng khống thiên hạ này tài chính quyền to. Ngươi cho rằng Hàn Lộc là đang tại che chở hắn. Hừ, rõ ràng chính là Hàn Lộc rời không được Mục gia cây đại thụ này. Có thể Triệu Quang hắn không thể cứ như vậy không minh bạch chết. Này không công bằng, cho dù là quyền quý. Mặc dù tự hào cường, cũng muốn giết người thì thường mạng. Nhìn thiếu niên trước mắt cắn chặt khớp hàm cùng hắn trong mắt không thể ngăn chặn phẫn nộ, Hứa Tĩnh muốn nói lại thôi, hắn nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, hắn cũng nghĩ đấu tranh quá, không muốn hãm sâu tên là vận mệnh lốc xoáy bên trong, có thể chung quy hắn vẫn là lựa chọn nước chảy bèo trôi, không đếm xỉa đến đầu này phàm phu tục tử nhất định đi đường, trở thành một cái từ đầu đến đuôi quần chúng. Này đại địa thượng toàn bộ thánh linh vạn vật, chúng nó đều có công bằng. Có thể duy chỉ có số mạng của người, cũng là bất công. Thế đạo này nhìn như ánh nắng mặt trời chiếu khắp, kỳ thực bóng ma tầng tầng lớp lớp nan mịt công bằng, người cần gì phải cùng chính mình không qua được đâu. Cao Dực sau một lúc lâu không nói chuyện, Ký Châu xem như Mục gia đại bản doanh, chính là liền sư phụ của mình Tào Mặc đều phải đối với Mục Gia lễ nhượng thượng ba phần, nghĩ đến bằng sư phụ tính tình, dù như thế nào cũng không có khả năng đem nữ nhi bảo bối của mình gả cho Mục Hạo vậy chờ cao lúa gạo đệ. Có muốn bảo toàn thư viện, muốn cùng quan trung duy trì càng sâu lợi ích ràng buộc, nghĩ phải chờ tới xoay chuyển càn khôn khoảnh khắc kia, hy sinh vĩnh viễn là không thể tránh được. Này thế gian có nhiều lắm người lực không thể cùng, có thể dù như thế nào, hắn cũng không thể khiến chính mình trở thành hắn chán ghét nhất cái loại này người, tựa như ngày ấy hắn đối mặt Mục Hạo Kiếm Phong không hề hối ý giống nhau. Nhiều tạ sư ca cứ nói bẩm báo, sư đệ ghi nhớ. Hứa Tĩnh vừa muốn há mồm, đã thấy Cao Dực quay đầu, khóe miệng mang theo một chút quật cường cười, mặc dù kia cười chung xen lẫn một chút chua xót. Bất quá, ta vẫn không thể thừa nhận sư ca nói. Nhân sinh thiên địa lúc, để ý tồn chính khí, như thực sự có ngày đó, sư đệ ta cũng cam nguyện làm thử kiếm người. Nhìn Cao Dực dưới ánh trăng càng lúc càng xa bóng lưng, Hứa Tĩnh vẫn là thu hồi bán huyền tại không trung cánh tay. Hắn luôn cảm thấy như là nhìn thấy một cái khác chính mình, có thể hắn lại vĩnh viễn trở về không được. Chương 10. Ký Châu Bắc Hải Thư Viện. Hoàng hôn tứ hợp, cuối cùng một luồng tà dương tự cửa sổ linh lặng yên lui bước, thư khố đèn đuốc lúc ẩn lúc hiện, có vẻ cũng không rõ ràng. Trong phòng cực kỳ an tĩnh, một tôn thanh đồng lư hương chồm hổm xinh xó xỉnh, lộ chung vài đạo dây hương chính nhịu nhịu bốc lên, mờ mịt không dứt. Đèn đuốc lấp lánh, mặc hương lượn lờ. Ngoài phòng hơi lạnh gió đêm thổi bay nghiên mực bên cạnh cuốn sách, nhiều lần lặp đi lặp lại vuốt phẳng trang sách bên cạnh phát ra là tả tiếng vang, đè lại ồn ào náo động bụi bặm, trước án bóng người vẫn như cũ ngưng nhiên bất động, giống như sớm cùng này trong không khí lắng đọng lại giấy mực cùng vụn gỗ khi thức hòa làm một thể. Không hẹn, đến lúc đó rồi, chúng ta nên đi gặp tiến sĩ. Tần An nghiêng dựa vào một tấm hắn tự chuẩn bị ghế bành phía trên. Dưới chân danh quý hồng màu vàng cuốn vân kiều đầu lý cùng eo hông đầu kia sư thủ như ý ngọc loan mang đủ để chứng minh thân phận của hắn không tầm thường, dù sao hắc kim sắc điệu trang sức tuyệt không phải bình thường quý tộc so với, chẳng qua tại hắn tươi mát tuấn giật gương mặt phía trên, đôi mắt lại bị một đầu đen nhánh mắt mang sở che chắn. Tay hắn trung toàn một cây nạm vàng đầu rồng trượng, tuy rằng trong miệng nói, nhưng vẫn là thói quen sao động quài trượng, tại yên tĩnh thư phòng phát ra nặng nề đát đát tiếng. Ngụy không hẹn ngẩng đầu, cất xong giấy bút, suy nhược thân thể tính là đứng thẳng cũng giống cái tiểu hài tử, trên mặt càng là tràn đầy non nớt, hắn duỗi cái eo mỏi dạo bước đến trước cửa, đẩy ra đóng lại một ngày thư khố đại môn, ngoài phòng nhẹ nhàng khoan khoái làm người khác thoải mái gió đêm thổi bay hắn hơi lộ ra hỗn độn nghiêng lưu hải, lộ ra nửa con chắn tại dưới sợi tóc ánh mắt. Hai người đều là Hàn Lộc môn hạ đệ tử, chẳng qua một là người mù, một là kẻ điếc. Tiến sĩ viện tọa lạc sinh thư viện hậu phương, ước chừng có tam ở giữa phòng học lớn nhỏ, viện nội đèn đuốc sáng trưng. Nơi này là toàn bộ Bắc Hải Thư Viện cấm địa một trong, chỉ có Tào Mặc cùng ba vị tiến sĩ nghị sự thời điểm mới có thể mở ra. Mà Cao Dực vẫn là lần thứ nhất có cơ hội bước vào này phiến đại môn. Tòa ở Trung ương tự nhiên là cao quý đương kim thư viện người cầm lái Hàn Lộc, hắn ngoại cháo quần áo cực kỳ danh quý thanh ngọc vũ một bên trường bào, áo lót bình điệp thủy thú văn áo lót, lưng đeo một cái chiếu sáng rạng rỡ phỉ thúy vân văn hoàng, dưới chân một đôi vân cầm thượng cấp lý. Một thân phục trang đẹp đẽ hạ lại khó nén này nội tại hờ hững bất nhân. Ngồi ở tà nghiêng chính là qua tuổi 70, gương mặt tiên phong đạo cốt thiết đạo hành, lão ra từ đầu bạc thương nghiêm, râu tóc bạc trắng, trên người sớm phát nhăn ố vàng nho bảo giống như cùng hắn sớm lui cư sau lưng, không hỏi thế sự, chính là không treo cái tiến sĩ danh hào, chính quy ngồi ở đó thản nhiên vô sự sờ mó trong tay thiết hột đào. Bên phải là thân rãnh sâu xẻ tà sườn xám, bộ ngực sữa không uyển chuyển, vú lớn mông cong. Hiện ra hết thục phụ phong tư Dương Nguyệt, chẳng qua nàng này thân xinh đẹp mê người trang điểm lại cùng thư viện nội luôn luôn nghiêm túc khí tức có vẻ không hợp nhau, nhất là thục nữ lão sư nhếch lên thon dài mật chân, huống chi đem vốn buộc chặt sườn xám chen ép càng lộ vẻ nhục cảm tràn đầy, hai bên phì nhiêu cặp mông đem tạo chiếc ghế thượng ép rắn rắn chắc chắc, bất lưu nửa điểm khe hở, muộn quen thuộc nguyễn lạn mông thịt thuận tê đeo mông đại cơ bên cạnh tràn đầy mà ra. Co giãn 10 chân mông thịt cường chen sườn xám vài dệt, lại theo đùi nhếch lên dẫn đến sườn xám vạt áo không ngừng thượng lùi, lộ ra vạt áo xẻ tà chỗ đem hơn phân nửa đầu đầy đặn trắng nõn cây thịt chân đẹp, xinh xắn hoạt bát màu trắng sữa dày thiêu tại lơ lửng không trung phác họa chỗ từng đạo cấm dục cùng quyến rũ kết hợp với nhau kỳ diệu cám dỗ. Cao Dực phương tiến ngoại đường, liền nhìn thấy Hứa Tĩnh đã lễ phép cung kính canh giữ ở phòng bên ngoài, Hứa đại sư ca kia chạm kêu một cái eo bãi lưu thẳng, thẳng tắp như tùng. Không biết còn cho rằng hắn bị cái nào tuyệt thế cao thủ cấp điểm huyệt đâu. Hứa sư ca, không biết ba vị tiến sĩ buổi tối làm cho ta ngươi đến đây có chuyện gì quan trọng. Hứa Tĩnh gặp Cao Dực đến gần ngược lại không có phản ứng hắn, mà là nháy mắt, ý bảo hắn cũng quy củ đứng ở chính mình thân thể bên cạnh. Cao Dực tự đòi cái mất mặt, vừa muốn lại bắt chuyện vài câu, lại chợt ngửi một lượng làn gió thơm đưa phía sau truyền đến, cỗ kia hương vị không phải là son bột nước phát ra diễm tục khí, cũng không phải là cái gì mùi hoa, mà là thật nữ nhân mùi thơm cơ thể. Cao Dực đổ phi cái gì hoa hoa công tử, mà là loại này làm người ta mũi ngứa, tim đập rộn lên vi diệu hương thơm trước đây không lâu, hắn còn tại Mộng Xuân ngửi được quá. Người tới phủ một thân màu lam nhạt lụa mỏng Thúy Yên áo ngắn, áo lót nhất trần vô nhiễm thuần trắng gấm vóc vắn nước váy dài, eo thon mặc dù xa so tầm thường nữ tử muốn tinh tế ba phần, nhưng cũng khó giấu người vợ thì giờ chỉ có đẫy đà. Nơi bụng chặt khít vải dệt đi theo nữ nhân hô hấp mà liên tiếp lõm xuống, chèn ép buộc vòng quanh lung linh rốn ngọc hình dạng, huống chi đem kia lưu loát cơ bụng hoàn toàn đột hiển bên ngoài. Nữ nhân một đầu đen nhánh như thác nước tóc dài dùng một chi màu ngọc lưu ly xanh biếc san hô cây châm kéo thành danh môn thục nữ dấu hiệu nổi bật cúi vân kế. Nàng lịch sự tao nhã ngọc nữ chu nhan thượng càng tô điểm nhẹ làm người khác thoải mái rơi mai trang, năm nhỏ nhắn xinh xắn đóa hoa chính chiếu vào mi tâm của nàng trung ương. Vốn là tượng trưng thanh thuần khí thức hoa mai trang lại theo nữ nhân cặp kia mị hàm xuân thủy tinh mâu cùng hương kiều ngọc nộn điểm chơi đôi môi còn có kia tràn đầy thành thục xinh đẹp người vợ cúi tóc mây kế có vẻ phá lệ quyến rũ, hồn siêu phách lạc. Mục sư tỷ, ngủ ngon. Cao Dực còn đắm chìm trong trước mắt thành thục đoan trang, dáng người thướt tha mỹ nhân thê kia từ trong ra ngoài chiếu rọi toát ra mê người nữ nhân vị thời điểm, một bên Hứa Tĩnh sớm xoay người hành lễ. Hắn mặc dù thực lực đứng hàng sách này viện đệ tử xếp top 3, nhưng luôn luôn kính trọng vị này Mục gia đại tiểu thư. Sư tỷ, Cao Dực lúc này mới có phản ứng là chính mình mạo muội, thế nhưng đã quên phía trước tiểu sư muội cùng Trịnh Hằng nhắc nhở qua chính mình, Mục hảo cái vị kia trưởng tỷ cũng là lần này lục nhân hành chung một vị. Vị này là Cao Dực, Cao sư đệ a. Mục Trường ca đáp lễ phía sau, không khỏi đem một đôi thu thủy con mắt sáng nhìn về phía Cao Dực, so với Hứa Tĩnh nàng càng đối với Cao Dực cảm thấy hứng thú. Cao Dực bình thường chính là ít lời ít lời, trừ bỏ hàng ngày đi học liền rất ít cùng nhân trao đổi, bên người trừ bỏ Trịnh Hằng cơ hồ liền không có mấy người nhân nghe thấy qua Cao Dực nói chuyện là cái gì động tĩnh. Dùng một câu phổ thông nói tới nói, Cao Dực là một cái tam gậy gộc đánh không ra một cái thí chủ nhân. Nếu như không phải là Cao Dực đặc thù viện trưởng đệ tử thân truyền thân phận, khả năng hắn càng thêm không chớp mắt. Nhưng Mục Trường ca lại một mực đối với Cao Dực chú ý có thừa. Nhất là tiểu tử này còn đem đệ đệ ruột thịt của mình đánh vào hai lần y quán. Nguyên lai là Mục sư tỷ, là sư đệ thất lễ. Cao Dực cũng lập tức khom mình hành lễ, nho ra vốn chú ý cao thấp tôn ti, cấp bậc nghiêm khắc, huống hồ vị này Mục sư tỷ càng là thư viện nội ít có nữ nho sinh, mà bản lĩnh siêu quần, tinh thông chữa trị kỳ thuật. Thứ hai chính mình đã cùng Mục Hạo nháo thủy hỏa bất dung, hắn không nghĩ tiếp tục đem một cái Mục gia người đẩy hướng đối địch trận doanh. Dù sao một cái tứ đoạn cương khí Mục gia đại thiếu gia cũng đủ để cho hắn nhức đầu. Cao sư đệ quá lời, ta ngươi đề là Bắc Hải thư viện đệ tử, chẳng qua sở học khác biệt, cho nên cũng không thuộc lạc mà thôi. Mục Trường ca không khỏi mỉm cười, lá liễu mi cong thon dài như viễn sơn chứa đải, phủ xỉ cười yếu ớt, Thúy Yên áo lót hạ hai luồng to lớn lên xuống nhấp nhô không chừng, ẩn ẩn lộ ra trong này hồng phấn áo ngực cạn ảnh, Cao Dực ánh mắt đều bị đạo kia tượng trưng nữ tinh tối cao mỹ thần bí khe rãnh tập trung trong này. Lại tăng thêm trước mắt vú to sư tỷ kia trương có thể chớp mắt hóa giải được toàn bộ tiểu sử nam tâm thần hỗn độn mẫu tính mỉm cười càng là đem Cao Dực hồn đều câu đi. Dựa vào, sư muội của ngươi còn thật nói không sai, ngươi chính là cái hoa tâm đại củ cải. Cao Dực còn nghĩ nhiều cùng vị này danh môn người vợ sư tỷ nhiều hàn huyên vài câu, một đạo làm hắn dạ dày phản nước chua thân ảnh lại chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau. Nhìn chính mình âu yếm tỷ tỷ đang cùng kẻ thù trò chuyện với nhau thật vui. Xinh đẹp nhà tỷ càng là cười đến cười tô tóe, Mục Hạo hai mắt đạo kia đạo huyết ti càng lộ vẻ đỏ sẫm, kia trương âm chắc khuôn mặt chính hung ác nhìn Cao Dực, mặc dù lúc này chính sử xuân về hoa nở, cũng giống như tháng chạp thời gian băng cứng, chảnh Cao Dực sống lưng lạnh cả người. Hắn câu lưng, giống một đầu bị lột sạch sang nanh, té gãy chân sói đói, tài nghiêng lấy vốn hơi lộ ra thân thể gầy yếu theo ngoại đường môn hậu ám ảnh chung ló, trên mặt kiếm thương chẳng biết lúc nào đã khỏi, nhưng khó nén quyền kia liền âm u ánh mắt theo mắt tam giác đến bắn mà ra. Mang theo ti tiện ác dục nhìn quét quá ở đây mỗi một người, từ trong ra ngoài phát tán ra làm người ta chán ghét hương vị. Mục Trường ca chính là thoáng liếc liếc nhìn một cái chính mình cái này không nên thân đệ đệ, thậm chí liền thân thể cũng không từng muốn hoạt động nửa phần. Cao Dực chú ý tới nàng kia sắp xếp trước tại vừa mới còn nắng như xuân trưng ngỗng trên mặt lúc này tắc chỉ còn lại có chi tiết rèn sắt không thành thép bất đắc dĩ, dư quang chung cũng cất giấu một tia chỉ có nam tính mới có thể đánh giá ra xem thường chi sắc. Bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ cũng là có thể lý giải Mục Trường ca, Gia phụ là danh mãn Ký Châu sĩ tộc thủ lĩnh, lại là trong triều quan to, nhưng lại cố tình có như thế cái không nên thân ấu tử. Bất quá cũng là bởi vì Mục Thiên Vấn đến già có con, mới sẽ như thế cưng chiều phóng túng, làm cho vị công tử này ca tính tình càng trở lên quái đản, cuối cùng biến thành một cái vô pháp vô thiên tiểu bá vương. Vì gia tộc đám hỏi, vì cấp phụ thân dưới gối vị này tiểu nhi từ ngày sau tại Tịnh Châu nhậm chức lót đường, nàng bất đắc dĩ gả cho Tịnh Châu phú hào Khưu Bình, lần này đi tới Tấn Dương, cũng là vì đi gặp vị này ba ngày hai đầu khiến cho chính mình một mình trong phòng Tịnh Châu thứ nhất Mã Thương chi tử một mặt, mà khó được vợ chồng gặp lại vì nhưng chỉ là song phương gia tộc ở giữa lạnh lùng lãnh sinh ý. Đến nỗi cái gì chuyện nam nữ, càng là lời nói vô căn cứ. Hai người đã kết hôn 3 năm, nhưng đến nay thượng vị cùng giường, chỉ vì chính mình vị này phú giáp một phương tướng công chỉ đối với bà cảm thấy hứng thú, suốt ngày đi tới đi lui sinh giao tiếp xã giao trên đường, trở lại giường bên trên từ trước đến nay đều là ngã đầu đi nằm ngủ, đáng tiếc chính mình này một thân trước đột hậu kiều, nộn mạo thủy cực phẩm mỹ thịt đến nay vẫn là hoàn bích còn trinh, cũng không biết cái gì thời điểm mới sẽ bị người hữu duyên ngắt lấy đánh giá. Tỷ tỷ, hôm nay mạnh khỏe. Mục Hạo gặp ra tỷ giống như tỉnh không có để ý của mình, vẫn là tiện hề hề sắp đến. Hắn tại nội tâm chỗ sâu đối với Mục Trường Ca có khác tình cảm, cùng với nói hắn đối với Tào Mưa Sầm cảm thấy hứng thú, không bằng nói trong lòng hắn ái mộ nữ tính là đồng bào của mình tỷ tỷ. Hắn theo sinh ra liền chưa từng thấy qua mẫu thân của mình, khi còn bé lên, trừ bỏ bên người kia một chút từ trước đến nay đều đối với hắn biết vâng lời nha hoàn người hầu cùng hàng năm vào kinh thành phụ thân, liền chỉ có tỷ tỷ làm bạn tại mình bên người, có thể đi theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện Mục Trường Ca càng trở lên đối với chính mình mắt lạnh tướng hướng. Thậm chí sẽ không nhìn tới hắn vài lần. Vì thế vị này tiểu thiếu gia vắt hết não chất lòng tại trong nhà nghĩ cách lấy lòng yêu tỷ, nề hà cũng không biết nơi nào đắc tội Mục Trường Ca, đừng nói là một tiếng đệ đệ, liền Mục Hạo tên, Mục Trường Ca cũng lười kêu thượng hai tiếng, giống như chính mình cái này khâm định Mục gia nhận ca nhân tại tỷ tỷ trong lòng trở thành một loại sỉ nhục ký hiệu, làm nàng khó có thể sỉ khải, xấu hổ sinh đề cập. Người chỉ cần làm phụ thân nhiều bớt lo thì tốt. Mục Trường Ca trong miệng tự nhiên là không có nửa phần tức giận, nàng mặc dù vì Mục tộc trưởng nữ, có thể tại trọng nam khinh nữ thế gia đại tộc bên trong, nữ tính từ trước đến nay đều là gia tộc đám hỏi công cụ, mà nam tính tắc nắm giữ toàn bộ quyền sanh sát trong tay. Nàng hai cái đệ đệ đều tảo yêu, mẫu thân vốn thể yếu nhiều bệnh, có thể phụ thân lại đối với quý tộc huyết thống cực kỳ coi trọng, vì thế mặc dù tiểu thiếp đã có con nối dòng, có thể hắn vẫn như cũ cố ý làm cùng vì sĩ tộc xuất thân mẫu thân mạo hiểm sinh sản. Thế là liền tại cái đó lỗi thời dưới tình huống có Mục Hạo, có thể mẫu thân sinh mệnh tác ngừng cách ở tại lạnh lùng sinh trên giường. Mục Trường Ca đối với cái này luôn luôn lấy lợi ích hai chữ vì dựng thân gốc rễ phụ thân không có nửa điểm hào cảm, vì tiền tài cùng địa vị, phụ thân có thể vứt bỏ toàn bộ, cho dù là dứt bỏ thân tình. Đi theo Mục Hạo buông xuống như quán chi niên, phụ thân tự nhiên đem Mục gia duy nhất hòn ngọc quý trên tay đưa đặt ở cân bằng bên trên. Vô luận nàng như thế nào cầu xin, ra sức đấu tranh. Mục Thiên Vấn vẫn là dứt khoát kiên quyết xem nàng như làm chân quý lợi thế lấy kết hôn phương thức giao dịch cho một cái nàng vốn không quen biết thương nhân. Xuất giá ngày đó, toàn bộ nghiệp thành lâm vào xô trào, dùng muôn người đều đổ xô ra đường, chen vai thích cánh để hình dung đều không đủ. Trong này không thiếu các nơi mục thủ, trong triều quan to đến đây cổ vũ. Liền đương kim thiên tử đều tặng cho chân quý thất thải lưu ly châu xem như hạ lễ. Mục Thiên Vấn dùng xa hoa nhất long trọng hôn lễ chứng minh rồi nghiệp thành cùng Tấn Dương lợi ích ràng buộc là bực nào vững chắc tin cậy. Khưu Bình nở nụ cười, được đến từ Ký Châu giúp đỡ, hắn có thể tiến thêm một bước mở rộng lũng đoạn Mã thị phạm vi, dù sao có vị này đương triều kim chủ gia duy trì, cùng hồ nhân lén lút đi thương liền có thể càng thêm có thị vô sợ. Mục Thiên Vấn cũng cười, Tịnh Châu đông có Thái Hành kiên cố, tây có Hoàng Hà liền nhau, bắc dựa vào Đại Mạc, lấy Âm Sơn vì ngoại tế. Nam Lân Trung Nguyên nội địa, trên cao nhìn xuống. Mặc dù không kịp Ký Châu giàu có và đông đúc, nhưng vị trí địa lý lại vạn phần trọng yếu, càng là Đại Tần đối kháng Nhung địch quân sự trọng trấn. Một khi thiên hạ có biến, tiến Côn An hạ mạnh Tân Độ, binh chống đỡ Đồng Quan, lui có thể Nhạn Môn vì nội hiểm, cố thủ đợi thay đổi. Đối với lấy Hà Bắc làm giàu hậu quy phụ Đại Tần Mục gia tới nói, đả thông Tịnh Châu, củng cố Hà Tây vẫn là hắn cầu mà không được hương bột bột. Khả năng trận này quý tộc cùng thương gia giàu có ở giữa cường cường đám hỏi tất cả mọi người tại có thể có lợi, nhưng cũng chỉ có nàng một người khóc. Mục Trường Ca có đôi khi tại nghĩ, chính mình nếu như không phải là sinh tại cái này y đến duỗi tay, cơm đến há mồm phú quý nhà hẳn là tốt. Nhưng hiện thực không có khả năng cho nàng có làm lại cơ hội, đã tuổi tròn 30 nàng từ lâu đã là ngoại nhân trong miệng chưa đính hôn khuê trung đại cô nương, Vân Anh chưa gả hình như cũng không thích hợp để hình dung nàng. Nàng tuy rằng cực lực đấu tranh quá, cũng tranh thủ quá tự do, mà nếu nhà giam bình thường thế gia môn phiệt cùng cổ hủ phong kiến đạo đức quan đều muốn nàng chặt chẽ giam cầm tại trong này không thể trốn thoát, thẳng đến nàng hoàn toàn trở thành một cái bị hy sinh người. Trượng phu vốn một lòng đắm chìm trong sinh ý bên trong, mà phụ thân tắc từ nàng gả ra phía sau, liền không còn ràng buộc nàng, giống như nàng bất quá là một kiện dùng sinh giao dịch lạnh lùng lợi thế, một khi văng ra, liền cũng mất khác giá trị lợi dụng, mặc dù nàng trên người giữ lấy mộc da máu. Nàng không muốn lại trú chân tại đây lãnh huyết gia tộc bên trong, cũng không muốn tại Tấn Dương thành nội làm người ta tiện sát hào trạch nội không độ dư sinh, đương một cái bị kéo đi cánh chim chim hoàng yến. Nàng lấy chăm sóc gia đệ làm lý do tiến vào Bắc Hải thư viện, vốn thiên tư trí tuệ nàng tuy không pháp tu luyện cương khí, càng đối với kiếm thuật không biết gì cả, nhưng tại nho gia học thuật lĩnh vực cùng y thuật trị liệu thượng rất có trình độ, cũng coi như phải là Bắc Hải thư viện thủ tịch y sư. Nàng đối với Cao Dực sinh ra hứng thú cũng là khi nhìn đến Mục Hạo khập khiễng, tại chó săn nâng đỡ ngã vào y quán trước cửa khoảnh khắc kia, mà thân đệ đệ ra mặt thì bị từ trên cao đi xuống thông suốt mở hơn phân nửa, máu tơi đầm đìa, không đành lòng nhìn thẳng. Chính mình vị này gia đệ mặc dù trời sinh tính bất hảo, có thể bản lĩnh cao thấp nàng vẫn là rõ ràng. Có thể nghiền ép tứ đoạn cương khí tiêu chuẩn tại cái này thư viện nội trừ bỏ ba vị tiến sĩ cùng viện trưởng Tào, nàng thật sự nghĩ không ra còn có mấy người, chính là luôn luôn tự phụ Hứa Tính cũng ngại sinh Mục gia hai chữ mà không dám hạ như thế sát thủ. Đương nàng nhìn thấy Mục Hạo thảm trạng thời điểm, nàng cũng không có cảm thấy phẫn nộ, nàng thậm chí có một chút may mắn, cuối cùng không ai có thể đứng ra giáo dục một chút cái này không nên thân đệ đệ. Đương nhiên, nàng vẫn là lấy cao siêu y thuật chữa khỏi Mục Hạo thương thế, ít nhất nàng sẽ không để cho cái kia tâm ngoan thủ lạt phụ thân phát hiện chính mình thương yêu nhất tiểu nhi tử trên mặt rơi xuống cái cả đời đều tiêu không xong vết sẹo. Mục Trường Ca thay đổi giải Mục Hạo tâm tư, Mục Hạo mặc dù dựa gia tộc thế lực luôn luôn vô pháp vô thiên, lại hà tí tất báo, có thể hắn lại nội tâm cực độ tự ti, hắn ký không thể bỏ qua rơi phía sau mặc kệ dựa vào tư bản, vừa khát vọng có thể dựa vào lực lượng của chính mình được đến người khác thừa nhận. Loại mâu thuẫn này tâm lý làm Mục Hạo hãm sâu mình hoài nghi nhận thức mù khô, vì thế hắn tuyệt không sẽ đem Cao Dực đánh bại chính mình sự tình nói cho phụ thân, hắn cũng không nghĩ mượn dùng Mục trong nhà lực lượng đi đối phó một cái danh không thấy kinh truyền thứ dân. Vậy đối với hắn tới nói là xa so trên mặt bị một kiếm này muốn càng xấu hổ, nghĩ đến Hàn Lộc cũng là bởi vậy một mực đối với phát sinh tại thư viện nội trận này tử đấu làm như không thấy. Ta hiểu rồi. Mục Hạo tuy có nổi giận trong bụng nghĩ hiện tại liền phát ra, mà khi hắn đối mặt Mục Trường Ca thời điểm hắn lại phát hiện nói đến bờ môi tất cả đều lại nuốt trở vào. Hắn không biết tại sao mất đi tỷ tỷ sủng ái, rõ ràng trước đây tỷ tỷ như mẫu thân như vậy đem sở hữu yêu thương đều cho chính mình, nhưng bây giờ lại. Không thể tưởng được vài vị trước chúng ta từng bước. Tần An cùng Ngụy không hẹn một cao một thấp thân ảnh bước qua ngoại viện cửa, Cao Dực đối với Tần An không có quá nhiều ấn tượng, chỉ biết là liền Mục Hạo cũng không dám trêu chọc cái này cùng chính mình tuổi tác xấp xỉ người trẻ tuổi. Này Bắc Hải thư viện ngọa hổ tàng long, không chừng lại là nơi nào danh môn vọng tộc sau khi. Các vị sư ca sư tỷ, lễ độ. Cùng Tần An vô câu vô thúc đức hạnh khác biệt, dáng người thấp bé gầy yếu Ngụy không hẹn nhìn thấy đám người hậu lập tức cúi người hành lễ. Chỉ bất quá hắn thật sự là cái đầu không cao, trên người rộng thùng thình nho bào theo hắn khom người cúi đầu mà có vẻ càng thêm tha đạp, dưới chân hắn nhất trượt suýt chút nữa ngã quỵ, buồn cười bộ dáng thực làm người ta buồn cười. Mục Trường Ca cũng là yên lặng bật cười, lưỡng đạo lá liễu mi cong tiếp theo song quyến rũ xuân mắt híp lại thành hẹp dài khe hở hẹp, dẫn tới tuy yên áo lót hạ hai tọa ngọc nữ phong rung động không thôi, lụa mỏng bên trong mị mùi thịt nhuyễn, dẫn nhân ngắt lấy, dưới váy mỡ đông chân đẹp cũng liên tiếp lộ rõ xuân quang. Thẳng nhìn Mục Hạo chỉ nuốt nước miếng, có thể hắn đảo mắt vừa nhìn lại phát hiện một bên Cao Dực cũng không ngăn được liếc trộm, càng là hận đến hàm răng ngứa. Nhìn bộ dạng đều đến, vào đi. Đường nội truyền đến Dương Nguyệt Nhi nũng nịu mị âm, Lục Nhân này mới thu hồi riêng phần mình nhỏ mọn, lấy Mục Trường Ca cầm đầu theo thứ tự tiến vào đại đường, lễ phép cung kính đứng thành một hàng đối với ba vị tiến sĩ hành sư sinh đại lễ. Dương Nguyệt Nhi nhìn thư viện chung vài vị nhân tài kiệt xuất một đám đại khí không dám thờ cẩn thận bộ dáng không khỏi trong lòng cười thầm, hai đầu tuyết cơ chân ngọc cũng không khỏi thay đổi một cái càng thêm thướt tha tư thế, thân thể yêu kiều bán dựa ở tàu chiếc ghế bên cạnh, mượt mà chân hậu cùng cũng thuận thế theo giày xác trượt xuống, chỉ dùng mũi chân móc lấy nửa con giày, này xích chân mang giày, càng dẫn tới giày thiêu chân mồ hôi bốn phía, một đoàn hỗn hợp lấy thúc phụ chân ngọc chí mạng chân hương nhiệt khí mờ mịt mà thăng. Được kêu là một cái tao khí dọa người. Thục nữ tiến sĩ mày liễu tiếp theo song hoa đào mắt cười mà không cười nhìn đám người, nhất là thường thường liếc về phía Cao Dực. Ô, thật đúng là cái chim non, nhiều nhất mắt cũng không dám xem. Dương Nguyệt Nhi trong lòng tự giác buồn cười, mông cong không khỏi nghiêng dịch chuyển, đem dưới hông sườn xám trước triển khai xoa chỗ bài trừ càng nhiều trắng nõn chân thịt, quyến rũ xuân thủy con ngươi tại Cao Dực trên người trần trụi liếc tới liếc lui, cầu Cao Dực thở mạnh cũng không dám. Đều không phải là Cao Dực là một xác cấp bách người, thật sự là từ đêm hôm đó tại Trình Nguyệt Hồ gặp được vị kia bạch y tiên tử phía sau, Cao Dực cả người tâm hồn đều bị câu đi hơn phân nửa, lại tăng thêm ngày sau mặc dù tại tiểu sư muội trên người tiết quá tinh, có thể chung quy hai người cũng không có hành vợ chồng chi thực. Không có điên loan đảo phượng, không có cá nước thân mật, càng không có cộng phó vô sơn, chỉ có cạn thường chiếp chỉ. Đáng thương Cao Dực dù có một đầu uy mãnh cự long, lại lạc được cái không chỗ tiệm lộ cao chót vót, chính là người mang vô thượng dương nguyên, có thể tìm không thấy tâm hệ tiên lữ, tương khế lô đỉnh cũng là không thể làm gì. Đánh gãy Cao Dực trong lòng kia một chút phi sắc mơ mộng vẫn là Hàn Lộc một tiếng ho nhẹ, tại Bắc Hải Thư Viện, địa vị của hắn gần thứ sinh Tào Mặc một người phía dưới. Gặp vị này Hàn tiến sĩ chuẩn bị mở miệng, đám người càng là người người đĩnh trực lưng, đứng vững vàng thân thể. Năm ngày phía sau, các ngươi lục nhân liền muốn đồng loạt đi tới Tịnh Châu, Ứng Thiên Học Phủ nằm ở Tấn Dương, tại đến chỗ đó phía sau, thủ viện trưởng phái người nghênh tiếp các ngươi. Cao Dực phía trước liền tại Hứa Tính kia biết được lần này đường đi tin tức. Bất quá này đã sớm định ra sự tình, Hàn Lộc không có phải lại cố ý kêu đến đám người phân phó. Bất quá, còn có một việc muốn các ngươi đi tại đồ trung gia tăng chú ý. Gặp đám người mặt lộ vẻ nghi ngờ, ngồi ở một bên Dương Nguyệt Nhi lấy ra một tờ công văn, tại trước mắt mọi người quơ quơ nói. Theo nghiệp trước thành hướng đến Tấn Dương, muốn đường nhỏ hồ quan chỗ thái hành bát hình một trong, chỗ đó địa thế sừng sững, trăm lĩnh lẫn nhau liền, thiên phong đứng vững. Vạn khe câu sâu rất khó thông hành. Cao Dực nghe được hồ quan cái này danh, trong não không khỏi hiện ra năm đó ở kia phát sinh đủ loại chuyện cũ, không nghĩ tới còn có cơ hội trở lại chỗ đó. Hắn mặc dù chưa từng đi Tấn Dương, nhưng là rõ ràng Ký Châu thông hướng đến Tấn Dương con đường có rất nhiều, đầu năm nay lại phi ngày xưa thiên hạ đại loạn, đường cách trở, Hàn Lộc lại vì sao không muốn cho bọn hắn đi đầu này chim muông hãn tích chi lộ. Hắn bên người Hứa Tính cũng mặt lộ vẻ khó xử, Tịnh Châu không thể so Ký Châu. Tịnh Châu chính là Hà Bắc Tứ Châu chung cuối cùng mới phục tùng vương hóa địa vực. Người bản địa hàng năm cùng hồ nhân cùng xuất hiện, buôn bán buôn lậu càng là cơm thường, còn có đại lượng tạp hồ sinh hoạt tại Tấn Dương, dân phong biêu hãn, từ trước đến nay khó có thể ràng buộc. Thái Hành Sơn nhiều này nọ hướng hoành cốc, cố hữu Thái Hành bát hình tên, nơi này chiếm cứ đại lượng sơn tặc, dựa vào nơi hiểm yếu hàng năm cướp đường đánh cướp, quan quân mặc dù liên tiếp vây quét, nhưng đều cho tàn lại cháy, khó có thể trừ tận gốc. Nói vậy bọn ngươi hẳn là biết được, Thái Hành Sơn khu bên trong có nhất phong tên là Mây Đen Phong, nơi đây tội phạm quá nhiều, vào nhà cướp của, bắt người cướp của thương đội, vì Tịnh Châu đại hải. Trước đó vài ngày, theo Tấn Dương đi tới hồ quan thương đội liền lọt vào cướp bóc, thương đội thành viên không một may mắn thoát khỏi, đây cũng là quan phủ hạ đạt thông cáo phê văn. Dương Nguyệt Nhi đem trong tay phê văn nhất nhất đưa cho đám người xem duyệt. Cao Dực thấy kia thông báo thượng viết nếu như có thể hiệp trợ quan phủ tiêu diệt này khỏa chiếm cứ tại Hắc Sơn một thế hệ tội phạm, liền có thể được đến một khoản xa xỉ tiền thưởng. Nghe nói Ứng Thiên Học Phủ lần này cũng nhận được Tấn Dương quan phủ ủy thác, chuẩn bị xuống núi tiêu diệt tặc. Nói riêng về học thức, bọn ngươi ngày sau tất nhiên vì quốc gia lương đống chi tài, nhiên dưới gầm trời này mới học chi sĩ không phải số ít, có thể có được thưởng thức kỳ ngộ cũng là khó được, các ngươi phải hiểu được trong này đạo lý. Cao Dực tự nhiên nghe ra Hàn Lộc trong lời nói chi ý, nhìn đến tại đây sân phơi sĩ để danh phía trước, còn có một chàng đã sớm đáp tốt lôi đài đang chờ đợi chính mình. Hắn cũng đồng dạng nhu cầu cấp bách một lần có thể làm cho chính mình thanh danh truyền xa cơ hội. Bóng đêm càng sâu, đám người theo thư tự bái biệt tán đi, thư viện nội trừ bỏ nơi này, còn lại các nơi từ lâu tắt đèn. Cao Dực vừa muốn rời đi, lại nghe được phía sau Hàn Lộc âm thanh truyền đến, hắn đối với Hàn Lộc từ trước đến nay không có ấn tượng tốt. Ngược lại kinh ngạc đối phương cư nhiên đối với hắn có điều hứng thú. Cao Dực, ngươi nên biết lấy thành tích của ngươi bản không nên xuất hiện ở đây mấy người nhóm. Hàn Lộc cổ họng ép vô cùng thấp, hắn ngửa đầu, lại đóng mắt, eo hông đai ngọc chỗ treo ngọc bội nổi lên thanh thúy âm thanh, như là tại nghiền ngẫm nội tâm của mình. Đệ tử chỉ hiểu được lần này viện sĩ đề bạt danh ngạch là do vài vị tiến sĩ cùng các sư phụ cùng một chỗ tuyển ra. Lần này Tấn Dương hành, ngươi còn phải chú ý một sự kiện. Hàn sư mời nói. Cao Dực luôn cảm thấy Hàn Lộc cái này con người thật kỳ quái, hắn hình như vĩnh viễn nói không khỏi tâm, làm người ta đoán không ra ý nghĩ của hắn, mình cùng hắn làm không nửa điểm sư sinh tình cảm, nghe nói ngày đó học trò cưng của hắn Mộc Hạo chính là bị chính mình sở trọng thương, có thể Hàn Lộc lại không chút nào nửa điểm muốn hỏi đến ý tứ. Hàn Lộc xoay người, Cặp kia vân đạm phong khinh con ngươi tại Cao Dực khuôn mặt đánh giá lấy, nam nhân ánh mắt thâm thúy hình như có thể xâm nhập tiến hắn mỗi một điểm lỗ chân lông, làm người ta sống lưng lạnh cả người. Cao Dực bị hắn nhìn chằm chằm đến cả người không được tự nhiên, vừa muốn tránh ra ánh mắt, lại phát hiện trong tay bị nhét vào một cái lạnh băng băng đồ vật. Đây là... Đó là một cái cùng loại sinh hướng nha lớn nhỏ hoa văn trang sức vật, một tay có thể nắm, sao vậy nhìn đều là đầu rồng trạng khóa, nhưng ít hơn một nửa. Tựa như hàn lộc eo hông bội ngọc, đã không có phía trên ngọc hoàng, liền không thể phát ra âm thanh. Này đồ vật thợ khéo cực kỳ tinh xảo, chất liệu ngọc cũng không phải ngọc, giống như kim không phải vàng, tại trong phòng hơi lộ ra ảm đạm dưới ánh sáng lưu truyền một tầng sâu thẳm mà ôn nhuận sáng bóng, giống như cắn nuốt ánh sáng, lại đem này chuyển hóa thành nội tại lực lượng. Nó hình dáng cao chót vót đá lởm chởm, mỗi một căn đường nét đều tràn đầy bạo tạc tính chất sức giãn. Tôi khiếp người tâm hồn chính là vậy chỉ có một viên long mục. Long mục hốc mắt thâm thúy, nội bộ khắc lên vô cùng phức tạp xoắn ốc văn lộ. Cao Dực chính là cả liếc mắt nhìn liền chỉ cảm thấy trước mắt một trận đau nhói, cả người chớp mắt khô nóng khó an, giống như mỗi một đầu huyết mạch đều đang thiêu đốt, vốn là lạnh lẽo tàn đầu rồng ở trong tay đột nhiên ấm lên, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình giống như đã gặp qua ở nơi nào nó. Đây là cái gì? Không nên hỏi nhiều, đem nó tự mình giao cho thủ viện trưởng, nhiệm vụ của ngươi liền tính hoàn thành. Lỗ mãng câu này lạnh lùng lời nói, Hàn Lộc liền xoay người đi vào nội thất, chỉ chừa cấp Cao Dực một đạo tiêu nhiên bóng lưng. Cao Dực cẩn thận chu đáo trong tay tàn đầu rồng, chỉ lúc trước cái loại này dồn dập lại không an không khí đã biến mất không thấy gì nữa, nó giống như trong nháy mắt tia chớp tại trước mắt nhanh chóng biến mất, như là tính toán tỉnh lại hắn ngủ say đã lâu ký ức. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, lúc này đây Tấn Dương Hành, khả năng không quá an ổn. Chương 11. Nếu bàn về Đại Tần giàu có và đông đúc nơi, Thủ Trúc Lưỡng Hoài, tiếp theo chính là Hoàng Hà phía Bắc, có thể Hà Bắc Tứ Châu duy chỉ có Tịnh Châu cùng Phú cái chữ này treo không lên một bên. Tịnh Châu hạ hạt cửu quận, thủy trị Tấn Dương thành chỗ phần lòng trào, Bắc dựa vào Long Sơn, Đông Lâm phần sông, trên cao nhìn xuống, biểu hiện núi sông. Mà Thái Hành Sơn mạch thừa Thái Quảng Sắt, phần sông một thế hệ càng là bèo tùm, thổ địa phì nhiêu, đủ để nuôi quân 10 vạn. Như luận quan trung đại địa có thứ bỏ vào kiên cố xinh đẹp danh. Đó cũng châu liền xưng được là phòng thủ kiên cố, không gì phá nổi. Nhưng là theo như thế, năm đó Hà Bắc các nơi cùng hướng Tần Đế thượng biểu thuần phục thời điểm, chỉ có Tịnh Châu địa phương thế lực còn sót lại ngoan cố chống lại đến cuối cùng. Đối với như thế nào trị lý Tịnh Châu, năm đó triều đình thượng không ít xuất hiện qua kịch liệt trước điện tranh cãi, càng là lấy ra vô số loại phương án. Nhưng cuối cùng Tần Đình Cảnh vẫn là lựa chọn tương đối chân an chính sách, cắt giảm đóng quân, giảm bớt địa phương tài chính áp lực. Cổ vũ song phương thông hôn, dịu đi địa phương dân tộc oán hận chất chứa. Cắt giảm thuế má, khôi phục dân sinh. Như thế tam quản tể phía dưới, Tịnh Châu cũng coi như dần dần dung nhập tân chính bên trong, rồi sau đó Tần Đình Cảnh Thác bắt đầu đem nho học tiến thêm một bước theo Hà Bắc hướng cả nước mở rộng, lấy nhân trị quốc, lấy lễ phục người, dần dần trở thành toàn bộ quốc gia giọng chính, đặc biệt nho gia thâm căn cố đế Hà Bắc vì giai khôn, nhất thời hoàng hai bên bờ sông nghe tiếng khí chính, ôm làm ngực phác, một mảnh phồn thịnh phồn vinh. Nhiên 14 năm như thời gian qua nhanh, nháy mắt lướt qua. Này được gọi là Long Thành Tấn Dương cũng đang không ngừng thay đổi phong mạo. Tịnh Châu Tấn Dương khư phủ. U cũng từ xưa chính là lạnh khủng khiếp nơi, Tịnh Châu là không giàu có, nhưng đó là nói cấp dân chúng thấp cổ bé họng nghe được. Này Tấn Dương trong thành duy nhất có thể cùng phú dính một bên chỉ sợ chỉ có Khâu Gia, cũng chỉ có thể có Khâu Gia. Khư phủ nằm ở Tấn Dương thành chính bên trong, liền kia phủ thứ sử nha đều phải xếp hạng này khư phủ phía sau. Chạm ở chính giữa đường phố hướng xa xa như vậy nhất thiếu, liền gặp một đảo quên không đến giới hạn tường cao, bức tường thì từ thật lớn đầu thạch lũy thế mà thành, đầu tường dán cái kia là đen nhánh reng lượng ngói lưu ly, thái dương quang chiếu một cái, chảy xuôi đều là u quang, hiện ra hết trang nghiêm túc mục. Cửa chính là hai miếng cần phải chân chân bốn người mới có thể hợp thôi mà mở sơn son đồng đinh đại môn, trên cửa hàm vòng tiêu đồ đầu thú trợn tròn đôi mắt, uy nghiêm túc mục. Cạnh cửa huyền màu lót đen chữ vàng ngự tứ tấm biển. Về nghĩa hầu phủ tứ chữ to, tự thể bút lực thiên quân, im lặng tỏ rõ chủ nhân cùng hoàng gia thâm hậu sâu xa. Tần Hành cửu đẳng tước chế, Tần Đế đối với tước vị phân phong, bách quan nhận đuổi cực kỳ thận trọng. Trừ vương công bên ngoài, tự khai quốc đến nay, lấy được hầu tước vinh hạnh đặc biệt người cũng bất quá 10 người, mà trong này nhất là đặc thù chính là vị này về nghĩa hầu. Cái gì là về nghĩa, danh như ý nghĩa, quy thuận vương hóa, cảm này ân nghĩa. Này Khâu gia tộc trưởng chính là Đại Tần đệ nhất vị về nghĩa hầu Khưu đạo tể vốn là người hung nô. Man di loạn hoa, dài đến trăm năm, Tịnh Châu xem như chống đỡ Bắc địch xuôi nam xâm lược chỗ sung yếu giáp giới nơi, cũng là Hồ Hán cùng xuất hiện nhiều nhất địa giới, tự nhiên quan phỉ cấu kết, buôn lậu hung hăng, mà Khưu Đạo Tể chính là mượn lấy đầu cơ trục lợi quân giới cùng chiến mã tại song phương ở giữa kiếm lấy kém giá trị, giành thư lợi, tiện đà lập nghiệp. Hắn nguyên danh Phá Lục Hàn Lục Cốt, cũng coi như thượng là Hô Hàn Tà quý tộc, nhìn Hung Nô Nam Bắc phân liệt phía sau, Nam Hung Nô bị bắt nội thiên, thường xuyên cùng Tần Nhân đám hỏi, huyết thống đời đời tương dung. Hắn trên người sớm lưu người Trung Nguyên máu, thành danh phù kỳ thực tạp hồ. Hắn không bao lâu trí tuệ, nhạy bén lanh lợi, càng nói một ngụm lưu loát Trung Nguyên quan thoại, một cách tự nhiên thành tựu hắn hai bên ăn thân phận. Thần Long Nguyên Niên Đông, Thái úy Lục Quan phụng mệnh xuất quân 20 vạn độ Hoàng Hà chỉ huy bắc phía trên, đại quân liền khắc thượng đảng, Tây Hà, thượng quận Tam quận, đại tần Hồ Lang chi sư mã càng phần sông, tẫn chống đỡ Tấn Dương dưới thành, đem chỗ này kiên thành vây quanh cái chật như nêm cối. Song phương rằng con nửa năm có thừa, song phương tướng sĩ tử thương vô số, cuối cùng thành nội cung đoạn tên gãy, lương thảo hầu như không còn, phía bắc lại truyền đến vân bên trong, Định Tương, Nhạn Môn Tam quận bị phá bại báo, Tịnh Châu cửu quận đã hãm thứ sáu, Tấn Dương nội quân phòng thủ giống như cá trong chậu. Có thể ương ngạnh người Hung Nô chính là không chịu quỳ gối đầu hàng, thẳng đến Phá Lục Hàn Lục Cốt lấy số tiền lớn mua được thủ vệ, đêm khuya mở ra Tấn Dương cửa thành, dẫn quân Tần vào thành. Tần Đình Cảnh lúc này mới cuối cùng cắn hạ hoa hạ bản đồ thượng cuối cùng một khối thổ địa, chân chính hoàn thành nội địa thống nhất. Như thế Tòng Long chi công tự nhiên không giống Tiểu Khả, vị này Hung Nô nội gian cũng thuận lý thành trương vào kinh thành diện thánh, tiện đà lại hướng Tần Đình cung cấp theo tục mà trị, lấy di chế di nội ngoại hai tay nhằm vào man di chính trị sách lược, do đó vinh phong về nghĩa hầu, còn bị vinh ban thưởng họ Hán Khưu, từ đó biến hóa nhanh chóng, khổ tận cam lai, thành Tấn Dương hầu gia, Khưu Đạo Tể. Hắn tuy không thực quyền, nhìn lại dựa vào triều đình ban thưởng đại mảnh thổ địa, tại Bách Phế Đại Hưng Tấn Dương xử lý lên sòng bạc, tửu lâu đợi ngày kiếm đấu kim sinh ý. Mấy năm xuống, cũng coi như phải là phú giáp một phương, đừng nhìn Tịnh Châu các nơi đều có hắn Khâu gia sòng bạc cùng hoa lâu, nhưng Khâu gia lớn nhất sinh ý cũng là buôn bán ngựa. Đại Tần địa giới thượng dĩ vãng chỉ có ba cái địa phương có thể đại quy mô tiến hành buôn bán ngựa, một là nằm ở Lạc Kinh An Thiện Phường phía dưới thị trúc. Bất quá tại chỗ đó buôn bán con ngựa bình thường không coi là quý báu, tìm không được danh câu. Tục nói chuyện ngàn dặm không buôn bán ngựa, đối với tính toán tỉ mỉ thương nhân tới nói, buôn bán ngựa là lợi nhuận nhỏ nhất sinh ý, đương kim trên đời kêu thượng đẳng hảo mã thế nào một cũng không sinh tự Trung Nguyên. Nói cách khác, có thể theo bên trong nguyên bước vào quan trung con ngựa đều là không lên giá trị ngựa tồi. Vận chuyển ngàn dặm cần phải đại lượng cỏ khô, bán thượng giá trị bảo câu xưa nay đều là tinh tế ruột. Lặn lội đường xa xuống khí hậu không phục, bạo bệnh mà chết không phải số ít, cho nên cũng không người muốn ý lấy buôn bán ngựa coi như phát tài phương pháp. Thứ hai ở Hoàng Nguyên, cũng là Đại Tần Tây Cương biên tùy, chỗ đó thịnh hành trà mã mậu dịch, địa phương công sở hàng năm đều cử hành thị trường mua bán, đến lúc đó Tây vực hồ nhân biết dùng địa phương tuấn mã đổi lấy Tần quốc thương nhân lá trà, tơ lụa, vải vóc vân vân, bực này lợi quốc lợi dân chính sách cũng có thể tiến thêm một bước tăng mạnh hồ người cùng người Trung Nguyên ở giữa hữu hảo quan hệ. Mà nơi thứ ba chính là Tấn Dương, Tịnh Châu Bắc Thông Thảo Nguyên, từ xưa chính là Hồ Hán cùng xuất hiện nhiều nhất địa giới một trong, nhưng từ Tịnh Châu quy phụ Tần quốc bản đồ phía sau, vì ngăn chặn giỏi về bắn một lượt, tinh thông thuật cưỡi ngựa người Hung Nô tái khởi việc bưng, Tần luật liền cấm nơi đây tái xuất hiện đại quy mô buôn bán ngựa sinh ý. Có thể duy chỉ có một người lại dám ở động thủ trên đầu Thái Tuế, không nhìn hoàng quy luật sắt, mạo thiên đại nguy hiểm kiếm này rơi đầu tiền, thì phải là Khưu Đạo Tể, ngươi hỏi hắn bằng cái gì lá gan như thế đại. Khưu Mỗ bằng đúng là ta này Khưu phủ phía sau Tịnh Châu quan nha. Khưu Đạo Tể thu tay về Trung Hoa văn in bằng sắt nung đàn hương phiến, một đôi cay độc tinh luyện đôi mắt tại trước mắt người mặc nho gia trường bào đàn ông trung niên trên người khinh miệt quét qua, hồng trên bàn gỗ trà trà nhiệt khí chưa tan, có thể trong phòng không khí cũng đã xuống tới băng điểm. Khưu hầu gia hẳn là rõ ràng, kia 500 thất thảo thượng phi là ta gia chủ nhân tiêu số tiền lớn mua được, mỗi một thất cũng không phải là tầm thường con ngựa so với. Hầu ra một câu bị Hắc Sơn tặc cướp liền không có câu dưới, tại hạ lại nên như thế nào hướng chủ nhân hồi bẩm. Khưu Đạo Tể khóe miệng khẽ giơ lên, lưỡng đạo xám trắng trộn lẫn treo sao mi bay xéo nhập tấn, âm lãnh mắt tam giác bắn ngược ánh sao, hắn mang trà lên thác, ngón tay bụng tiến đến nắp trà, lau sạch mở chén trung tướng đem dục chìm diệp cán, giận quá phế, thật là theo hơi thở đem chén khí thổi tan. Yên tâm, bất quá là một đám bọn đạo trích hạng người, lão phu đã người đi Thái Hành Sơn tiêu diệt. Nghĩ đến kia một chút Hắc Sơn tặc tận thế liền muốn đến. Cần phải là truy không trở về đâu. Nho bào nam tử đồng dạng ánh mắt quả quyết, không chút nào né tránh, hắn Khưu Đạo Tể dựa vào chính là Tấn Dương Nha Môn, vậy hắn phía sau đồng dạng đang đứng một vị dậm chân một cái, một châu nơi cũng muốn run rẩy thượng ba phần chủ nhân, đây cũng là tại sao hắn có thể có tư cách đứng ở nơi này cùng đương kim về nghĩa hầu đòi giá trị còn giá trị sức mạnh. Khưu Đạo Tể bờ môi trà lơ lửng tại lơ lửng không trung, một lát phía sau, hắn vẫn là vân đạm phong khinh nhấp nhẹ hai cái, mới đưa đĩa trà chậm rãi trà về chỗ cũ, chẳng qua lúc này đây, chén trà thượng trôi nổi nóng hổi khí sẽ không còn được gặp lại. Tịnh Châu cửu quận, hộ bất quá 20 vạn, lão phu chính là tìm khắp mỗi gia mỗi viện, thì có khó khăn gì? Hắc Sơn đàn khấu, họa loạn hương, quan phủ đã sớm cố ý trừ hắn. Nề hà năm gần đây Tịnh Châu nạn châu chấu nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than, thuê má khó thu, phủ khố thượng không, mới dẫn tới những cái này sơn phỉ càng trở lên hung hăng, dám can đảm tập kích ta Khưu Mỗ đội kỵ mã. Nhỏ bào nam tử không tâm tình đi nghe lão hồ ly này bừa bãi, thôi ủy qua loa tắc trách, hắn tới đây mục đích chỉ có một cái, hắn muốn nhìn thấy mã, kia 500 thất cực kỳ trân trọng, sinh tự nam hung nô BMW. Nhà ta chủ nhân chỉ muốn nhìn đến hầu gia thành ý, không hơn. Lão đầu trong lòng cười lạnh, này cọc mua bán quả nhiên không tốt làm, lần này người mua rốt cuộc vì sao phải mạo hiểm như vậy, ra giá trị liên thành cũng cần mua được kia thảo thượng phi, này mã cũng không tầm thường con ngựa đáng nói. Khắp thảo nguyên chỉ sợ cũng thấu không ra 500 thất, chỉ vì này cả vật thể xanh mét xác con ngựa là nam hung nô thiết phất bộ sở đào tạo, nghe nói vẫn là cùng kia. Lão hầu gia, a, nói ngắn gọn, lão phu lúc này đây đã ủy thác Tấn Dương ứng thiên học phủ cùng nghiệp thành Bắc Hải thư viện phụ trợ quan phủ xuất binh tiêu diệt. Như được chuyện, 500 con tuấn mã tất cả dâng lên, ngoài ra hoàng kim ngàn lượng xem như bồi thường. Như việc không thành, lão gia. Phụ thứ sử Lư đại nhân đã ở ngoại đường hạ mình đã lâu. Khưu Đạo Tể nói đến bờ môi, đường ngoại gia đinh đã vội vã ở ngoài cửa thông bẩm, nhìn đến hôm nay Khưu phủ nhưng thật ra vô cùng náo nhiệt. Nếu Khưu hầu gia có khách quý tới chơi, tại hạ trước hết hành cáo từ. Này nho bào nam cũng không đợi lão đầu đáp lời, xoay người ném bào liền đi, không cho nửa phần tính tôi. Khưu Đạo Tể sắc mặt xanh mét, bão kinh phong xương thương nhan thượng đã là hung tướng chợt hiển, hắn chưa từng nhận được quá như thế hiếp bức. Hắn là theo đống người chết bò đi ra, năm đó Tấn Dương trong thành rễ cây bị lột sạch rồi, con chuột được ăn không có, hắn là cắn cha ruột đùi mới sống tạm xuống, hắn là dựa vào bán đứng đồng bào, đổi lấy địa vị và phú quý, này mới có hôm nay nhà nghiệp. Nhất thời nhẫn nại hắn có thể thừa nhận được, nhưng hắn không nghĩ cả đời đến cuối cùng còn có người có thể làm hắn đi nhẫn, này cọc sinh ý phía sau nhất định cất giấu cái gì hắn còn không biết hiểu bí mật, hơn nữa chính mình phía trước nhưng là mướn danh mãn Tịnh Châu gió mạnh tiêu cục đến áp chuyến tiêu này. Nhưng lại vẫn là xảy ra ngoài ý muốn. Tìm căn nguyên vẫn là muốn đi tìm nguồn gốc, so với đắc tội vị kia nho gia đại hiền, hắn càng để ý những cái này BMW bí mật, nhìn đến nhất định phải tự mình đi tái ngoại đi một chuyến. Cao Dực một đoàn người đã xuất phát mấy ngày, nhưng chỉ có này mấy ngày lại làm cho Cao Dực chịu nhiều đau khổ. Theo rời đi nghiệp thành ngày nào đó lên, liền suốt ngày thời tiết khói mù, mưa dầm không nghỉ, thái hành sơn mạch càng là gập ghềnh khó đi, từng bước gian khổ. Cao Dực trong thường ngày cũng không ít bỏ ẩn trong khói sơn, có thể cùng này thiên nhận tuyệt bức tường, vạn trượng sườn đồi so sánh với, lại có vẻ quá sinh nhiều tiểu. Kiên trì nữa kiên trì, lập tức liền có thể tìm tới chỗ đặt chân. Đi tuốt đàng trước phương Cao Dực ngẩng đầu lau đi trán thượng mưa, trước mắt cái gọi là đường, căn bản chính là khảm tại nhai thể bên trong, bị mài ra từng đạo hình thù kỳ quái nham vết. Dưới chân che kín loạn thạch, tất cả lớn nhỏ, góc cạnh rõ ràng, không một khối là chỉnh tề. Hắn không thể không nhỏ ra chân đi về phía trước, sợ không nghĩ qua là, giày này phía dưới tảng đá liền biến thành sống, liên quan hắn cùng một chỗ ngã nhào xuống. Phía sau Mục Trường Ca nhìn thấy Cao Dực bị hạt mưa cùng mồ hôi ướt nhẹp mái tóc lăng loạn rải rác tại khuôn mặt, lại nhìn thấy Cao Dực phía trước vì nâng đỡ nàng mà bị đá vụn cắt qua cánh tay, không khỏi trong lòng nảy sinh liên ý. Thiếu niên hơi lộ ra gầy, nhưng căng đầy hữu lực cánh tay thượng còn quấn lấy băng vải, nhưng hắn vẫn như cũ đi tuốt đàng trước phương dẫn đường. Đạo này đã tới càng là một mực vì đại gia nổi giận toàn kính, chưa bao giờ oán giận nửa câu, vừa vặn hậu thân đệ đệ lại không dứt tiếng huyên náo liên tục không ngừng. Hừ, tự mình chuốc lấy cực khổ, Cao sư đệ chẳng lẽ là thực lực không đủ, ngự kiếm không thể, mới ra vẻ này thái, dục khi ta đợi giai khôn a. Cao Dực lười phản ứng này đầy mình ý nghĩ xấu thế gia công tử ca, trước không nói nho môn đệ tử vốn cũng không am hiểu ngự kiếm, thời gian dài đạp không mà đi cần phải ít nhất tứ đoạn cương khí trở lên thực lực. Quan trọng hơn chính là, phía sau mấy người, chỉ có Mục Hạo, Hứa Tĩnh cùng hắn có thể ngự kiếm. Trước mắt là một tòa tỏa cao vút trong mây dãy núi, dưới chân là sâu không thấy đáy vạn trượng vực sâu, lại tăng thêm như thế thiên khí trời ác liệt, mặc dù bọn hắn ba người các mang một cái, cũng khó tránh khỏi xuất hiện sai lầm. Ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc. Thay Cao Dực giải vây chính là Mục Trường Ca, Mục gia đại tiểu thư nghiêng mặt sang bên, một đôi trong thường ngày nhu tình như nước con ngươi lúc này lại lạnh lùng tại Mục Hạo khuôn mặt quét qua, hậu người thấy thế lập tức cúi đầu, thức thời im lặng, đồng hành vài người hắn ai cũng không phục, ai cũng nhìn không thuận mắt, nhưng duy chỉ có chính mình âu yếm nhất tỷ tỷ nói hắn nghe. Dựa theo trên bản đồ địa phương vị đánh dấu, phụ cận đây phải có một đầu rõ ràng quan đạo, nhưng một đường thực tế đi đến, nhưng đến nay không thấy, hiển nhiên bọn hắn đã lạc đường. Cao Dực trông về phía xa bỉ bưng, tà dương đã rơi, bầu trời càng là đen tối một mảnh, mây đen hội tụ, lôi tiếng lăn lộn, hiển nhiên một hồi lớn hơn nữa bão táp đang tại tới gần, tại thiên hoàn toàn đêm đen trước khi tới, bọn hắn nhất định phải tìm được một cái thích hợp điểm dừng chân, nếu không một khi ăn ngủ tại sơn cốc bên trong, liền muốn thời khắc đề phòng trong núi mãnh thú, thậm chí là yêu thú. Tiểu Cao sư đệ, sắc trời tiệm trễ, ngày đêm rơi, Tịnh Châu mấy năm trước phát sinh quá lớn địa chấn, thực khả năng núi này trung quan đạo cũng bởi vậy thất vị, cùng với mù quáng thăm dò, chúng ta vẫn là nhanh chóng xuống núi cho thỏa đáng. Nghe được Mục Trường Ca khuyên bảo, Cao Dực cũng chỉ đành như thế, chẳng qua rời đi đăng cao điểm như lại nghĩ tìm kiếm tọa độ cũng là khó càng thêm khó, thực đáng tiếc. Lên núi dễ dàng, xuống núi nan, một đường, Mục Trường Ca không ít thụ Cao Dực chiếu cố, có đôi khi đường núi hẹp được chỉ chứa chấp nửa bước hoành, Cao Dực phải đem thân thể dán thật chặt tại nham bức tường bên trên, hóa thân làm một chỉ thằn lằn, dùng ngón tay đầu móc khe đá từng tấc dịch chuyển, nham bức tường thô lệ, tăng thêm mưa đánh trượt, nhiều lần phía sau Mục đại tiểu thư đều thiếu chút nữa trượt chân, đều là Cao Dực tay mắt lanh lẹ một tay đem nàng duệ khởi, ôm tại trong lòng. Mục Trường Ca mặc dù khác biệt sinh kia một chút nhà giàu thiên kim luôn luôn nuông chiều từ bé, nhưng nàng chạy đi đâu quá như vậy gập gành đường, tao quá bực này không phải của mình tội, trên người món đó vô cùng danh quý thúy sắc phỉ yên áo lót sớm bị mưa ướt nhẹp, xương quai xanh phía dưới lưu tô áo ngực từ trong ra ngoài thấu hương diễm màu da. Vật liệu may mặc vuốt phẳng lúc, càng là dẫn tới trước ngực hai điểm nụ hoa lặng yên ngẩng đầu, nộn đô đô, phấn làm chân thịt khúc mắc đem phỉ yên áo lót nhô lên một đảo cực kỳ vi diệu độ cong, hai tọa nhô thật cao ngọc nữ phong thường thường không an phận đánh vào Cao Dực cánh tay cùng phía sau, quả nhiên là no đủ phi thường, co giãn thật tốt. Mỗi lần bị Cao Dực khoác ở cánh tay ngọc, cầm chặt chính mình không chỗ sắp đặt phấn nhuận tay nhỏ, Mục Trường Ca tâm lý đều nai con đập loạn, nhịp tâm đập nhanh liên tục không ngừng, thân nghiêng thiếu niên trên người không ngừng phát tán ra nam tính khí tức càng là người nàng đầu mờ mịt. Nàng sống 30 năm, chưa bỏ người nhà, chính mình một đôi trượt nếu không có cốt tay mềm sẽ không bị nam nhân như vậy chặt chẽ toàn quá. Mặc dù nàng hiểu đối phương bất qua đối với chính mình chỉ có đồng môn chi tình, có thể khoảng cách gần như vậy nam nữ tiếp xúc nàng vẫn là lần thứ nhất, tự bị trượng phu cưới vào cửa, Khưu Bình sừng sốt không chạm qua chính mình một chút. Tại đêm khuya khuê phòng bên trong, tại tượng trưng vợ chồng chi thực Nguyễn Tháp bên trên, không có hỏi han ân cần, không có người tình ta nồng, càng không cá nước thân mật, trượng phu lưu cho nàng ấn tượng chỉ có say rượu hậu trên người kia dày đặc mùi rượu cùng liên tiếp hãn tiếng. Có đôi khi Mục Trường Ca sẽ ở lúc nửa đêm chằn chọc chăn trở, lâu không thể mị, mình là không phải là mị lực không đủ. Có phải hay không dáng người không tốt, vẫn là nàng không có khả năng hầu hạ nam nhân. Mặc dù nàng là một cái muốn có được chân ái nữ nhân, có thể nàng chung quy không thể đột phá thời đại cực hạn tính, nam tôn nữ ti hình như sớm khác ở này người quý tộc đại tiểu thư trong xương cốt. Tại nàng tiến vào nhân tài xuất hiện lớp lớp Bắc Hải thư viện phía sau, nàng càng thêm xác định điểm này. Bởi vì bên người mặc dù có vô số người theo đuổi, bọn hắn không một không phải là xuất thân quý tộc hậu duệ, mới học hơn người. Nhưng nàng nhưng tùy trung tìm không được cái kia có thể để cho nàng tâm động người. Bởi vì Mục Trường Ca tại mắt của bọn hắn nhìn không tới mình muốn ký thác cái kia phân khao khát, trượng phu không có mang cấp chính mình, những người này đồng dạng không thể. Bọn hắn không phải là thèm nhỏ dãi sắc đẹp của mình, mơ ước nàng tôn quý thân phận, muốn mượn nàng leo lên Mục gia cao chi. Loại này lưu sinh mặt ngoài nam nữ chi tình làm nàng cảm thấy buồn nôn. Nàng hình như rơi vào một cái cầu quái tuần hoàn, nàng nhìn thấy nam nhân càng nhiều, nàng càng là mâu thuẫn nam tính, hơn nữa tại nhìn thấy đệ đệ ruột thịt của mình trận ra tộc quyền uy tại thư viện vô pháp vô thiên, chèn ép lương thiện thời điểm. Nàng càng thêm chán ghét chính mình dòng họ, bởi vì tại nàng nhìn đến, cái này mục tự đại biểu lấy đặc quyền cùng sa đọa. Nó có thể đem chính mình phụ thân dị hóa thành một cái có thể tùy thời chặt đứt thân tình người xa lạ. Cũng có thể làm chính mình từ nhỏ đối kỳ ô hộ có thừa thân sinh đệ đệ biến thành một cái nàng tối không muốn nhìn thấy hoàn khố trẻ hư, lưu lạc làm một cái hoành hành ngang ngược cao lương công tử. Nàng bắt đầu đối với chỗ này đồng dạng thành lập đang cùng sĩ tộc lợi ích nóc thư viện đồng dạng đáp lại không tín nhiệm, nàng nhiều lần muốn rời khỏi thư viện, tìm kiếm một cái có thể cho nàng ký thác dư sinh địa phương, nhưng ở thế giới của nàng, chỗ này gương sáng chỗ hình như không tồn tại. Thẳng đến nàng nhìn thấy Cao Dực, nàng rất sớm phía trước liền nghe nói Cao Dực tại thư ngoài cửa viện cùng Mục Hảo ở giữa mâu thuẫn, cái này từng tại nàng trong mắt cũng bất nhập lưu thiếu niên bắt đầu tiến thêm một bước đi vào tầm mắt của nàng. Từ nàng nhìn thấy bản thân bị trọng thương đệ đệ nghiến răng nghiến lợi kêu lấy Cao Dực tên, miệng đầy kêu lấy báo thù. Nàng liền biết, mình nhất định muốn gặp một lần cái này có can đảm đối với cường quyền rút kiếm, chung với bản tâm tiểu sư đệ. Sư tỷ cẩn thận, thủy phù sắc xa mang phía dưới mạn điêu vòng eo bị Cao Dực hữu lực cánh tay chặt chẽ toàn ổn, sợ nàng lại lần nữa thất chân té ngã. Mục Trường Ca nâng cao chính mình nộn như mỡ đông cao giáo tay trắng. Bàn tay một đầu khác thì bị Cao Dực một tay bắt lấy không tự giác nâng lên một chút, lộ ra kia bị đổ mồ hôi ướt nhẹp, phấn nhuận nhanh đến trơn bóng nách. Mỹ nhân dưới nách hai bên đổ hình thoi mềm mại nách thịt lúc đóng lúc mở, bị mồ hôi ướt nhẹp thơm tho mềm mại mị thịt tại nho môn Mỹ phụ kẹp chặt cánh tay một chớp mắt rất nhanh khép lại, chèn ép ra một đạo cực kỳ tươi đẹp khe thịt, như lúc ban đầu trương miệng nhỏ cắp chai ngọc, thủy nhu trơn bóng, hồng nhuận nhiều chất lỏng. Này bị giấu ở nách chỗ sâu nhất là tư mật miếng thịt trong thường ngày sống an nhàn sung sướng, theo không cần thiết nửa điểm ánh nắng mặt trời, nộn cái kia kêu một cái mềm dẻo như mỡ cao, ngọt nhuyễn giống như mứt hoa quả. Mỹ thiếu phụ này vừa nhấc vừa để xuống, trắng tinh khuyết như tuyết cánh tay ngọc tại Cao Dực trước mắt lập lòe cực kỳ hương diễm sáng giỏi, càng là theo khe ngực hướng nội ngoại tỏa ra một loại khinh thục nữ chỉ có thấm mũi mùi thơm cơ thể. Cao Dực lúc này cả đầu đều là như thế nào xuống núi, nào có nhàn tâm đánh giá thân nghiêng nguyễn ngọc thướt tha dáng người, mà là chậm rãi đem nàng không huyền cánh tay buông xuống, chỉ lo dò đường. Có thể hắn lại không phát giác Mục Trường Ca hạ thân kia hơi nước xanh biếc một bên chăm nhăn váy theo chính mình lơ đãng hạ lao động tác mà hướng hậu kéo ra mảng lớn vải dệt, lộ ra một chút hương diễm động lòng người xuân quang, bán đầu tuyết nhuận thon dài cực phẩm chân đẹp chính bại lộ tại hơi lạnh trong không khí. Này mê người thiếu phụ để cho nhân mê chính là trước ngực một đôi đu đủ vú lớn cùng này song cao giáo trắng hồng chân ngọc, hơn nữa kia được bảo dưỡng đương, nhanh đến lớn vô cùng chân làn da, sờ lên trơn trượt vô cùng. Mà Cao Dực bàn tay to tắc thật vừa đúng lúc chính dán tại nàng eo thon phía dưới, ngũ căn thô ráp ngón tay chính chặt chẽ nén tại Mục Trường Ca ngạo nghễ vểnh lên cặp mông bên trên, hai người rúc vào một bên mới vừa đi có hay không vài bước, liền đem Mục Trường Ca mập viên mông cong nhu nhức mỏi không thôi, dẫn tới này thiên kim tiểu thư đầy mặt đỏ bừng, tình không tự thắng, chính là không ngừng dùng thâm thúy khe mông kẹp chặt váy, sợ lại bị Cao Dực kéo ra khe hở, đến lúc đó chính mình một đôi trắng hồng mông ngọc chẳng phải là toàn bộ muốn bại lộ tai bên ngoài mặt. Tiểu Cao sư đệ, ân, cám ơn. Cao Dực còn tại bận biểu thanh lý mở con đường phía trước đá vụn, không xa chân trời tụ tập mây đen càng trở lên dày đặc trầm trọng, từng đạo bạch mù đã phá không xuống, thổi quét thái hành sơn mạch bão táp đang ở trước mắt, hắn lại nơi nào chú ý tới chính mình cử chỉ vô tâm. Hắn chính là miệng tùy ý trả lời chắc chắn một tiếng, vừa vặn hậu xinh đẹp duyên dáng phụ lại sớm mị nhãn mông lung, trong miệng dặn dò, mũi ngọc thượng mồ hôi trượt xuống, hai bên lửa nóng xinh đẹp bờ môi mân thành một khe hở. Vài thấm đầy mưa đen nhánh tóc đen tán loạn tại hai má một bên, mi tâm tô điểm hoa mai trang theo bị mưa cọ rửa rớt mấy giờ đóa hoa, thân thể yêu kiều nhẹ dịch chuyển, mỹ thịt vi run rẩy, cúi vân kế thượng căn kia san hô màu ngọc lưu ly xanh biếc cây châm cũng như nữ chủ nhân lúc này nóng vội bất an tâm cảnh giống nhau lưu khâu. Đánh lấy nghiêng, ngược lại tăng thêm một chút lăng loạn mỹ. Phía trước hai người vô tâm cắm vào liễu, phía sau Mục Chính khi nha đều phải cắn nát, hắn một cái nhỏ giọng nhắc nhở ra tỷ xuân quang tiết ra ngoài. Có thể chính mình này ngốc tỷ tỷ căn bản lười chú ý thải hắn, chỉ lo vặn vẹo lấy lụa mỏng quần lụa mỏng phía dưới hai bên mơ hồ có thể thấy được mông lớn hòn trứng theo Cao Dực đi. Kia một đôi mật đào nộn mông càng là run run rẩy rẩy, chắc chắn mập viên, người này thê mông đâu phải là kia một chút tiểu cô nương có thể so sánh, nghĩ đến Mục Trường Ca đến nay vẫn là hoàn bích chi thân còn trinh, thân thể nguyên vẹn, nếu như thật bị nam nhân đại điều phá trinh, cậy ra bảo, phá chai ngọc, bắn đầy cáp. Đợi nóng bỏng dương tinh cả ngày lẫn đêm ngâm tại Mục gia thiên kim mềm mại bảo phòng xem như dễ chịu, này hai luồng dầu trơn tràn đầy cực phẩm mông trắng còn không phải là muốn bị khai phá dậy dỗ càng viên càng nhuận. Phía trước phát sinh sự tình, Hứa Tĩnh tự nhiên đều nhìn tại trong mắt, chỉ bất quá hắn từ cùng Cao Dực quen biết phía sau, liền chặt đứt đối với Tào Mưa Sầm tâm tư, gần nhất phiền lòng việc một kiện tiếp theo một kiện, càng làm cho hắn đối với nam nữ hoan ái càng trở lên không có hứng thú. Chính là vẻ mặt buồn thiêu. Tâm lý để ý phía trước Hàn Lộc bàn giao việc cần làm. Theo lý thuyết bọn hắn đã xâm nhập Thái Hành Sơn bên trong, mà sớm xuyên qua hồ quan, nhưng vì sao đoạn đường này nhưng không có nhìn thấy bán tên sơn tặc giặc cướp, nghĩ đến tối nay Quá Hậu bọn hắn liền có khả năng đến Hắc Sơn nội địa, có thể nhưng đến nay không có tìm được một tia liên quan đến Hắc Sơn tặc tình báo. Lấy Hàn Lộc tính tình tươi nói, hắn tuyệt không dễ dàng tiếp được này, trừ phi việc cần làm, vào núi tiêu diệt đó là quan phủ chức trách, cùng các nơi thư viện có quan hệ gì đâu, vì sao cũng đồng thời dẫn tới Ứng Thiên học phủ cũng một loạt cuốn vào. Hứa sư ca, nhìn đến chúng ta đến. Ngụy Không Hẹn xoay người, tính trẻ con vị thoát khuôn mặt đồng dạng tràn đầy mưa, vị này thư viện nhỏ tuổi nhất cao tài sinh một đường đi đến lại theo không có nói qua một cái chữ khổ, chính là một mực chiếu cố bên cạnh hai mắt mù Tần An. Hứa Tĩnh gật gật đầu, này hai người đều là Hàn Lộc môn hạ đệ tử, mà đều thiên phú cực cao, tại thi văn từ phú trình độ thượng càng là nổi tiếng, chỉ tiếc tiên thiên hiểu biết mắc nhanh, khó có thể tu luyện cương khí, thực làm người ta uyển thán. Hắc Sơn tọa lạc sinh thái hành bát kính trung ương khu vực, ngọn núi này mặc dù không coi là cao ngất như vân, nhưng theo mấy năm trước một hồi địa chấn mà đem bốn phía con đường cách trở, dưới chân núi thôn xóm cũng từ đó bị triệt để phong bế tại sơn cốc bên trong. Cao Dực một đoàn người cuối cùng một luồng ánh nắng mặt trời hoàn toàn biến mất tại cốc trung khoảnh khắc kia xuống núi, mà lúc này chân núi sớm hoàn toàn yên tĩnh, không thấy nửa điểm ánh sáng. Thông hướng đến thôn thềm đá đã bị cỏ hoang nuốt hết, trong khe hở thò ra khô vàng dã hao. Gió lướt qua, vài miếng lá ngô đồng tại lầy lội đánh lấy toàn, phát ra tuôn rơi tiếng vang. Cửa thôn nghiêng nghiêng đền thờ phía dưới, tấm bia đá chữ viết phai mờ, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra Hắc Sơn thôn ba chữ. Vài cái linh tinh thôn dân nhìn thấy có người bên ngoài xuống núi càng là vội vã khép cửa tắt đèn, một bên mang theo khách sạn chiêu bài tiểu điếm cũng lập tức cuốn liêm từ chối tiếp khách. Nơi này rất kỳ quái, vì sao bọn hắn nhìn thấy chúng ta liền cùng với nhìn thấy quỷ giống nhau. Ngụy Không Hẹn theo Cao Dực phía sau ló, cổ linh tinh quái nhìn trái phải một chút, trước mắt thôn không tính lớn, liếc nhìn một cái có thể nhìn tới đầu, toàn bộ thôn xóm tĩnh đến đáng sợ. Không có gà gáy chó sủa, không có hài đồng vui đùa ầm ĩ. Liền chạng vãng biết đều keo kiệt kêu. Chỉ có phong xuyên qua cũ nát cửa sổ linh nức nở, cùng dưới chân cành khô gãy giòn vang. Rõ ràng thời gian xuân phân, nhưng trước mắt thôn xóm lại hiện ra hết hoang vu hiu quạnh, không hề sinh cơ, rách nát thối nát khí đập thẳng vào mặt. Rất khó tưởng tượng tại luôn luôn dồi dào Hà Bắc địa giới, thế nhưng sẽ có như vậy dân sinh khó khăn chỗ. Dài dòng cái quá mức, này cảnh tối lửa tắt đèn, nan không thành chúng ta muốn ăn ngủ dã ngoại. Mục Hạo đoạn đường này vốn đầy bụng bực tức, xem ai đều không vừa mắt, hắn rút kiếm ra liền sải bước đi tuốt ở đằng trước, hiển nhiên là muốn ở nhà tỷ trước mặt đòi lại một chút mặt mũi. Chúng ta là khách qua đường, không phải là cường đảo. Phía sau bị một cái tay lớn chặt chẽ đè lại bả vai, Mục Hạo vừa muốn phát tác, cũng đã phát giác được theo Hứa Tĩnh trên người phát tán ra cực nóng cương khí, hắn và Hứa Tĩnh làm đến không mục, đúng vậy hiểu được nếu không có phía trước Hứa Tĩnh ra tay, chính mình sớm mệnh tang tại Cao Dực hắc kiếm phía dưới. Nơi này chỗ hẻo lánh, bọn hắn đối với người bên ngoài có đề phòng đã ở tình lý bên trong, sư ca, sư tỷ dung ta vừa đi. Cao Dực toàn bộ sửa lại một chút vạt áo, đem eo hông kiếm đưa cho Mục Trường ca, lúc này mới lễ phép cung kính tiến lên gõ cửa, Mục Trường ca nắng như xuân đôi mắt cúi đầu ngó lấy Cao Dực đưa qua, chuôi này bị giản dị tự nhiên vỏ kiếm bao bọc tinh cương bội kiếm, nàng luôn cảm thấy kiếm trong tay xa so nàng đã từng thấy qua kiếm muốn trầm trọng hơn. Mơ hồ từng đợt mơ hồ hắc khí chính thuận tê đeo vỏ kiếm hướng ra phía ngoài bay ra, lạnh lùng rét thấu xương. Nghe được gõ cửa âm thanh, khách sạn ngoại môn lộ ra một khe hở khích, theo bên trong thò ra một cái ước chừng 30-40 tuổi bộ dáng nam tử, hắn nghiêng nửa bên thân thể, một tay tại nội tù toàn chốt cửa, giống như sợ bên ngoài khách không mời mà đến tùy thời xông vào. Cao Dực nhìn thấy người này xanh xao vàng vọt, hốc mắt nội ao, một bộ bệnh lao quỷ đức hạnh, đầy mặt nghi ngờ hạ còn cất giấu một chút cảnh giác. Hắn thấy thế càng thêm lễ phép hậu lùi mấy bước, lúc này mới khom mình hành lễ. Chúng ta là Bắc Hải Thư viện đệ tử, đi tới Tấn Dương tham gia viện sĩ xét duyệt, một đoàn người đồ kinh nơi đây, bóng đêm tiệm trễ, dục mượn bảo địa nghỉ ngơi một đêm, quấy dày chủ quán. Cao Dực nói xong, hai tay đem trong tay thân phận mộc truyền dâng lên, chủ quán kia cẩn thận tiếp nhận mộc độc, mượn lấy trong phòng mờ nhạt đèn đuốc qua lại bưng nhìn, lúc này mới tiêu trừ một chút băn khoăn, nhưng là gần đem ngoại cửa mở ra bán phiến. Mục Trường ca gặp Cao Dực trở lại đối với đám người vẫy tay, không khỏi xiên nhưng mà cười, lại không chú ý đến phía sau Mục Hạo tắc toàn bộ hành trình nhăn lấy mi, âm mặt, nhà mình tỷ tỷ luôn luôn cao quý khéo, bất cầu môn tiếu, có thể đoạn đường này thượng vô luận là lập tức sóc này, vẫn là thiệp hiểm leo núi, gia tỷ đều thủy chung không thấy nửa phần u sầu, ngược lại chỉ cần là Cao Dực tại nàng bên cạnh, nàng liền như một cái tân nàng dâu giống nhau cười tươi như hoa, mắt mở mi triển, không biết còn cho rằng Cao Dực cho nàng ăn cái gì thuốc ảo giác đâu. A Hạo, nghĩ cái gì, còn không mau đi. Thẳng đến Mục Hạo bị người khác đẩy một cái, hắn mới phản ứng đám người sớm vào khách sạn, đi ở hắn phía sau chính là Tần An. Mục Hạo liếc liếc nhìn một cái này trụ nạm vàng đầu rồng quải trượng, người khoác hoa lệ hắc kim mở khâm long văn bào, chân đạp xích ô thượng cấp Lý Phú gia công tử. Hắn mặc dù không hiểu được đối phương rốt cuộc là nào xuất thân, có thể tại hắn nhập học ngày đó, phụ thân liền báo cho hắn, tại đây Bắc Hải thư viện, gặp được xuyên hắc kim sắc điệu người liền muốn tị đi. Ta nói rồi, đừng gọi ta A Hạo. Cứ việc Mục Hạo đối với cái này xuyên kim mang ngân người mù xuất thân có chút hoài nghi, nhưng hắn càng chán ghét có người như xưng hô này hắn, này nhũ danh chỉ có tỷ tỷ mới có thể như vậy kêu. Được rồi, bất quá ngươi được đỡ lấy ta nhìn không thấy, A Hạo. Ách, thật mẹ hắn phiền. Mục Hạo gắt một cái, hắn tối không đối phó được đúng là Tần An loại này lưu manh, chỉ có thể mang theo đầy mình bực tức dưới chân đá lên từng đạo cắt vàng, cùng đầu quật lư giống nhau xoay người liền đi. Một bên Ngụy Không Hẹn Tắc có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nâng đỡ ở Tần An, hai người ngươi từng bước ta từng bước vào khách sạn. So với thôn xóm bên ngoài hiu quạnh, chỗ này tên là Duyệt Lai khách sạn nhỏ coi như hoàn chỉnh, viện trung thạch ma dài khắp rêu xanh, thất thượng lá rụng cùng điều đống phân tích, tỉnh đài một bên gu lộc thẳng sớm hư thối. Nhà chính bàn bát tiên tích thật dày bụi, điện thờ thượng tổ tông bài vị ngả trái ngả phải, lư hương chỉ có lạnh lùng cho tàn. So với nói nơi này là khách sạn, không bằng nói là một tòa sớm hoang phế cổ trạch, theo viện này trung trần thiết cũng có thể nhìn ra nơi này đã từng cũng coi như phải là chỗ này thôn đại hộ nhân gia. Cao Dực quan sát bốn phía một vòng, trước cửa nghiêng nghiêng không xa, một người mặc vải bố thô y, đầu khỏa trường khăn phụ nữ trung niên chính cúi người khom lưng bổ củi, nữ nhân gặp đến khách nhân, chính là hơi khẽ nâng lên đầu, một đôi ảm đạm cặp mắt vô thần tại Cao Dực bọn người trên người quan sát một lát, cũng không nói lời nào liền lại vung lên búa. Cao Dực chú ý tới nữ nhân khuôn mặt rõ ràng có thương tích, như là tại hết sức che giấu. Một bên chuồng chất đống chỉnh tề cỏ khô, sấp thật cao, vài thất gầy trơ xương lão mã đang cúi đầu ăn lấy chơi, rõ ràng là một gian khách sạn, có thể nhưng không thấy nửa điểm khói lửa khí. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, bực này rừng núi hoang vắng, đường cách trở trong núi hoang thôn, trong thường ngày có thể người tới ở chỗ đó mới kêu không bình thường. Vài vị khách quan, các ngươi cũng nhìn thấy, tiểu điếm đơn sơ, thịt để ăn thượng thiếu, thùng đựng gạo thấy đáy, cũng chỉ có thể cầm lấy những cái này chiêu đãi khách quan nhóm. Đợi Cao Dực bọn người an tỏa, trưởng quỹ kia theo bàn ăn mang sang mấy bát canh xuông quả thủy mì sợi cùng một cái đĩa tóc vàng rau dại. Cao Dực thấy kia thiếu nha gì ra xỉ chén sứ chung không thấy nửa điểm váng dầu, lại nhìn một cái này cùng các lộ phòng cùng trên bàn kia đen tối không ánh sáng dầu hỏa đèn, liền trường quầy trên người cũng chỉ mặc đánh mụn vá vài thô áo tang, dưới chân thải phải là liễu đầu dày. Cao Dực biết Tịnh Châu không thể so Ký Châu giàu có và đông đúc, có thể lại không nghĩ đến như thế nhiều năm quốc khánh rồi, Tấn Dương chỉ hạ Thái Hành Sơn nội dân chúng lại cuộc sống lại vẫn là như thế khốn khổ quẫn bách. Triều đình năm gần đây không ít cấp Tịnh Châu miễn thuế chi, ta Đại Tần kiến quốc hơn 10 năm, Tịnh Châu địa phương liền chân ước chừng có 6 năm miễn trừ điền cho thuê sinh khôi phục kinh tế, có thể các ngươi sao như vậy gian khổ độ nhật. Hứa Tĩnh hiểu được Tịnh Châu lý cực kỳ đặc thù, Tấn Dương xem như biên cương trọng trấn. Càng lấy khoáng sản phong phú vì quốc gia sản xuất vô số quân giới thiết bị, Tần đế niệm cùng U cũng đại địa lâu tao chiến hỏa, lạnh khủng khiếp đến cực điểm, kiến quốc sơ kỳ vì vừa chuyển kinh tế khó khăn hiện trạng, nhiều lần đem thuế ruộng dẫn điều động hạ. Mà trong này trọng yếu hơn một điểm tắc là vì vỗ về hướng Nam di chuyển người Hung Nô, tự Tần đế khôi phục U cũng phía sau, nguyên tại Tịnh Châu cuộc sống đại lượng người Hung Nô liền nhao nhao đầu thành, mà bị chạy về thảo nguyên Hung Nô bộ chúng cũng theo nội bộ không hợp mà không đoạn hướng Nam quy phụ Đại Tần. Tần đế vì phòng ngừa những cái này nội phụ người Hung Nô tái khởi dị tâm, liền đem bọn hắn phân phê an trí tại Hạ Lan Sơn lấy đông, Lữ Lương Sơn lấy tây, Âm Sơn lấy nam, Trường Thành phía bắc rộng lớn thổ địa phía trên, nơi này khí hậu so với nội địa càng thêm rét lạnh khô ráo, nhiều bão cát, thích hợp hơn du mục dân tộc ở lại. Mà sinh hoạt tại Tịnh Châu người Hung Nô liền chiếm cứ trong này đại đa số, tại hơn 10 năm ở giữa bọn hắn đã lớn đến cùng Tần nhân đồng hóa, mà có nhiều thông hôn, càng học xong nông canh cùng dệt. Đại Tần cũng vì những cái này người Hung Nô phân phối tình thế, cung này sinh kế. Tịnh Châu nhiều năm ngày qua tai không ngừng, vì vỗ về bộ phận này nam phụ người Hung Nô, hấp dẫn càng nhiều bắc địch đầu thành, miễn thuế nhẹ giao cũng là phải làm quốc sách một trong. Tương truyền Tịnh Châu thứ sử Lư Văn Cử Liêm Khiết làm theo việc công, Thanh Liêm, được ca ngợi là một thế hệ hiền thần, bách quan giai khuôn. Tại công đường bên trên, càng là gương sáng treo cao, xử án như thần, tọa trấn Tịnh Châu mấy năm đến nay. Không một món sai án, không một nhân giải oan, bị dân chúng địa phương tôn vì Lư Thanh Thiên. Ai, không sách cũng thế, Chúng ta cỏ cây ngô phô, nhận biết cái gì thiên thời nhân sự, người nhỏ, lời nhẹ, không đáng nói đến, nói ra ngược lại tăng thêm phiền não. Cao Dực khi còn bé khốn khổ, nghiêng ngửa trôi giạt, nếu không có bị Tào Mặc thu lưu, chỉ sợ sớm đói chết tại đây. Hắn đối với Tịnh Châu Thái Hành Sơn Xuyên, phần lòng chào có rất nhiều nhớ lại, trong này toan điềm khổ lạt sớm khắc vào hắn trong xương cốt. Cho nên hắn bình sinh khó gặp nhất cái này, hắn đem trong tay đũa trúc buông xuống, theo tay áo bãi bên trong lấy ra một chút bạc vụn đưa cho chủ quán, sắc mặt kiên nghị không cho cự tuyệt, còn người tắc lập lòe đối với tầng dưới chót quan tâm, cái này không phải là đồng tình mà là cộng tình, bởi vì đó cũng là hắn chính mình lúc tới đường. Thiên hạ này là lao khổ dân chúng, đều không phải là hoàng thích quan to, quý tộc hậu duệ sau khi thiên tử niệm cùng dân chúng địa phương lao khổ, cho nên liên tiếp hạ chiếu thư, nhẹ giao mỏng phú, cắt giảm điền thuê. Ký thân là đại tần trì hạ con dân, liền nên cảm động và nhớ nhung thánh đức, làm sao cố tình xuống thấp làm thiếp, thiếu tự trọng. Gặp Cao Dực ánh mắt cực nóng, ngôn ngữ trào dâng, Hứa Tĩnh còn muốn nói tiếp một chút cái gì, nhưng vẫn là cuối cùng không lại há mồm. Bên người cái này thượng vị xuất thế tiểu sư đệ vẫn là kia tính tình, lúc nào cũng là sống quá mức sinh lý tưởng, mặc cho ai đều rõ ràng, nếu như đúng như này lời nói, thiên tử ân huệ, phúc trạch Tịnh Châu, kia hôm nay bọn hắn quả thực sẽ không đến nỗi là chén này chỉ phiêu mấy cây rau quả mì chay. Vị tiểu huynh đệ này, nhìn ngươi trang điểm vẫn là đông học sinh, lại sao hiểu được này lòng người dễ thay đổi, lòng người khó lường. Tục ngữ nói, tặc đến như sơ, binh đến như bề, quan đến như thế. Đoạn đường này đi đến, khách quan liền không phát hiện điểm cái gì không thích hợp à. Suốt quãng đường lại như này trưởng quầy đã nói, đám người chỉ thấy vô số hoang phế quan đạo cùng vùng khỉ ho cò gáy trung tích dân bần, đi mấy ngày mới nhìn thấy này khó được khói lửa khí, có thể cũng bất quá là gió tây ánh tà dương, người ở linh tinh. Hay là chủ quán có lời khó nói. Trưởng quỹ kia nhìn đen tối dầu hỏa đèn, lại hướng đến cây đèn tường kép bắn một chút điểm thủy, đến rơi chậm lại dầu thắp phát huy, kéo dài quyển này liền ngắn ngủi thiêu đốt thời gian. Hắn lui thân thể, gắp lên cánh tay, cả người đều có vẻ thấp nhỏ đi nhiều. Vừa nhắc tới cái gọi là khôn kề chỗ, hắn không khỏi kéo tay áo mà thán, Tịnh Châu Quy Thuận Vương Hóa đã có 14 cái đầu năm, có thể dân chúng địa phương thời gian lại một mực không coi là an khang. Khách quan có chỗ không biết, Tịnh Châu mặc dù hạ hạt cửu quận, nhiên nhiều gập ghềnh, lương mẫu không cùng, lại lâu tao hồ nhân bắt người cướp của phá hỏng, có thể khai khẩn chi điền xa không bằng Hà Bắc khác Tam Châu, các quận dân chúng sinh kế nhiều vì dựa vào địa phương luyện thép nghiệp. Hứa Tĩnh gật gật đầu, Đại Tần kiến quốc sơ, các nơi tư doanh luyện thép phường tràn ra, luyện thép nhiều từ sĩ tộc hào môn lũng đoạn, vì ngăn chặn những cái này sĩ tộc kiêu ngạo, tần đế sớm ban bố cấm thiết lệnh, cũng tại các châu quận hạ đưa hơn 40 danh thiết quan, giám thị dân gian luyện thép, mà phái hướng đến muối thiết phát đạt Tịnh Châu thiết quan, liền chân ước chừng có hơn 6 người. Tịnh Châu vốn quặng sắt phát đạt, bản tinh thông luyện thép thợ thủ công cũng rất nhiều, kháo sơn cật sơn kháo thủy cật thủy, cái này chẳng lẽ không là chuyện tốt sao? Chủ quán kia nghe Cao Dực như vậy giảng, trên mặt cố giả bộ miệng cười, lại khó nén khóe miệng chua xót, nhìn đến trước mắt vị này tự xưng Bắc Hải thư viện đệ tử người trẻ tuổi hiển nhiên chính là sống ở thánh nhân văn viết chương điển cố, lại không hiểu được này thế gian rất nhiều bất đắc dĩ. Một bên Hứa Tĩnh chính là xuất thân Tịnh Châu, tự nhiên giải ba phần này muối thiết độc quyền bán hàng ở giữa lợi hại. Thần Long sơ kỳ, vì cấp tần đế thành tựu về văn hóa giáo dục võ công cung cấp kiên cố cơ sở kinh tế, muối thiết nghề về sinh quốc hữu là đường ra duy nhất, đặc biệt luyện thép cầm đầu. Đao kiếm mâu khải những cái này quân dụng quân giới tuyệt đối không thể làm những thế lực kia khổng lồ, căn cơ rất sâu thế gia tài sản riêng. Mà như là sừ, sản, liêm đao đợi nông cụ càng là đối với tinh công mật thám nông nghiệp phát triển đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hà Bắc cùng Trung Nguyên chỗ Hoàng Hà lưu vực, thổ địa phì nhiêu, tự nhiên là sinh lương trọng địa, cho nên tần đế phái đại lượng thiết quan nghiêm khắc quản khống muối thiết sinh sản cùng buôn bán. Mà này hơn 10 vị thiết quan tác cùng từ Trung ương thống nhất quản lý. Bên trên trúc chính là đương triều đại tư nông, cũng chính là bên cạnh ngồi lấy mục gia tỷ đệ phụ thân, mục thiên vấn. Mới đầu hết thảy đều tại tuân theo quốc gia hào làm tại làm từng bước tiến hành, Tịnh Châu dân chúng mặc dù không giống những châu khác quận bình thường ra ra nghề nông, nhưng bởi vì Tịnh Châu nấu sắt xưởng rất nhiều, dân chúng nhiều làm quan phủ sử dụng, có tay nghề là được vì thợ rèn, khẳng ra sức là quy tắc bị quân đội kém làm cho đi mở sơn đào quáng. Lời này cũng là không giả. Cả nước các nơi nấu sắt phường lao động nơi phát ra nhiều vì định kỳ phục dịch nông dân cùng hình đồ, mà theo điều kiện lao động quá sinh gian khổ, bình thường có thương tích vong, được coi là thật khổ sai, nhiên duy chỉ có Tịnh Châu luyện thép phường chung đãi ngộ pha phong, cũng dẫn tới không ít am hiểu nấu sắt công tượng đi tới Tịnh Châu chuyện gì. hay là chủ quán trước kia chính là dựa vào này mưu sinh. Cao Dực gặp này trưởng quầy cánh tay chỗ có rõ ràng bởi vì bị phỏng mà lưu lại một khối vết sẹo, bàn tay hổ khẩu chỗ càng là nốt phồng dày tầng sinh, người bình thường trên tay chính là chiều dài cái kén, cũng tuyệt đối không có khả năng là chỗ này, đây là bởi vì vô luận là nồi nấu quặng luyện thép, vẫn là cách xào thép, đều cần thợ rèn hàng năm toàn nắm đồ chứa tiến hành đúc kim loại. Chủ quán kia như là nhớ lại đi qua đủ loại, thỉnh thoảng trà sát lấy tay, hắn đem ố vàng lau sạch khăn khoác lên bả vai, mặt lộ vẻ tự giễu, phảng phất là đối với vận mệnh cười nhạo, đối mặt cuộc sống đủ loại bất công, vẫn là lựa chọn nhẫn nhục chịu đựng, giống như chỗ này cô sơn dã trong thôn mọi người giống nhau, cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Không sợ chư vị khách quan chê cười, tiểu nhân họ Lý, trong nhà đứng hàng thứ 4, biệt hiệu Lý Tứ. Năm đó ta liền tại Nhãn Môn quận cấp dưới nấu sắt phường nhậm chức, tuy nói không lên gia tư giàu có, nhưng là tính áo cơm không lo. Cao Dực đêm nay lông mày vốn không có thuận theo xuống quá, đã có như vậy màu mỡ việc cần làm, nhưng lại vì sao luân lạc tới này thâm sơn cùng cốc, mai danh ẩn tích. Hắn theo tiến vào khách sạn này thời điểm liền phát hiện nơi này vốn là một tòa khí phái tòa nhà, nhìn ra cụ Trần thiết càng là một tòa cổ trạch, mà gặp mặt trước vị này chủ quán nói năng cũng tuyệt không phải chưa giáo hóa sơn thôn dã nhân, nghĩ đến nhất định là có miệng khó trả lời. Chủ quán như thực sự có khó với chị ẩn, cũng không cần miễn cưỡng. Trưởng quỹ kia vốn không dục nhiều lời, có thể lại thấy trước bàn kia một chút bạc vụn, cũng là ngực trung khó bình, hắn nhìn trên tay kia thật dày năm xưa vết chai, ủng ục một ngụm đem bát trung hồn hoàng không chịu nổi rượu đục hạ đỗ, âm thanh cũng ngạnh khí một chút. Thôi, nếu khách quan nhóm muốn nghe, ta đây tựa như nói thật. Ngoài phòng là chẳng biết lúc nào hạ lên tí tách mưa xuân. Màn trời như bị một khối thật lớn mà rất nặng màu đen vải nhung hoàn toàn bao phủ, không thấy một chút khe hở. Này nặng sơn bên trong, không có cái gì che chắn vật, liền gió thổi qua ngọn cây, mưa ở tại đá núi thượng âm thanh đều trở nên phá lệ rõ ràng, thậm chí Cao Dực liền chính mình tim đập tiếng đều có thể nghe được rõ ràng. Bát trung mặt đã nguội hơn phân nửa, hắn đi một ngày đường núi, vốn bụng trung đói khát, có thể vừa nghe xong Lý Tứ một phen tự thuật phía sau, liền nửa điểm điền đầy bụng ý tưởng cũng bị mất. Bởi vì hắn bị thức no rồi. Không thể tưởng được gần một châu chi cách, nhưng cùng giàu có và đông đúc An Khang Ký Châu so sánh với, này to như vậy Tịnh Châu nhưng là như thế thế đạo đen tối, quan lại bao che cho nhau. Mới đầu Tịnh Châu các nơi nấu sắt phường xác thực làm hừng hực khí thế, dân chúng địa phương cũng coi như hưởng thụ đến không ít tiền lãi, có thể đi theo thời gian chuyển rời, mối thiết độc quyền bán hàng tệ bưng liền chậm rãi hiện ra. Đầu tiên là bởi vì quan doanh xưởng khuyết thiếu cạnh tranh, sinh sản thiết khí phần lớn lương hữu không đủ, nghề nông dân chúng trong tay nhà khỏa việc chất lượng càng trở lên tàn thứ. Thứ hai chính là quan phủ lũng đoạn kinh doanh, vưu tại mấy năm trước đại hạn qua phía sau, thiết khí giá cả càng trở lên đắt đỏ. Mà điểm chết người chính là điểm thứ ba, vì bổ khuyết phủ hố, theo Tấn Dương hạ một đầu tân điều quy định, nghề nông dân chúng muốn bị vội vã mua sắm chỉ định thiết khí, chính là ngươi không cần cũng phải mua. Rõ ràng là lợi quốc lợi dân quan doanh nấu sắt lại thành cưỡng chế phân chia. Luân lạc trở thành một loại biến thành thu thuế thủ đoạn. Ai, không chỉ có như thế, mấy năm nay Tịnh Châu liên phát hạn hán cùng nạn châu chấu, 6 năm trước còn đã xảy ra địa chấn, vã lây toàn bộ phần sông bồn địa, đại lượng cây ruộng bị hủy, dê bò súc vật không một may mắn thoát khỏi. Hứa Tịnh im lặng thật lâu sau nói năm đó ta cũng nghe thấy trận này địa chấn, làm cho phần thủy vỡ đê, che mất đại lượng đồng ruộng, mấy ngàn người gặp nạn. Cao Dực càng là sau một lúc lâu không nói. Thần Long 8 năm phần sông vỡ, nạn dân khắp nơi thê thảm cảnh tượng hắn đến nay còn rõ mồn một trước mắt, bởi vì hắn lúc ấy sẽ ở đàn dân chạy nạn trong đó chung quanh khất sống, cũng là tại một năm kia, hắn gặp được sư phụ Tào Mặc. Chúng ta những cái này thiết quan đồ thời gian cũng chính là từ đó trở đi bắt đầu càng ngày càng tệ. Lý Tư nói đến rồi, hốc mắt đỏ một chút, quả đấm cũng càng toàn càng chặt, như là có một bụng ủy khuất không chỗ phát tiết. Năm đó phái đến 6 cái thiết quan trong này cầm đầu họ Trần danh đạt. Này nhân gian xảo đa đoan, lòng tham không đáy, bình thường cắt xén công tượng tiền công, tiền phạt thiết quan đồ, đám thợ thủ công căm thù đến tận xương tủy, nhưng vì nuôi sống gia đình, liền đành phải ẩn nhẫn thoái nhượng. Còn lại ngũ nhân mặc dù thân ở các nơi, nhưng cùng nghe theo sinh hắn, theo đều cùng một ruột, ý chí sắt đá, khi nhân xương làm lục thiết nhân. Một mực trầm mặc không nói Mục Trường Ca nghe thế cuối cùng ngẩng đầu, nàng sắc mặt nghiêm túc, môi anh đào khẽ mở nói này lục nhân ta thật có nghe thấy. Có thể ta nhớ được 3 năm trước đây Tịnh Châu đã từng phát sinh quá cùng một chỗ quân giới buôn lậu án, này lục người đã bị tất cả tập cầm lấy quy án, sớm đền tội. Lý Tứ gật đầu nói phải, hắn ánh mắt ảm đạm, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nắm chặt trong tay lau sạch khăn tiếp tục nói. Chính như vị tiểu thư này lời nói, vụ án này phát sinh tại 3 năm trước đây đầu thu, Tấn Dương dân chúng mọi người đều biết, kia lục nhân lấy Trần Đạt cầm đầu, đem sổ lấy 10 vạn kế quân giới buôn lậu buôn bán cấp quan ngoại người hung nô. Có thể vụ án phát sinh không lâu, lục nhân liền mơ mơ hồ hồ bị toàn bộ bắt, thái thú Lô Đại Nhân tự mình đăng đường thẩm lý. Lão Lô Đại Nhân không hổ là được xưng xử án thần thủ, trải qua ra tòa hậu liền tuyên bố chứng cứ vô cùng xác thực, vụ án rõ ràng, lấy tấu thiên thính, không ra mấy ngày, lục nhân liền tạo cực hình. Cao Dực càng nghe càng hồ đồ, càng là sờ không tới ý nghĩ, hắn tràn đầy hồ nghi vấn nói. Chẳng lẽ những cái này ăn hối lộ trái pháp luật hạng người toàn bộ đền tội, lấy tử hình điển không là chuyện tốt sao? Tai họa đã trừ, các ngươi thì như thế nào lưu lạc đến tận đây? Cao Dực không sách cũng may, vừa nói đến này, Lý Tứ càng là tiếng nói khàn khàn, trong mắt che kín tơ máu, trong lời nói cũng tận là khổ sở không cam lòng. Bọn hắn lục nhân sau khi chết, Tịnh Châu các nơi nấu sắt xưởng bị thống nhất phân chia cấp một người quản hạt, có thể người này tâm địa hung ác, bóc lột chi quá mức cho dù thắng lục nhân. Cao Dực mày kiếm đổ túc, trong lòng đã mơ hồ xuất hiện một người thân ảnh, hắn đè thấp cổ họng, thấp giọng hỏi nói. Ai? Đương triều thượng thư Tả Thừa, Hàn Lộc. Không đợi Cao Dực theo trong khiếp sợ chậm rãi tỉnh táo lại, ngồi ở hắn một khắc nghiêng, toàn bộ hành trình âm mặt hờn khí Mục Hạo trợn tròn đôi mắt, vỗ bàn lên, chán hai bên gân xanh bại lộ, lưng đeo bảo kiếm đã thấy ba phần hàn mang, bên cạnh luống cuống cương khí đột nhiên mà thăng. Thúi lắm, các ngươi những cái này tiêu sinh dân đen, thiếu mẹ hắn tại nơi này giả nghèo bán thảm, mấy năm này Tịnh Châu quả thật liên tiếp tao nạn châu chấu hạn lão, có thể triều đình không phải là không có cứu tế nạn dân, các nơi rời túc liền dân sớm chứng thực. Chỉ là theo U Châu liền rời đưa. Mục Hạo lời còn chưa dứt liền bị Tần An đánh gãy, hắn này mới phát giác chính mình đang muốn rút kiếm tay đã bị cái này người mù gắt gao đặt ở eo hông, hai mắt mù Tần An gõ trong tay đầu rồng kim quải, phát ra trầm trọng trầm đục, mang theo tiết tấu xúc động mặt đất. Mà Ngụy không hẹn tắc thức thời theo cổ tay áo lấy ra một cái văn một đầu mũ trảo hoàng long kim ngọc hầu bao túi, quang nhìn nặng trịch phân lược, chỉ biết bên trong bao nhiêu vàng thật bạc trắng. Xa đến quấy giày, lộ phí dâng lên, những cái này cũng đủ chúng ta một đoàn người tại đây nghỉ tạm cả đêm a. Trưởng quỹ kia nơi nào gặp qua ra tay như vậy hào phóng kim chủ, tự nhiên đảo qua mới vừa rồi khói mù, vui vẻ ra mặt liền vội cúi người tạ ân, toàn khởi tay áo liền miệng đầy nói nhao nhao lại cho thêm thượng hai cái đồ ăn, ngâm nga tiểu khúc đi bảo phòng. Mục sư đệ, ta người đám người việc này mục đích chính là Phó Tấn Dương tham gia chuẩn viện sĩ chọn lựa, chư vị tại thư viện mặc dù xưng được nhất thời nhân tài kiệt xuất, có thể ở bên ngoài cũng là bố y bạch thân. Triều đình cơ mật, ngự hạ mờ mịt dân chúng hữu khởi có thể sâu lĩnh ngộ. Lấy việc muốn từng bước đến, chính sách quốc gia đều không phải là ta ngươi dưới ngòi bút thi văn ngẫu hứng tùy bút, việc này vẫn là ngày sau bàn lại. Tần An lời nói này so với nói là cấp Mục Hạo, không bằng nói là tại làm Cao Dực câm miệng. Tịnh Châu cửu quận bởi vì đặc thù vị trí địa lý cùng dân tộc tương dung nguyên nhân, làm cho địa phương dân sinh tình huống cùng những châu khác huyện rất có khác biệt. Sinh tình sinh lý tới nói, bọn hắn một đoàn người chung tuy có quan lại đệ tử, công tổ sau khi, có thể lúc này thân phận lại cuối cùng vẫn là học sinh, cùng với làm cho này một chút sơn thôn nông hộ xuất đầu, còn không bằng trước nhìn tốt trước mắt mình sự tình. Chương 12. Nguyệt hoa như luyện, đêm này cổ trạch trung đình viện nhuộm thành một mảnh thanh lãnh ngân bạch. Bắc cảnh thiên tóm lại là muốn so phía nam muôn ám muốn sớm hơn rất nhiều. Thiếu niên đứng ở giữa đình viện. Một thân trắng nõn tu thân nho bào cơ hồ muốn dung nhập này sáng tỏ ánh trăng bên trong. Chỉ có trong tay cái kia chuôi ba thước thanh phong, ánh ánh trăng, lưu động nhất hồng thu thủy vẩy hàn mang. Tay hắn cổ tay hơi trầm xuống, lợi hại kiếm quang cắt qua trước mắt không khí, kiếm phong phát ra chìm mà rung động vù vù. Kiếm thế đã ở tốc độ tiệm tăng, hóa thành từng đạo như ngân đoạn tựa như bạch mù. Bóng dáng của hắn cũng dần dần cùng kiếm tương dung, kiếm quang khi thì như dao long xuất uyên, lăng lệ nhanh chóng. Khi thì nếu như giang hà lưu truyền, dày đặc không dứt. Sư phụ dạy bảo qua hắn, người cùng kiếm là cộng đồng trưởng thành, cầm kiếm người tâm tình chuyển biến cũng đồng thời ảnh hưởng kiếm ý biến hóa, ngự kiếm sinh tâm, tâm chỗ hướng, chính là kiếm phong chạm đến chỗ. Đi theo kiếm khí dần dần hình thành, thiếu niên thân nghiêng kia sâu quất sắc cương khí cũng đang không ngừng hội tụ bốc lên, nho kiếm tôn chỉ chính là tâm thần hợp nhất, ý cùng khí hỗ trợ lẫn nhau, thiếu không có một có thể, một khi mất ý, kia khí cũng liền rối loạn tắc vuông. Điềm đạm không muốn, kiếm thì không cảnh, tâm lý thỏa mãn, kiếm tắc thất vận, tâm thần bất định, kiếm tắc cuồng bạo bất an. Mới vừa rồi vẫn có thể dung hợp nhất thể kiếm ý lại đi theo thời gian trôi qua, chiêu thức đưa gần mà không đoạn trở nên nôn nóng khó nhịn, theo kiếm phong đến kiếm tích, theo sống đến lưỡi, như có một đạo cực kỳ kiềm chế lực lượng tại kiếm trung hí chu lên, dục tránh thoát giam cầm. Tay hắn trung bội kiếm bắt đầu kịch liệt run rẩy, vốn ánh mắt chuyên chú, phá lệ bình tĩnh khuôn mặt tại trong suốt rực rỡ hạ có vẻ có chút thất thố, kiếm chủ lực chú ý rời đi đồng thời chiếu rọi tại kiếm phong bên trên. Trường kiếm nghiêng liêu, dưới chân sinh phong, trên mặt đất vũng nước trung hiện lên một chút lặng yên không một tiếng động tàn ảnh, ánh trăng cùng thân kiếm đan xen, văng lên nhiều điểm như toái ngọc, giống như tuyết bay tinh mang. Một đạo mơ hồ hiện lên màu đỏ thấm kiếm khí hồ quang giống như có thể chạm đến bầu trời trung vầng trăng sáng kia. Ô, tay áo tại phong trung rung động, nho bào vạt áo trước cũng bị này lăng lệ ngàn vạn kiếm khí nổ tung mà ra, lộ ra hắn trần trụi lồng ngực, hắn gầy thân ảnh tại lơ lửng không trung hơi hơi run run, lập tức nhanh nhẹn rơi xuống đất, mũi kiếm rủ xuống đất, liễm tẫn quang hoa. Tại sao, rõ ràng phía trước đã đụng tới cửa. Cao Dực Thuận theo nhìn nơi lòng bàn tay kia càng trở lên âm u màu da cam cương khí, trước đây không lâu hắn vẫn có thể cảm giác được cương khí phá giai thời điểm, bên trong thân thể dương huyệt không ngừng trào ra ngoài cường đại dương nguyên, có thể từ rời đi ký châu, hắn liền lại cũng không cách nào cảm giác được bất kỳ cái gì muốn phá giai dấu hiệu, liền giống như lực lượng của chính mình bị cái gì nhìn không thấy đồ vật áp chế tại bên ngoài thân phía dưới. Đáng giận, ta không thời gian đợi thêm nữa. Mọi âm thanh hồi phục sinh tịch, chỉ có minh nguyệt như trước. Đem hơn tháng trong suốt rực rỡ im lặng rơi, chiếu lấy hắn hơi hơi phập phồng lồng ngực, cùng chuôi này đã thu liễm sở hữu mũi nhọn, tĩnh tĩnh chiếu dọi tay hắn trong lúc này nhìn như hời hợt không có gì lạ, lại che giấu vô cùng thô bạo trường kiếm. Mục Hạo đã tiến giai đến tứ đoạn cương khí, Cao Dực rất rõ ràng nếu như ngày đó không phải là Hứa Tĩnh xuất thủ tương trợ, khả năng hắn sớm ngã vào vị kia có thủ tất báo công tử ca dưới kiếm. Hắn khát vọng trở nên mạnh mẽ, chỉ có trở nên đủ cường đại. Mới có thể bảo hộ chính mình âu yếm tiểu sư muội, mới có thể không cho Mục Hạo vậy chờ cậy thế lấn nhân nhà giàu đệ tử chèn ép lương thiện, mới có thể làm cho bị kia một chút hào cường quan liêu chèn ép dân chúng ngẩng đầu. Có lẽ hắn nghĩ vô cùng nông cạn, quá sinh lý tưởng, có thể hắn từ nhỏ nhận được giáo dục cùng làm người trong lòng phần kia không thể mất đi lương thiện lại không cho phép hắn đối với bên người cực khổ xem nhẹ, đối với cường quyền tuyển chọn thỏa hiệp. Mà bây giờ nhỏ yếu hắn lại hình như không có nửa điểm tuyển chọn quyền lợi. So với chính mình lời nói hùng hồn, có lẽ Tần An trong tay cái kia kim gói to mới có thể càng trực tiếp giải quyết những cái này nghèo khổ dân chúng cháy mi chi cấp bách, mà chính mình có thể làm, đơn giản chính là tại đây đêm khuya trung đêm không chợp mắt, chằn chọc chăn trở. Mưa chẳng biết lúc nào lại hạ xuống, Cao Dực trong trạm tại dưới mái hiên, cô đơn ngẩng đầu, đưa mắt nhìn mờ mờ bầu trời, rõ ràng vừa mới vẫn là tinh đầu đầy trời, lúc này lại là mưa gió tối, chính như cùng hắn lúc này tâm cảnh. Cô đơn vô thần chung lại khó nén trong lòng không cam lòng. Đường Hoàng lời nói suông, cao thấp không phải tam đoạn cương khí, hắn thậm chí không thể dùng hành động cho thấy chính mình trong lòng sở hướng, cũng chứng minh không được ý kiến của mình cùng quan điểm. Mưa bụi tại trước mắt giống như là nhìn không thấy, chỉ có thể từ đối diện dưới mái hiên kia ngọn đèn mờ nhạt cô đèn chung thấy được một chút tung tích, không hiểu được là vị ấy đồng môn cũng giống như mình mất miên. Trong không khí mạn đi lên một cỗ thanh nhuận đất mùi tanh, hỗn hợp lấy lá cây hơi đắng. Lạnh lẽo thẳng hướng đến nhân phế phủ chui. Cao Dực không khỏi đánh cái hàn run rẩy. Hắn là cái sợ lạnh người, khi còn bé hắn thường xuyên áo không đủ che thân, cùng Trịnh Hằng hai người tại không bờ bến dòng người trung xuyên qua, tại dơ bẩn phường thị đầu đường trung chờ đợi lấy bình minh. Tại hắn nhìn đến, gian nan nhất cũng không là lẫm đông tháng chạp, mà là này đầu xuân thời gian, mùa đông lãnh là lãnh tại làn da mặt ngoài, mà lúc này lãnh là có thể lạnh tiến tâm khảm. Hắn cơ hồ hàng năm đến mưa xuân thời tiết đều nhiễm lấy phong hàn, hình như đã rơi xuống bệnh căn, tại thư viện bên cạnh có tiểu sư muội cẩn thận chăm sóc, có thể tại đây rừng sâu núi thẳm lại liền cái nói chi tâm nói người đều không có. Sao vậy, không ngủ được? Hơi thở trước bay đến một cỗ nhàn nhạt mùi thơm của nữ nhân, khác biệt sinh son bột nước nhiễm hương, đây là nữ tử bên ngoài thân chỉ có đặc thù hương vị. Cao Dực tại vị kia bạch y nữ trên người ngửi được quá, tại tiểu sư muội phát ở giữa cũng đánh giá quá. Các nàng hương vị đều không giống với. Giống như các nàng mỗi cá nhân giống nhau, đều là độc đáo tồn tại. Mục Trường Cao uyển truyền hàm xúc động lòng người âm thanh theo phía sau như xuân phong trung bông liễu, ôn nhu đãng. Cao Dực ngẩn ra một chút, không nghĩ tới vị này cùng chính mình giống nhau đêm không thể chợp mắt người lại là vị này tú ngoại tuệ trung đại sư tỷ. Hắn gấp gáp trở lại hành lễ, lại bị một cái ôn nhuận trơn bóng tay trắng chắn tại trước mắt. Ta biết ngươi còn tại nghĩ đến đêm nay sự tình. Cao Dực định mắt nhìn đi. Trước mắt Mục Trường Ca dĩ nhiên đổi đi bình thường mặc ở thân lụa mỏng phi yên áo lót, mà là quần áo tuyết trắng áo tơ trắng váy dài, xích chân điểm, tại gió đêm nhộn nhạo một chút ánh sáng màu bạc. Nàng vốn làn da thắng tuyết, ánh trăng sương hoa phía dưới, trước ngực nàng đầy đặn độ cong trung đạo kia thâm thúy khe rãnh hiện lên chân châu vậy ôn nhuận, nội liễm sáng bóng giống như một khối tốt nhất bảo ngọc, tại cao rực trước mắt nổi lên kia lau sạch chói mắt nhất xuân quang, câu lòng hắn thần nhộn nhạo, kìm lòng không được hơn chành thêm vài lần. Mục Trường Ca xác thực cái mỹ nhân, chính là cao rực cũng từng gặp qua tiểu sư muội như vậy mỹ mạo, có thể cùng đoan trang đại khí, quyến rũ thức tha mục gia thiên kim so với đến, tiểu sư muội vẫn là hơi lộ ra ngây ngô non nớt. Này vẫn là cao dực lần thứ nhất tại chỉ có hắn và Mục Trường Ca tại cùng một chỗ thời điểm đi thưởng thức cái này mỹ nhân mặt. Nàng ngũ quan đường nét cực kỳ dịu dàng, giống như tranh thủy mặc tuyển nhiễm, mày liễu là viễn sơn thượng vết, làm người ta muốn duỗi tay đi vuốt ve. Mắt là thu thủy ảnh ngược, làm người ta nhịn không được đi cúi liên. Con người không có tầm thường hỉ nộ, nhưng mỗi lần đang nhìn hướng chính mình thời điểm cao dực đều cảm thấy một trận gió mát quất vào mặt mà đến. Nàng đêm nay buông xuống tiểu thư khuê các dấu hiệu nổi bật cúi vân kế, mà là làm đen nhánh mái tóc tán tại não phía sau, dừng ở bả vai, giữa lông mày rơi mai trăng tại cao dực trước mắt chiếu sáng rạng rỡ, hai má thượng nhàn nhạt má hồng hiện ra hết uyển chuyển hàm xúc động lòng người. Mỗi lần cao dực nhìn phía nàng thời điểm, đều kìm lòng không được tại Mục Trường Ca con ngươi thượng lưu liền, con ngươi của nàng thực dễ nhìn, ôn nhu như nước trung thấu một tia làm người ta khó có thể phát giác ám mị lưu tô. Nhưng càng nhiều chính là không có lúc nào là không ở tràn ra thánh khiết mẫu tính. Cao Dực là cô nhi, tại thư viện chung cùng với tại thân thể của hắn một bên chỉ có Tào Mưa Sầm một nữ hài tử, từ nhỏ đến lớn hắn cơ hồ chỉ cùng tiểu sư muội nói chuyện nhiều, hắn là cái đối với nữ tính tương đối chất phác nam nhân, đồng thời cũng là một cái khuyết thiếu tình thương của mẹ cậu bé. Mục Trường Ca xuất hiện, làm hắn đột nhiên cảm giác được lớn tuổi nữ tính khác biệt xinh xanh miết thiếu nữ độc đáo mị lực, mặc dù chính là tiếp xúc mấy ngày. Nhưng Cao Dực lại đối với vị này toàn thân tỏa ra mẫu tính quang huy thành thục sư tỷ có khác tình cảm, chỉ bất quá hắn không cho phép mình làm một cái hoa tâm đại củ cải. Hắn đã có tiểu sư muội như vậy một lòng đối với chính mình trả giá nữ hài, dưới đáy lòng càng ở vị kia thanh lãnh cô bắn, áo trắng như tuyết xuất trần tiên tử, hắn không thể lại đem tình cảm của mình nhiều tràn ra tại cái khác nữ tính trên người, cặp kia Mục Trường Ca tới nói, cũng không công bằng. Chẳng qua, Mục sư tỷ ngực thật sự rất đại a. Bắc Hải Thư Viện là nam nhân tụ tập nơi, tự nhiên cũng sẽ có phổ thiên hạ nam nhân đều thảo luận không ngừng đề tài, như là Dương Nguyệt Nhi tiến sĩ đại chân dài nhiều mê người, vị ấy sư tỷ xuân xanh bao nhiêu, nhưng thảo luận nhiều nhất vĩnh viễn là Mục sư tỷ ngực đến tột cùng rộng bao nhiêu rộng rãi, món đó thúy yên áo lót phía dưới thâm thúy khe rãnh có thể mê chết bao nhiêu người linh tinh vân vân. Tiểu Cao sư đệ, người còn muốn nhìn bao lâu? Ý thức được chính mình thất thố Cao Dực hoàng bận rộn quang quang phát cương khuôn mặt. Lòng nói chính mình đây là xảy ra chuyện gì, nan không thành cùng tiểu sư muội phân biệt quá lâu nguyên nhân, sao sẽ như thế xấu xa nhìn chằm chằm nhân ra ngực nhìn cái không để yên. Có lẽ Tần An nói không sai. Mục Trường Ca tự nhiên phát giác được Cao Dực trên mặt kia không thể che lấp cô đơn, nàng xuất thân hào môn, phụ thân là Ký Châu số một sĩ tộc thủ lĩnh, càng là đại tần hoàng đế bên người phụ tá đắc lực. Nàng tuy là nữ nhi không thể đi vào quan đồ, nhưng so với Cao Dực loại này mới ra đời lăng đầu thanh. Nàng đối với quan trường bên trên thị phi phi vẫn có một chút lĩnh hội. Ta có thể lý giải tâm tình của ngươi, nhưng giống như Tần An đã nói, ta ngươi đều là bạch y, chính là có tràn đầy nhiệt huyết, một lòng chí khí, cũng phải chờ tới có thể thi triển khát vọng thời điểm lại đi vì nước vì dân mưu phúc. Nhưng là ta, thiếu niên giơ lên mặt, mắt của hắn thần trung kiên định đối với cường quyền oán hận, cũng lập lòe có đối với tương lai bàng hoàng, hắn đối với ngoại giới thế tục còn bán biết bán giải. Hắn đối với năng lực của mình còn ôm lấy hoài nghi, những cái này Mục Trường Ca đều nhìn tại trong mắt. Mỗi một người tại mặt đối với chính mình lực không thể đúng lúc, đều sẽ có vẻ tiến thối không thỏa đáng, bọn hắn tại lý tưởng cùng hiện thực ở giữa không ngừng vấp phải trắc trở, tại thủ tục cùng vượt qua ở giữa bồi hồi không chừng. Tuyệt đại đa số nhân tại thời gian phí thời gian chung dần dần tê liệt, trở nên chẳng quan tâm, mà không liên quan tâm. Nước chảy bèo trôi thường thường là đối với người thất bại chân thật hình dung. Nhưng thế nhân lại quên mất bọn hắn cũng từng phấn đấu quá, truy đuổi quá. Mục Trường Ca cũng là như vậy, nàng chống lại quá mệnh vận đối với nàng bất công, cũng từng tranh thủ quá chính mình quyền lợi, nhưng ở kia tòa tên là phong kiến gia tộc lao tù, nàng cuối cùng vẫn là cùng này phổ thiên hạ sở hữu chỉ có thể sống ở nam nhân bóng dáng chung nữ tính giống nhau, trăm sông đổ về một biển. Mặc dù nàng có người khác tiện sát hôn nhân, có hưởng thụ không hết vinh hoa phú quý, nhưng nàng chung quy vẫn bị thất bại. Nàng vừa không nhìn thấy mình muốn cái kia phiến niết bàn, cũng tìm không thấy cái kia đã từng muốn đặc lập độc hành chính mình. Khi nàng tại giường cưới thượng không chiếm được một cái thê tử hẳn là đạt được tôn nghiêm cùng nhu cầu thời điểm, nàng thậm chí tại nghĩ có phải là hay không bởi vì vấn đề của mình làm trượng phu không thể vừa lòng. Nàng phỉ nhổ bộ dạng này nghĩ một đằng nói một nẻo thể xác, càng cảm thấy được từ mình sống thành chính mình không nguyện ý nhất nhìn thấy cái kia nàng. Tiểu Cao, quá mức sinh cố chấp, sẽ làm ngươi bỏ qua phong cảnh dọc đường, nhìn không tới kia một chút chân chính để ý ngươi người. Trước kia ta chán ghét trời mưa, cảm thấy màn mưa che chắn ta đường phía trước. Nàng giơ tay lên, rộng thùng thình áo bào hạ không uyển chuyển ra nàng trắng nõn thon dài tay trắng, hạt mưa thuận tê đeo nàng khe hở trượt xuống, đem nàng trần trụi song chân ướt nhẹp. Từ từ gió đêm phất qua đình hành lang, thổi tan nàng não hậu tóc đen, cũng tốt như muốn thổi tan nàng không muốn quay đầu đi qua. Nàng quay sang nhìn về phía thiếu niên, một luồng nghiêng cúi sợi tóc đãng tại môi một bên, đôi mắt như tinh thần biển rộng, khóe miệng cầu cười, lông mi cong so nguyệt sao kiều. Nhưng khi ta đánh lên ô, ta lại phát hiện ta một chỗ tại một cái chỉ thuộc sinh của ta tiểu thiên bên trong, nó đem ta cùng với thế giới này sở chia lìa. Kia một chút phàm trần táo tạp, ban ngày ồn ào náo động đều bị vũ thanh sở ngăn cách. Màn mưa hạ ta thấy không rõ những người khác khuôn mặt, cũng nghe không được bọn hắn âm thanh, chỉ có khi đó, ta mới tính chân chính sống, lấy mục trường ca tên này sống. Mưa thuận tê đeo lòng bàn tay văn lộ chảy xuôi, tay nàng trung còn lưu lại ẩm ướt ý, như là một luồng lục bình phiêu tại cao dực bả vai. Nó ấm áp cũng không trầm trọng, khoảnh khắc ở giữa liền đem cao dực nóng nảy trong lòng tiêu tán. Nho môn pháp luật xâm nghiêm, nam nữ ở giữa thân thể tiếp xúc càng là khắc nghiệt, nhưng mục trường ca lại chẳng biết tại sao muốn đi khẩn cấp không chờ được an ủi thiếu niên ở trước mắt. Có lẽ là bởi vì chính mình không có đem thân sinh đệ đệ dẫn vào chính đồ hậu áy náy, có lẽ là tại vị này tiểu sư đệ trên người nhìn thấy đã từng chính mình cuột cường bóng dáng. Cảm ơn ngươi, mục sư tỷ. Cao dực khó được trên mặt lộ ra một chút nụ cười, vừa muốn há mồm, lại lỗ mũi nhất ngứa, hắt hơi một cái. Mục trường ca liền vội vàng tiến lên trước sờ sờ trán của hắn đầu, vào tay chỗ nóng bỏng một mảnh, lại nhìn cao dực càng trở lên ôn hồng khô nóng gương mặt, xem ra là lạnh. Đoạn đường này cực khổ. Mục trường ca tinh tế ngón ngọc tại cao dực góc cạnh rõ ràng, nhưng nóng bỏng phi thường gương mặt ven theo hắn đuôi lông mày lưu luyến xuống phía dưới, trong miệng nhẹ giọng vỗ về, mềm mại như sa. Ngọt giống như mật. Cao dực chỉ cảm thấy hơi thở trước tràn đầy mỹ nhân sư tỷ bên tai tóc đen ở giữa kia rất là dễ ngửi phát hương, đầu óc mờ mịt như nhất quán bột nhão, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết nguyên lai bệnh nghiêm trọng như vậy, vốn muốn đứng thẳng thân thể, nhưng dưới chân nhưng thật giống như đạp hụt giống nhau, gầy thân thể không khỏi tê liệt ngã xuống. Mục sư tỷ, ta. Mục trường ca đôi mi thanh tú nhíu lại, ánh mắt ngưng trọng, mấy cây hiện lên nhàn nhạt hương cỏ cành lá theo cổ tay áo trượt xuống. Rơi xuống tại lòng bàn tay chỗ phiến lá dần dần hiện ra nhàn nhạt ngọc bích sắc khí tức, cái này không phải là đạo môn đệ tử bên trong thân thể sở sinh ra khí, cũng không phải nho ra đệ tử dương huyệt nội phát ra ra cương khí, mà là có thể đem dược liệu chất dinh dưỡng theo bên trong phân giải dung hợp tinh luyện thuật, chính là cực kỳ hy hữu chỉ dũ thuật. Kỳ quái, hắn vì sao bên trong thân thể dương nguyên như thế không tán, này tuyệt không phải người mang tam đoạn cương khí nho ra đệ tử ứng nên xuất hiện tình trạng, mục trường ca trong mắt nghi hoặc chi sắc càng trở lên dày đặc. Nàng không kịp nghĩ nhiều, mà là dìu dắt lấy cao dực đi đến phòng của mình ở giữa bên trong. Ngoài phòng cuồng phong gào thét, mãnh liệt lãnh khí lưu tại Thái Hành Sơn trung đánh lấy toàn gào thét mà qua, tại sơn cốc này trung tàn sát bừa bãi không thôi. Mà nhà ngói nội đồng dạng có vẻ sơ lãnh thượng rất nhiều, rừng sâu núi thẳm tự nhiên không sánh được phương tiện đầy đủ hết Bắc Hải thư viện, mục trường ca thiêu một chút nước ấm, lại đem cao dực bị đánh ẩm ướt ngoại bào cởi xuống. Có lẽ tại trong núi nàng còn theo bị cao dực đụng tới thon thon tay ngọc mà mặt đỏ tim đập, nhưng nàng lúc này lại không có nửa điểm những ý nghĩ khác. Cảm giác khá hơn chút nào không? Mục trường ca đem chăn đắp lên cao dực trên người, trong tay bưng đến một chén canh nóng, mà ở bát trung tắc trôi nổi một cái hiện lên sâu kín kim mang cây cỏ. Làm phiền sư tỷ, ta vẫn là trở về. Cao dực tự biết nho môn lễ giáo xâm nghiêm, chính mình há có thể trần truồng thân trên nằm ở một cái nữ nhân bị ổ. Bất quá hắn lại dùng không ra nửa điểm khí lực, toàn thân mỗi một chỗ khớp xương đều vô cùng đau đớn, cơ bắp càng là đau xót khó nhịn, đây đúng là chính mình bệnh cũ, nhưng không nghĩ tới lần này cư nhiên bệnh phát nhanh như vậy, mà càng thêm nghiêm trọng. Tiểu tử ngốc, người còn muốn chạy cũng muốn có thể bò dậy, những lúc như vậy, khác sư đệ sớm ngủ, ngày mai còn muốn chạy đi, lại có thể nào làm phiền bọn hắn. Uống qua canh nóng, cao dực chợt cảm thấy thân thể ấm áp, mới vừa rồi hàn ý cũng xua tan hơn phân nửa. Nhưng đầu lại càng thêm chìm, luôn cảm thấy trước mắt sương mù lừa gạt, hơi thở trung lộ vẻ giường thơm thượng phát tán ra thục nữ hương thơm, không khỏi tâm thần rối loạn một chút. Tiểu Cao sư đệ, nếu như ta đoán không sai, đây là bệnh gì? Cao dực nghe xong gật gật đầu, hắn sắp bị chân lại hướng dưới người lấp bỏ vào, miễn cưỡng giơ cánh tay lên, đưa ra năm ngón tay, lòng bàn tay tái nhợt vô cùng, bàn tay mặt trái mấy đầu màu xanh mạch máu chính đột ngột phồng lên, thậm chí có thể thấy rõ ràng máu tươi tại trong này lưu động quỹ đạo. Ân, từ nhỏ bệnh cũ, mỗi đến phía sau, liền có khả năng cảm mạo động hàn, thường xuyên giường bán nguyệt có thừa. Thật sự là kỳ ư quái vậy. Mục Trường Ca đem Cao Dực tay trái tiếp nhận, nhắm mắt bắt mạch, một lát hậu lại nghi hoặc tự mình lắc đầu. Cao Dực nhìn cũng là không hiểu ra sao, thẳng đến Mục Trường Ca nghiêng người sang cầm chặt tay phải của hắn cổ tay. Quả nhiên, đi theo Mục Trường Ca chậm rãi mở cặp kia tuệ mục, Cao Dực mới cuối cùng nhịn không được đặt câu hỏi. Sư tỷ chẳng lẽ phát hiện cái gì? Mạch Trần Hữu Vân, tay trái đối ứng tâm gan thận, người này ba chỗ gan hùng hồn bừng bừng phấn chấn, khỏe mạnh phi thường. Nhưng tay phải tác đại biểu phế tỳ mạng môn lại vì thận dương suy yếu tác chính đối ứng người thường thường thể hàn nguyên nhân. Cao Dực tự nhiên nghe không hiểu những cái này thuật ngữ, hắn chỉ biết là chính mình tối nay đặc biệt lãnh, bên trong thân thể gân mạch dường như bị phong bế giống như, không thể cung cấp dương nguyên cung cấp. Kỳ quái nhất chính là, người bên trong thân thể bảy đại dương huyệt, giống như là không thể toàn bộ mở ra, đôi này nho môn đệ tử mà nói, ân. Giống như một đầu qua chân con hổ, đối với con mồi uy hiếp cũng tự nhiên thiếu hơn phân nửa. Cho dù cái thí dụ này khả năng có chút không thỏa đáng, nhưng Mục Trường Ca thật sự khó có thể làm ra hoàn chỉnh giải thích, trừ phi nàng có thể. Ngươi ngồi dậy. Này! Cao Dực trên mặt đỏ lên, nam nữ ở giữa há có thể dễ dàng trần trụi dáng người, mặc dù là nửa người trên, hắn cũng không thể làm như vậy. Nhìn thấy tiểu sư đệ như vậy tiểu nữ nhân tư thái, Mục Trường Ca không khỏi mày liễu giãn ra, phủ miệng cười yếu ớt, trên hai má chiếu ra hai điểm đáng yêu má lúm đồng tiền. Nàng chỉ chân giường Cao Dực nho bào, như là một cái qua môn đại tỷ tỷ đối đãi một cái chưa bóc tem tiểu sử nam bình thường, khóe miệng mang theo một chút bất đắc dĩ cười. Thân thể của ngươi, vừa rồi sư tỷ đã gặp một lần rồi, đôi này ngươi hàn nhanh rất trọng yếu, không muốn chỉ hoãn. Cao Dực thẹn thùng cười, đỏ mặt xoay quá thân, cực kỳ giống một cái mới ra các hoàng hoa đại khuê nữ, đi theo chăn hoàn toàn trượt xuống, Cao Dực miễn cưỡng chống lấy cánh tay, thẳng thắp vòng eo, đem trần trụi sống lưng bại lộ tại hơi lạnh trong không khí. Thiếu niên xích từng nhánh nửa người trên tại trong phòng đen tối dưới ánh nến càng lộ vẻ gầy, mới vừa rồi theo dương nguyên tan rã mà hình thành bệnh trạng máu ứ động đã ở dần dần khôi phục huyết sắc, nhưng Mục Trường Ca tú mặt vẫn không khỏi hồng nhuận một chút, vừa mới tình huống khẩn cấp, nàng còn bất chấp nam nữ thụ thụ bất thân những cái này cương thường quy củ, nhưng bây giờ gần gũi nhìn sang, nàng lại có vẻ có chút thất thố, nâng lên tay trắng không huyền thật lâu sau, cuối cùng vẫn là nuốt hớp nước miếng. Chậm rãi nén đi lên. Ân. Cao Dực trong cổ họng không khỏi nặn ra một tiếng cạn ngâm, hắn nhanh chóng im lặng, lòng nói chính mình tốt xấu là một đại nam nhân, sao vậy cùng tiểu cô nương tựa như. Quả nhiên. Đi theo chính mình hơi hơi hiện lên lạnh ngón tay tại Cao Dực ra lưng thượng đi theo huyệt vị chuyển rời mà không đoạn nhẹ nhàng nén, Mục Trường Ca cuối cùng phát giác được một chút không tầm thường. Người bình thường thể hậu chính trung tuyến cùng đồ trang sức chính trung tuần hành 28 cái huyệt vị, tục xưng đốc mạch, mà đối với tu luyện cương khí nho ra đệ tử tới nói, chí dương huyệt chính là mấu chốt nhất chỗ một trong. Huyệt này vị nằm ở thứ 7 truy đột hạ chỗ chúng, thượng thông linh đài, hạ khải đầu mối, đúng là dương nguyên truyền từ dưới tối cao phải qua huyệt vị. Một khi thụ ngoại lực kích thích, bị động đóng lại, kia hội tụ ở đan điền chỗ dương nguyên liền không thể liên tục cung cấp bên trong thân thể bảy đại dương huyệt. Phổ thông mà nói, đốc mạch chí dương một khi bị chặt đứt, nho môn đệ tử mặc dù không đến nỗi không thể sử dụng cương khí, nhưng chỉ có thể duy trì tại vốn có tiêu chuẩn, lại cũng không cách nào tiến giai đột phá. Đi theo thời gian trôi qua, chí dương huyệt dần dần thành tử huyệt, đến lúc đó người này tất nhiên cương khí mất hết, luân lạc trở thành hời hợt hạng người. Sư tỷ, như thế nào? Mục Trường Ca suy đi nghĩ lại, vẫn là ý bảo Cao Dực trước an ổn nằm xuống, mặt nàng mang theo an ủi cười, đem chăn lại đắp chặt một chút, quỳ ngồi ở Cao Dực bên cạnh, một đôi mỡ đông cuộc so tài tuyết, trắng nõn mê người thon dài chân ngọc tại dưới làn váy như ẩn như hiện, trước ngực bạch y làm bào nội hai luồng phì nhiêu sung túc tại Cao Dực trước mắt lúc ẩn lúc hiện, này nho môn mỹ phụ toàn thân đều tỏa ra câu tâm thần người tươi mát mùi thơm cơ thể, nơi mi tâm mấy giờ mai cánh hoa càng lộ vẻ thanh lịch quyến rũ. Cho dù nàng lúc này bên người không phải là hào môn đại trạch, mặc trên người cũng không phải lăng la tơ lụa, nhưng nàng chỉ có một đơn ngồi ở Cao Dực bên người, lại vẫn là hiện ra hết cao quý khéo, đoan trang đại khí. Không có việc gì, xác thực lạnh, ăn vào ta xứng thuốc, liền có thể nghỉ ngơi thật tốt. Cao Dực còn nghĩ nói lời cảm tạ, có thể không cùng ủ rũ lại tập thượng đuôi lông mày, hắn cảm thấy toàn thân ấm áp, nhất luồng nhiệt lưu đang từ dạ dày rất nhanh tuôn hướng tứ chi bách hài. Mà vậy không biết từ đâu mà đến khốn ý cũng cuối cùng làm hắn nhắm hai mắt lại. gặp Cao Dực ngủ phía sau, Mục Trường Ca cuối cùng thật dài nhẹ nhàng thở ra, vừa mới tiểu sư đệ đột nhiên phát bệnh bộ dạng có thể làm cho trong lòng nàng thực kinh ngạc. Nghĩ đến nhất định là Cao Dực nóng lòng phá giai, có thể cương khí lâm phá thời điểm lại cần phải đại lượng bên trong thân thể dương nguyên hội tụ đến đã mở ra dương huyệt bên trong, lại lợi dụng dương nguyên đối trùng phương thức đến kích hoạt tiếp theo chỗ dương huyệt. Có thể Cao Dực đốc mạch chí dương bị hoàn toàn đâm thủng, làm cho hắn dù như thế nào vận chân bên trong thân thể dương nguyên, lại chậm chạp không thể giáo huấn trong này, lửa công tâm gia dĩ vốn một đường bên trên gặp hàn bị cảm lạnh, dẫn đến bệnh cũ phát lại lần nữa, nếu không phải là nàng đúng lúc sử dụng trị liệu thuật, chỉ sợ Cao Dực lành ít dữ nhiều. Theo nghiệp thành xuất phát đến nay đã qua mấy ngày nay đến các nàng cơ hồ không có dừng lại quá bước chân, luôn luôn tại nắm chặt chạy đi, trong này đường xá nhấp nhô, gió thổi ngày phơi nắng gian nan nàng như vậy một cái ngậm lấy thìa vàng sinh ra thiên kim quý tộc càng là lần thứ nhất gặp được. Nhưng trước mắt trên giường đã hơi khởi hãn tiếng vào mộng tưởng tiểu sư đệ nhưng không thấy nửa phần sợ hãi, cũng không nghe thấy hắn một tiếng oán giận, mỗi khi gặp được sườn đồi vách núi, lọt vào dã thú yêu thú tập kích, hắn đều thứ nhất xông lên trước, đem một đám sư ca sư tỷ chắn tại phía sau. Tuổi của hắn kỳ rõ ràng là chuyến đi này nhân trung nhỏ nhất, vốn bị đám người chiếu cố, có thể hắn lại như cũ không cố kỵ chút nào thay đám người che gió che mưa, cánh tay hắn thượng tổn thương còn chưa có khỏi hẳn, nhưng lại tại chính mình thất chân suýt chút nữa rơi xuống núi thời điểm, không để ý tự thân an nguy cũng phải bảo vệ chính mình, mà chính mình cái kia hồ đồ ngu xuẩn thân đệ đệ đâu này. Xuất thân hào môn, hưởng thụ tối ưu càng giáo dục, nhưng lại bị dục vọng mông tế nội tâm, từng bước luân lạc trở thành nàng không nguyện ý nhất nhìn thấy cái kia loại công tử ca. Gặp được sự tình chỉ rút kiếm tướng hướng, chỉ tức giận vô án, rõ ràng lớn tuổi sinh Cao Dực, nhưng vẫn như cũ là tiểu hài tử thiên tính. Bực này tâm trí lại có thể nào tiếp trường Mục gia khổng lồ nhà nghiệp. Mục Trường Ca đương nhiên biết đêm nay Cao Dực một phen lời nói cũng không thể giải quyết cái gì vấn đề, nhưng hắn tâm lý ít nhất là tại làm cho này một chút nghèo khổ dân chúng nghĩ, có thể tại đây tiêu đầu thôn xóm chung đau khổ cùng vận mệnh đấu tranh thôn dân đến Mục Hạo trong miệng lại thành xứng đáng chịu khổ tiêu sinh dân đen. Từ nhỏ vinh hoa phú quý, xuyên kim mang ngân, tự nhiên không hiểu được cơm trong ống, nước trong bầu, bần vô lập trùy thời gian có bao nhiêu gian nan, nhưng cái này không phải là ngươi có thể đi tùy ý vũ nhục dẫm lên người khác lý do. Mục Trường Ca càng trở lên muốn thoát khỏi rơi chính mình thân thể hậu trói buộc cùng gông xiềng, nàng mặc dù luôn luôn đối với Mục Hạo tâm có bất mãn, có thể hắn lại cuối cùng đệ đệ của mình. Trường tỷ như mẹ, Mục Hạo từ nhỏ mất đi mẫu thân, nàng không thể mắt thấy thân đệ đệ đi hướng một đầu không đường về, có thể phụ thân dung túng lại để cho nàng bất lực, chỉ có thể ký thác sinh lần này Tấn Dương viện sĩ xét duyệt hành trình có thể làm cho Mục Hạo tâm tính thành thục một chút. Nàng có đôi khi tại nghĩ, nếu như trên giường vị này tiểu sư đệ là đệ đệ ruột thịt của mình thật là tốt biết bao. Xem như tỷ tỷ, nàng bồi hắn tập võ luyện kiếm, đàm kinh tụng văn. Hắn như cảm thấy mệt mỏi, chính mình liền sẽ làm hắn nằm ở chính mình đầu gối phía trên, đánh đàn làm ca thay hắn tiêu trừ mệt nhọc. Nàng còn sẽ vì hắn làm việc nhà, giặt quần áo thường, ân. Nói không chừng hai người còn có thể mở một cái tiệm thợ may, nàng mặc dù là hào môn thiên kim, nhưng lại có một tay xuất sắc thêu thùa, nhất là am hiểu chức khâu tiểu hài từ quần áo. Đúng, nếu như còn có thể cùng một chỗ. Ai nha, này chẳng phải là thành tiểu sư đệ tân nàng dâu, mắc cỡ chết. Nàng bên này trong não còn tại lung tung cấu tứ sau này hạnh phúc cuộc sống, mới phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào một mực chặt chẽ toàn Cao Dực tay, nàng vốn muốn buông ra, có thể ngũ căn xanh miết ngón ngọc giống như là hạn ở tại Cao Dực tay thượng giống như, chính là không muốn thả ra. Động tình Mục đại mỹ nhân ánh mắt mông lung cắn cây anh đào sắc châu nhuận môi dưới, ánh mắt tràn đầy nói không ra, không nói rõ tình dục. Dưới ánh nến Mục Trường Ca chán nga mi, răng trắng con mắt sáng, hạnh mặt má đào, đẹp như thiên tiên. Xinh đẹp thiếu phụ tình không tự thắng, thon dài tuyết trắng cổ chỗ nhúc nhích không thôi, miệng thơm bên trong nước miếng ngọt ngào sinh sôi, đem hai bên hồng nhuận no đủ môi anh đào nhiễm lấy một tầng động lòng người côi sắc, châu viên ngón tay bụng như chuồn chuồn lướt nước tại Cao Dực mu bàn tay lướt qua. Tạo nên nhẹ nhẹ nhức mỏi điện lưu, tại hai người đầu ngón tay truyền lại yêu tín hiệu. Tiểu Cao, Cao sư đệ. Đây là nàng lần thứ nhất như thế chủ động đi chạm đến Cao Dực làn da, cho dù chính là thủ bộ tiếp xúc, mà khi nàng chân bóng trong sáng móng tay cạo lao qua tiểu sư đệ mu bàn tay thời điểm, kia kỳ diệu xúc cảm vẫn là giống như một đạo bạch mù tại nàng trong não hiện lên. Này đạo thiểm điện tại chạm đến Mục Trường Ca đầu óc trong nháy mắt. Liền hóa thành một đoàn lửa cháy chớp mắt đem trong lòng nàng viên kia bị đè nén hơn 10 năm cây khô thiêu đốt, cũng để cho nàng hoàn toàn theo phía trước hỗn độn mê mang chung bừng tỉnh. Nguyên lai nàng không phải là mâu thuẫn nam tính, mà là một mực không có gặp được cái kia có thể chân chính trêu chọc chính mình thần kinh, chạm đến chính mình nội tâm chỗ sâu nam nhân. Đầu ngón tay của nàng thượng lưu lại tê dại run rẩy, nàng tâm tiêm tại kích run rẩy không thôi, còn có kia linh hồn chỗ sâu cộng minh. Đây hết thảy đều tại nói cho nàng, nguyên lai, đây là tâm động cảm giác. Trong giấc mơ tiểu sư đệ lại cũng mất ban ngày tại vách núi thượng một mình dẫn đường khi trên mặt quật cường, cũng không có buổi tối tranh cãi vì bình dân bách tính xuất đầu thời điểm, vung tay mà hô động tình chào dâng, mà là ngọt ngào nghiêng mặt sang bên, mày kiếm mắt sáng hạ lại cất giấu giống như trẻ con bình thường non nớt, khóe miệng còn bất chợt chảy ra nước miếng, hắn nhạ nhạ miệng, cực kỳ giống một cái chưa trưởng thành ngoan bảo bảo. Đúng vậy a, hắn so chính mình chân chân nhỏ 15 tuổi, tại cái này thời đại, chính mình đủ để trở thành mẹ của hắn rồi. Nữ nhân trời sinh mẫu tính làm mộc trường ca lòng bàn tay giữa dòng chảy tình yêu nổi lên một đạo càng thêm đẹp mắt gợn sóng, tại trái tim của nàng niềm nở dạo chơi. Nàng không khỏi lại nghĩ tới cái kia tại trong núi đem chính mình chặt chẽ che ở trước người tuấn lang thiếu niên, hắn đem chính mình ôm thật chặt, sợ nàng thất chân té ngã, kia vẫn là lần thứ nhất có người như vậy chặt chẽ đem nàng ôm vào trong ngực, không có một chút kỷ niệm, lại đủ để cho nàng cả người nóng lên, tâm thần mê say. Cho dù tiểu sư đệ giờ khắc này ở ngủ yên bên trong, nàng vẫn là nhịn không được nhiều xem hơn mấy mắt, loại này tại người khác vô ý thức phía dưới tình yêu truyền lại, mặc dù có vẻ có chút ích kỷ, nhưng nàng lại bất chấp như vậy nhiều. Ân, mục trường ca lông mi thật dài tiếp theo song nắng con ngươi trung mơ hồ, nàng kìm lòng không được vươn tay, hành ngón tay bĩu một cái đem cao rực bên miệng nước bọt dính phía dưới, đợi nàng lại ngưng tụ tinh thần thời điểm, ngón tay đã không tự giác tại chính mình miệng thơm trung quấy, xinh đẹp duyên dáng phụ cắn môi muốn chính mình ngón ngọc từ miệng trung thoát ra. Có thể sớm tràn ra lý trí tình cảm làm cho nàng càng thêm vong tình mút lấy kia mang theo tiểu sư đệ hiểu rõ ngón tay. Ân, tiểu cao sư đệ, là hắn hương vị, mặn mặn, không, mục trường ca, ngươi tại làm cái gì, ân ăn thật ngon còn muốn ăn càng nhiều. Nho môn mỹ phụ vong tình hút mút lấy chính mình thon thon ngón ngọc, hồng phấn ướt át lưỡi thơm liếm láp quá mỗi một cái khớp xương, nò đủ ướt át đôi môi chặt chẽ hấp thụ dừng tay ngón tay bụng, tiếp theo cái má một cỗ. Tự lưu một tiếng ngón tay giữa tiêm thiếu niên nước bọt hút tiến yết hầu mắt, thậm chí không kịp dùng lưỡi lôi thưởng thức, liền khẩn cấp không chờ được ủng ục một tiếng nuốt xuống. Mà nàng tay kia thì tắc thực hợp thời nghi leo lên chính mình nguy nga cao ngất ngọc nữ phong, viên này mật dưa vú to đúng là phát dục đến tối diệu thời gian đoạn, mặc dù chính là mơ hồ có thể thấy được, nhưng này hoàn mỹ hướng ra phía ngoài vi khuếch trương hình quả lê hình dáng lại đủ để xưng được thượng nho môn thứ nhất diệu nhũ, đi theo lụa mỏng làm bào hạ tròn trịa màu mỡ viên thịt bị bàn tay của mình chặt chẽ toàn ổn. Mục trường ca trong miệng truyền ra một đạo nhỏ bé yếu ớt van tiếng dặn dò, nhưng tại đây nhỏ hẹp trống trải nhà ngói lộ ra được phá lệ rõ ràng. Tuổi thanh xuân thiếu phụ không khỏi ửng hồng nổi lên hai má, tóc đen cầu tại bờ môi, nàng nghiêng đi mặt ngọc, xấu hổ đến càng là muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nàng không phải là không có mình an ủi quá, nhưng tối nay nàng cũng là tối nhanh không nhịn nổi một lần, mục gia thiên kim trên mặt lập lòe do dự chốc lát xào túng tức thệ, nàng đem run rẩy năm ngón tay tách ra. Sớm ấm ướt nóng rực lòng bàn tay kín kẽ ấn ở trước ngực viên này chính đang không ngừng phồng lên nhồi máu đại bàn đào phía trên. Đổ mồ hôi dày đặc màu mỡ vú lớn lập tức cùng quần áo dính sát phụ tại cùng một chỗ, từ trong ra ngoài phát tán ra bốc hơi nhiệt khí, mà đi theo mỹ phụ nhân tay ngọc tù toàn, trắng nõn mê người hương nhuận mỡ càng là tại nàng khe hở trung tràn đầy mà ra, mơ hồ có thể thấy được một viên kiều diễm thịt khấu đã quật cường đứng thẳng sinh tuyết phong bên trên. Nga trời ạ, chẳng qua là nghe hắn hương vị. Cao sư đệ, ân làm tỉ tỉ dù cho dễ nhìn e hèm thật đáng yêu. Mục trường ca nhanh không nhịn nổi hạ thấp thân, đem hai đầu cao giáo tuyết trắng, mượt mà như trụ mật đùi một trước một sau nằm nghiêng tại tháp, nhỏ hẹp giường gỗ thượng phát ra két. Một tiếng rên rỉ, thư viện đại sư tỉ Mỹ Ngọc bình thường giao bạch xích chân hướng hậu xẹt qua một đạo vi diệu hương diễm độ cong. Nàng bàn chân hướng ra phía ngoài, hồng nhuận trắng mịn gót chân nghịch ngợm nhếch lên, ngũ khỏa thanh tú thơm tho mềm mại hạt đậu gót ngọc phân sai chỉnh tề. Xếp thành một hàng, bởi vì phía trước một mực xích chân, tại gan bàn chân chỗ còn lưu lại một chút cho bụi, nhưng này trái lại mà tăng thêm một tia không hiểu làm sạch mỹ, nàng cũng không phải là cái gì đắc đạo tiên tử, nàng chính là một gia đang ở gia tộc quyền thế nhà thiên kim quý tộc, nàng cũng là người, một cái khát vọng được đến tôn trọng cùng tình yêu nữ nhân. Mục trường ca toàn bộ cụ thơm tho mềm mại nóng bỏng ngọc thể nghiêng đặt ở cao dực trên người, một đôi tròn xoe vú to hoàn toàn dán sát tại cao dực cánh tay chỗ. Cao dực gầy yếu cánh tay vừa vặn dựng thẳng hướng tách ra hai khỏa thuộc lầu vú lớn, mục trường ca tác nhân tiện lại về phía trước giảm thấp xuống một chút ngực độ cong, như vậy thứ nhất là giống như cao dực tự mình đưa tay cuộc so tài vào chính mình thâm thúy mùi thơm trơn trượt khe ngực chung giống nhau, nàng tác đem cao dực dưới cổ phương cái chăn hạ dịch chuyển mấy tấc, lộ ra cao dực xương quai xanh chỗ càng nhiều làn da. Hì hì, có phải hay không ăn vào tỷ tỷ tiên thảo, thân thể ấm áp nhiều rát. Rõ ràng đã không còn là ngây ngô thiếu nữ, có thể Mục Trường Ca vẫn là giống một cái nghịch ngợm tiểu nữ hài giống nhau tiến đến Cao Dực bên cạnh, nàng một tay ngăn cách lấy mỏng manh làm bào sờ mó chính mình mập trống tròn trứng vú to, khe hở linh hoạt kẹp chặt viên kia sớm nở rộ phấn nộn nụ hoa cao thấp chen ép, đồng thời không ngừng cao thấp chấn động nửa người trên núi non, dùng Cao Dực cánh tay đi cọ động cặp vú ở giữa, một con khác tay trắng tắc chậm rãi vói vào ga trải giường bên trong, tại Cao Dực trơn bóng bả vai ma sát. Lập tức mùi sữa phiêu tán, chọc cho trong giấc mơ Cao Dực mũi run rẩy. Trong mộng thiếu niên tự nhiên không hiểu được hiện thực hương diễm, hắn chẳng qua là cảm thấy thân thể vì sao càng trở lên nóng bỏng, phía trước không thể cung cấp dương nguyên chính đang nhanh chóng tụ tập sinh nơi đan điền, tiện đà ven theo mạch máu lấy tốc độ cực nhanh hướng bên trong thân thể các đại dương huyệt truyền vận. Nho môn mỹ phụ chứa kiều lưu mị, mặt ngọc phất xuân, bà búi tóc đen tán loạn tại Cao Dực trước ngực, một đôi phì nhiêu vú lớn bị Cao Dực cánh tay khuỷu tay có tê dại một mảnh, nàng đêm nay này thân rộng thùng thình làm bào phía dưới không có vật gì. Hai khỏa chưa bao giờ có người đánh giá quá làm nhũ nơi nào nhận được quá như vậy kích thích, sớm phồng lên như đạp giò, hương thuần mùi sữa mờ mịt mà thăng, dốc sức hướng đến Cao Dực cái mũi chui. Nàng đầu óc của mình càng là lăn lộn đậm đặc một mảnh, nàng không nhớ ra được hôm nay là lần thứ mấy nhớ tới Cao Dực phía trước tại đỉnh núi thượng tướng chính mình ôm tại trong lòng cảnh tượng, thiếu niên hơi lộ ra gầy yếu cánh tay tại khoảnh khắc kia là như thế lỗ võ hữu lực, hắn nhìn như đơn bạc thân thể tại chính mình trong mắt lại độc hiển dày rộng rắn chắc. Còn có kia Trương Minh Minh chính là lơ đãng, lại chặt chẽ nhu tại chính mình mông cong bàn tay. Mông ngọc thượng còn lưu lại Cao Dực lòng bàn tay độ ấm, tròn xoe béo phì từ mông trắng cánh hoa tại làm bào hạ ngượng nghịu không thôi, hai luồng dục mị thịt nội xấu hổ khe thịt sớm mưa móc đều dính, lầy lội không chịu nổi. Nàng trong lòng càng là cảm động chung xen lẫn không gì sánh kịp hưng phấn, loại này nguyên sinh bản năng ý muốn bảo hộ ngược lại làm nàng thân là trường tỷ cùng bẩm sinh đến mẫu tính càng thêm đột hiển. Nếu ban ngày tiểu sư đệ đem nàng hộ trong người phía sau, đêm đó nàng liền muốn nên làm tiểu sư đệ thật tốt thoải mái, nàng không khỏi bắt lấy Cao Dực một mực bị nàng cường nhét vào khe ngực nội tay nâng lên đến trước mặt, một đôi hoa đào trong mắt lộ vẻ si mê, nàng nuốt lấy nước miếng, phun ra miệng thơm nội đầu kia hồng nhuận nhiều chất lỏng, đầu lưỡi hẹp, cái lưỡi thô, lưỡi phiến cực kỳ đầy đặn sáng bóng diễm lưỡi, loại này trước hẹp hậu mập, lưỡi chính trung câu hơi hơi lõm xuống, hậu khuếch che kín viên bi trạng tế tiểu viên thịt đầy đặn lưỡi phiến quả thực chính là hầu hạ. Nam nhân con cặc cực phẩm danh khí, chỉ tiếc bực này trong miệng danh khí lại một mực không người nhất phẩm, thật sự là phí cổ trời. Ân tư tiểu sư đệ, tiểu cao Nga tư ba xì xì sư đệ ngón tay đầu, rất muốn một mực hút tại trong miệng chơi ạ. Ta đây là, Nga mặn mặn rõ ràng phía trước như vậy đại lực nhu tỷ tỷ mông nhưng bây giờ chỉ có thể bị sư tỷ ta thành thành thật thật hút ngón tay đầu tư ba. Mục Trường Ca mị nhãn như tơ, tình mê ý loạn, nàng đem Cao Dực ngón tay theo thứ tự gạt ra. Tiếp theo một cây như là ăn kẹo nhân giống nhau theo móng tay hút đến khe hở. Đây là nàng trong thường ngày tự tiết thời điểm thường dùng nhất một loại an ủi phương thức. Tại nàng nhìn đến, chính mình hạ thân chỉ thuộc sinh nam tính, nàng không thể dùng ngón tay đi chạm đến đáy chậu. Hàng năm đến nay giam cầm nhân tính tục lệ giáo hóa làm đáng thương này nữ nhân cố chấp cho rằng mình an ủi bất quá là đơn thuần kẹp chân, ma sát môi âm hộ, lợi dụng ngắn ngủi bắp thịt co giật tới lấy đại chân chính tính cao chiều. Dùng giả dối ý thức khoái cảm đến ma túy nàng sớm bị tam tòng tứ đức ăn mòn thần kinh. Tại Mục Trường Ca thế giới, nam nữ hành cá nước thân mật cũng bất quá là chính mình dùng hai chân đi kẹp chặt nam nhân chỗ đó, đến kích thích hắn cũng giống như mình đầu đầy mồ hôi đổ ở trên giường. Này là từ nhỏ chiếu cố nàng lớn lên vú nuôi nói cho nàng, quý tộc gia nữ hài cả đời muốn bám vào nam nhân phía sau, chỉ có nam nhân mới có thể để cho nàng được đến sung sướng, thực hiện giá trị của nàng, mặc dù là khối này thể xác, cũng như thế. Nàng gần như điên cuồng mút hút hút lấy Cao Dực ngón tay, đem thiếu niên hàng năm cầm kiếm, đã hơi lộ ra thô ráp ngón tay liếm mùi ngon, nàng khi thì vong tình cổ cái má tư ba giống hút sữa miệng giống nhau mút lấy một cây, khi thì lại đem Cao Dực ba bốn ngón tay khép lại, cuối cùng mở rộng miệng ngậm vào, cho dù đầy lên gò má nàng không thể nổi ao, sự khó thở, có thể nàng vẫn như cũ cố nhịn cổ họng truyền đến nôn mửa cảm giác, trải nghiệm thiếu niên ngón tay chạm đến yết hầu thì tuyệt diệu kích thích. Cho dù nàng không biết nàng đã thích bị sâu yết hầu khoái cảm. Đáng thương này nữ nhân thậm chí không hiểu được trước mắt khối này dương nguyên dư thừa nam tính thân thể nên như thế nào sử dụng, nàng chính là lợi dụng bản năng đến phát tiết tình cảm của mình, trong xương cốt ôn nhu lương thiện công kiểm, thân phận thượng trầm trọng gông xiềng làm nàng cho dù muốn đánh vỡ gông cùng xiềng xích, lại cũng không biết nên như thế nào bán ra bước đầu tiên. Nàng đối với nhân sinh phản kháng thành một chuyện cười, tựa như nàng yêu thích ngày mưa giống nhau, nàng đem chính mình phong bế tại ô hạ thế giới. Bởi vì nàng một mực đợi không được có người giúp nàng chống lấy ô, cùng nàng cùng một chỗ bán ra bước đầu tiên. Nàng cuối cùng run rẩy lấy làm Cao Dực bàn tay chạm đến nàng cổ, thân thể này nhất là cặp vú cao ngất phía trên, sớm bị chính mình nước bọt ướt nhẹp bàn tay giống như một đoàn liệt hỏa đem nàng thánh phong lật úp, tiện đà hóa thành một đoàn đốt không hết lửa cháy đem nàng sở hữu lý trí đốt cháy hầu như không còn. Nóng quá! Một chớp mắt, khoái cảm điện lưu tầng tầng tiến dần lên, chớp mắt chui vào nàng tâm miệng ổ, như là đánh trúng nàng nội tâm chỗ sâu nhạy cảm nhất mà yếu ớt cái kia một khối địa phương, thiếu chút nữa đem nàng linh hồn nhỏ bé đều mang đi. Cao sư đệ sư tỷ ngực to sao? Ngươi thật tốt sờ sờ ta biết, ngươi lúc nào cũng là trộm nhìn sư tỷ nơi này, hì hì rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi kia sư tỷ, chỉ làm cho ngươi một người nhìn được không? Rõ ràng chính mình vẫn là hoàn bích chi thân còn trinh, thân thể nguyên vẹn, mà khi nàng nhìn thấy Cao Dực giấc ngủ chung kia trương tràn đầy non nớt ngủ nhan thời điểm, nàng vẫn là không nhịn được đem Cao Dực ảo tưởng thành một cái cũng không dám gần nữ sắc đồng thật nam. Nàng mắt đẹp hàm xuân, kiều diễm như lửa chu nhan thượng ửng hồng mạn bố, má đào bên trên mặc dù không được nửa điểm phấn trang điểm, có thể kia từ trong ra ngoài giấy lên dục hỏa lại phản chiếu nàng càng thêm quyến rũ nhiều vẻ, động lòng người phi thường. Khóe mắt hạ yêu mị dư quang trung chiếu ra đầu kia đầy đặn nhiều chất lỏng lưỡi thơm tham lam liếm qua khóe môi, hai miếng hồng nhuận bờ môi tỏa ra chí mạng cám dỗ. Nho môn mỹ phụ tâm thần nhộn nhạo, mười ngón giao nhau, làm Cao Dực tay tâm có thể hoàn toàn nén tại chính mình đầy đặn bên trên. Ân đúng, dùng móng tay cái đi cọ sư tỷ tiểu đậu đậu, Nga tiểu cao sư đệ tay tốt có khí lực nha, sư tỷ núm vú đều bị ngươi bóp cứng lên đâu, rõ ràng chính mình làm thời điểm chưa bao giờ nhếch lên đến như vậy độ cao, đây là nam nhân sao? Trường ca rất muốn một cái nam nhân tới yêu. Rõ ràng mặt ngọc bên trên xào thiếu thiên hề, có thể con ngươi chung lại mị nhãn như tơ. Mặc dù theo không có người có thể nhúng chạm qua thân thể của nàng, không có nam nhân đả động nội tâm của nàng, có thể Mục Trường Ca như trước như thế khi dưới ánh trăng đẹp nhất diễm một đóa bạch mẫu đơn, thuần khiết trung thấu kiều mị, đoan trang hạ cất giấu nhu tình, mà ở kia lau sạch nhu tình phía dưới tắc cất giấu một cái bàng hoàng bất lực nàng. Nàng quên được thời gian trôi qua, cũng quên mất thân phận của mình, mà là điên cuồng ép Cao Dực tay đi trà sát chính mình màu mỡ sung túc vú thịt, đi theo một đạo đẹp mắt sóng sữa qua phía sau, kia đoàn phì nộn nhiều chất lỏng. Mềm mại trắng mịn mồ hôi hương vú to đã từ trước khâm toát ra ra hơn phân nửa, nửa điểm hồng phấn mơ hồ có thể thấy được, quả nhiên là một điểm hồng hạnh xuất tường đến, phong tình vạn trùng mỹ kiều nương. Mục Trường Ca bị đè nén không biết bao nhiêu năm dục vọng chính đang không ngừng bốc lên, đương giam cầm gông xiềng một khi tại ngoại giới xuất hiện buông lỏng, bị trói buộc trong này người liền giống như nhìn thấy bình minh ánh dạng đông bình thường càng thêm muốn đánh vỡ đạo kia nhìn không thấy phong ấn. Có lẽ một người có thể được che lại tứ chi, cướp đoạt ngũ giác. Nhưng trên cái thế giới này, duy chỉ có tình cảm vĩnh viễn là không, nhất pháp bị giam cầm. Ân, nóng quá, sư tỷ, không được, mưa sầm còn tại. Giấc ngủ chung Cao Dực nghiêng người sang, trong miệng líu díu không thôi, Mục Trường Ca lại dọa nhảy dựng, trong lòng nai con đập loạn, sợ Cao Dực tỉnh lại, bất quá này thình lình dưới sự kích thích, ngược lại làm nàng có một loại không hiểu khoái cảm, nhưng nàng cũng đột nhiên phát giác một cái tối vấn đề nghiêm trọng. Đúng vậy. Cao Dực cùng Tào sư muội là thanh mai trúc mã, bọn hắn mới là thích hợp nhất một đôi. Mà lập tức một vấn đề khác cũng đưa. Thì phải là nàng thân phận của mình, nàng là đàn bà có chồng, phu quân là danh mãn Hà Bắc Phú Thương, phía sau càng là liền Tịnh Châu thứ sử đều phải lễ nhượng ba phần Khâu gia. Trời ạ, có thể chính mình lại đang cùng một cái năm tiểu chính mình hơn 10 năm tiểu sư đệ tài. Bất quá, như vậy thật sự rất kích thích. Mục Trường Ca đầu óc cơ hồ thứ nhất thời liền dần hiện ra như vậy một cái làm nàng sở khinh thường tín hiệu, nàng đang cùng một cái trong lòng sớm có tình cảm chân thành đồng môn sư đệ lặng lẽ tán tỉnh, tiểu sư đệ tay liền đặt tại trước ngực của nàng, viên kia kiều diễm ướt át đỏ thầm sắc nụ hoa bị tiểu sư đệ tay tâm cỏ tê dại khó nhịn, tinh mịn nhỏ hẹp nhũ lỗ chính như trẻ con kêu than cho thực phẩm miệng nhỏ khép mở không chừng. Chính mình phấn nhảy qua phía dưới sớm mật ngọt tràn lan. Kia hai bên mập ục ục mông lớn càng là sớm nhếch lên một cái cực kỳ hạ lưu hậu nhập thụ loại tư thế, rõ ràng sở hữu dục hỏa đã bị thiêu đốt, rõ ràng chính mình đã đắm chìm trong ảo tưởng hải dương, có thể chung quy nàng vẫn là không vượt qua nổi đi đạo khảm này. Bởi vì nàng là một cái có trượng phu nữ nhân, một cái đã sớm qua môn nữ nhân, cho dù nàng tại hôn nhân chung sắm vai một cái có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật, mặc dù nàng chưa bao giờ chân chính ý nghĩa thượng trở thành một cái thê tử. Nhưng nàng chung quy đã gả cho người. Nàng không thể không chung với chính mình trượng phu, càng không thể phá hỏng cương thường lễ pháp, nàng là đương triều quan to Mục Thiên Vấn nữ nhi, quan lớn quý tộc chi nữ càng hẳn là thực hiện những cái này lễ nghi phiền phức, tuân thủ nghiêm ngặt nhân luân đại nghĩa, tam tòng tứ đức cũng nhất định phải từ các nàng những cái này ký được lợi ích người đi xem như quảng cáo dùm beng, tỉnh ngủ thế nhân. Hà Bắc Tứ Châu chính là nho môn hương khói thịnh vượng nhất nơi, nàng tuyệt không có thể bởi vì chính mình bản thân tư dục mà làm gia tộc hổ thẹn, này là mẫu thân lúc lâm chung đã báo cho nàng lời nói, nàng không thể không đi nghe theo, đi thực hiện, đây là một đầu phụ mẫu sớm vì nàng bày xong không đường về, cho dù bóp chết rơi nàng sinh mà làm nhân nên có tình cảm. Đồng thời nàng không thể như vậy cố mình ích kỷ, tiểu sư đệ có cuộc sống của mình, có hắn hẳn là đi truy tìm tình yêu. Mà nàng đâu này, nàng từ lâu đã là tinh thần thượng tàn hoa bại liễu. Phụ thân từng nói với nàng, nữ nhi gia, chung quy là muốn có quy túc, lấy mục gia dòng dõi, đoạn không có khả năng ủy khuất ngươi. Quy túc, quy túc. Mục Trường Ca gắn bó ở giữa im lặng đè nát chướng ngại vật cái này làm nàng nửa đời theo đuổi ký tự, nhưng thường đến cũng là dì sắt vậy mùi tanh, vị như nhai sáp nến, cho dù so sáp khổ. Kia không thấy vị hôn phu tốt quy túc, không phải là một tòa thay thế mục gia, càng thêm tinh xảo, càng thêm đường hoàng nhà giam sao. Phụ thân của nàng tự tay đem phụ đức cùng nữ giới chú thành xiềng xích trói buộc chặt nữ nhi ruột thịt tay chân, lại đem nàng đút vào tên là lợi ích hợp pháp đền thờ bên trong. Đại hôn ngày đó, y xinh đẹp, thần thái sáng láng phụ thân đối với nàng nói ra này thế gian nhất là hoang đường một câu. Trường Ca, ngươi sao vậy không cười? Xuất thân sĩ tộc cái kia một chút quý châu đệ tử có thể phóng ngựa trường nhai, có thể dựa vào gia tộc lợi ích ràng buộc số làm quan, bọn hắn tại bàn rượu thượng nói thoải mái, ca lấy làm rõ ý chí, tại hôn nhân loại hưởng thụ tam thê tứ thiếp, xa siêu tề nhân chi phúc. Nhưng thân là nữ tử, nàng lại chỉ có thể trở thành đám hỏi lợi thế, học thức của nàng, nàng tài đánh đàn, mỹ mạo của nàng, cùng nàng khối này làm nam nhân nhớ tới liền xúc động. Làm nữ nhân nhìn đến liền có khả năng ghen tị thân thể đều trở thành tăng thêm cân bằng phương hướng một vòng. Nàng theo sinh hạ khoảnh khắc kia, sau này nhân sinh lộ liền sớm bị sắp xếp xong xuôi, có thể từ đầu tới cuối lại không có người để ý quá nàng cảm nhận. Mục Trường Ca thở dài nhẹ nhõm, cười khổ lắc lắc đầu. Một lát hậu nàng vẫn là tuyển chọn sắp tán loạn vạt áo sửa sang xong, chậm rãi buông xuống cao rực tay, một lần nữa vén lên cúi vân kế, tô điểm chu sa môi, vẽ xong rơi mai trang. Nàng trông thấy trong phòng gương đồng chính mình, kính người càng trở lên xa lạ, nàng bạch y làm bào, đoan trang thanh nhã, nghiễm nhiên một bộ trổ mã khéo tiểu thư khuê các hình tượng. Có thể trong gương cặp mắt kia, lại giống hai đóa không chịu dập tắt lửa, sáng quắc cơ hồ muốn nóng xuyên tầng này dịu dàng ngoan ngoãn túi ra. Bệnh khởi mệt mỏi, đối với đường dai hoa thụ thêm tiểu tụy. Loạn hồng phiêu thế, tích tẫn ngọc trai lệ. Phiền muộn trước xuân, ai tướng hướng hoa trước say. Buồn bát ngát, vũ lăng ngưng thê. Nhân ra sóng không thúy. Mục Trường Ca không tự giác nhìn gương trung nữ nhân đầu ngón tay điểm vợt, hừ lên nàng ngày xưa thích nhất từ điệu, ngâm nga nàng liền khóc, hát hát nước mắt liền lại làm. Mới vừa rồi dục vọng bị ngoài phòng mưa tầm tã mưa to tưới tắt rồi, nàng tựa như này mưa dầm phía dưới mới sinh xuân nha, bị lão thiên gia ép không ngóc đầu lên được, thẳng không dậy nổi eo, liền khóc ra nước mắt cũng sẽ bị mưa thổi tan. Nàng càng là kiềm chế, trong lòng cái kia âm thanh lại càng rõ ràng. Nàng tại đối với chính mình nói, người mới 30 tuổi, còn muốn sống nhiều cái 30 năm, máu của ngươi là ấm áp, ngươi tâm là nhảy lên, nó không nên chính là lạnh lùng, là đang tại thời gian trung trì trệ không tiến. Mục Trường Ca nghiêng người sang, yên lặng nhìn Cao Dực khuôn mặt, tại gặp được Cao Dực phía trước, nàng hình như sớm không nhớ ra được lần trước tùy ý cười to là cái gì thời điểm, cũng quên mất chính mình khi nào động tới tâm, này thế gian đáng sợ nhất từ trước đến nay cũng không phải là thống khổ, mà là xuất xứ từ linh hồn chỗ sâu chết lặng.